Thực sự là thật không tiện. Mang Penny mấy người đi tới, tràn đầy thật không tiện hướng về Lý Hán xin lỗi. Không sao, buổi tối có Đom Đóm hôn lễ, rảnh rỗi lời nói có thể qua tới tham gia. Đom Đóm chi sâm. Đom Đóm con đường đều có Đom Đóm hôn lễ. Mang Penny mấy người tới không phải thời gian, còn tưởng rằng nếu bỏ lỡ, ai biết. Thật không ngờ may mắn, có chút kích động. Tỷ tỷ đều có nha. Một hồi lâu không nói lời nào Du Du tiểu nhân ngẩng đầu lên, nói ra. Quá tuyệt vời. Mang Penny mấy nữ nhân hải hoan hô, dẫn cái khác du khách thỉnh thoảng hướng bên này xem. Du Du đi nói cho mọi người, buổi tối hôn lễ chuyện. Lý Hàn thấy du khách số lượng không phải quá nhiều, nghĩ đến Nicolas chuẩn bị món ăn, rượu đều đầy đủ. Quả nhiên Du Du nói chuyện, cả đám phát ra tiếng hoan hô, không ít người biểu thị sẽ tham gia, hội mang nhỏ quà tặng hoặc là tiền mặt biểu thị một cái. Thủy tinh xe ngựa được Lý Hán phái người đuổi về đến xe ngựa phòng giao cho quản lý xe ngựa công nhân. Lý Mai một mặt tiếc nuối, chỉ có thể ngày mai quay chụp, xuất hiện tại không có thời gian. Tỷ, áo cưới cùng lễ phục đã đến muốn hay không đi xem. Không phải nói phải chờ đợi trạng vạng đến sao? Cơm trưa ăn qua không nhiều một hồi, Lý Hán nhận được điện thoại, nói xong chế tạo gấp gáp áo cưới cùng lễ phục. Tiểu Hán, ta cùng anh rể buổi chiều có thời gian, dự định quay chụp ảnh chụp cô dâu, thủy tinh xe ngựa. Lý Hán được Lý Mai chăm chú nhìn hết cách rồi, gọi điện thoại hỏi một cái Nicolas. Tỷ, nhất định phải 4 mảnh trước đó trả lại, xe ngựa muốn trang sức một cái. Không thành vấn đề. Lý Mai lôi kéo một mặt không tình nguyện Chu Bân kêu mẹ, xuất phát, Jennifer cùng Linh Na được hô đi qua. Áo cưới cùng lễ phục tuy rằng thập phần đuổi, mà dù sao bỏ ra giá cao, làm công cùng vải vóc tuyệt đối thượng thừa. Kim cương vỡ cùng sợi vàng 10 phân vẹn 10, thủy tinh hoàng quan, Lý Hán đều bị chị gái đẹp gây kinh hãi. Hoa. Mụ mụ thật là đẹp rồi. Cô thật là đẹp. Du Du mắt to nhìn chằm chằm Lý Mai vương miệng, Du Du cũng có. Thật sao? Lý Mai một mặt tiểu đắc ý liếc mắt một cái trượng phu, Chu Bân ăn mặc một thân thẳng tắp lễ phục, vóc người duy trì không sai, một cũng không thấy biến hình, cao ngất người cao. Một đôi dây buộc màu đen đầu nhọn dày ra, hoàn mỹ phối hợp, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, chuyên nghiệp nịnh hót 3 tuổi rưỡi. Hoa, ba thật đẹp trai. Ừ, chú cực giỏi. Du Du khá là tán đồng đầu nhỏ, khóc chữ vừa ra, Chu Bân đều vui vẻ, Lý Mai che miệng cười khẽ. Hai cái ngựa con dám tinh. Cái gì mông ngựa tinh, lẽ nào ta không đẹp đẽ a? Lý Mai trợn mắt, Lý Hán mau ngậm miệng, thời điểm này chọc chị gái sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng a. Đẹp đẽ, tỷ hiện tại xinh đẹp không có thiên lý. Lý Hán vội vàng nói, Lý Mai hừ một tiếng, lập tức xì xì bật cười. Hảo hảo giúp chúng ta đập. Tỷ, ta cho các ngươi tìm đại đạo diễn. Lý Hán cười nói, chính mình đập, còn là quên đi, chụp ảnh, nhưng không am hiểu, về phần đã sớm vung vẩy tay nhỏ, xung phong nhận việc Du Du đại nhân, hay là thôi đi. Du Du tức giận, ba ba đều không cho Du Du đập, không để ý tới ba ba, một cũng không đẹp trai thối ba ba. Hẹp hòi mụn. Đại đạo diễn. Lý Mai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bên cạnh Du Du con mắt hơi chuyển động, nghĩ tới. Dâu bạc ra ra, cô. Dâu bạc ra ra. Ừm, bảo bảo cũng biết. Bảo bảo nói ra, cái này dâu bạc là ai hả? Lý Mai hiếu kỳ hỏi. Thì, nghe nói qua sở ta vượt điện ảnh sao? Lý Hán hỏi, Lý Mai đầu. Tuy rằng không làm sao xem, ngược lại là nghe nói qua, Chu Bân ngươi xem qua sao? Đương nhiên, ta mới nhất điện ảnh một trong. Đột nhiên Chu Bân sững sờ rồi, nhìn chằm chằm Lý Hán. Chẳng lẽ là sở ta vượt xưa di mảnh nhiếp ảnh ra? Không phải, bất quá so với nhiếp ảnh ra càng hàng hiệu hơn. Lý Hán cười nói. Cố ý tựa như. Lý Mai nguyết một cái đệ, nói ra. Nói mau, là ai, thời gian không nhiều. Ta còn muốn nhiều đập vài tờ đây này. A, anh rể, ngươi đoán thử coi. Chu Bân tràn đầy không thể tin, run rẩy nói ra. Lẽ nào rót giờ Lucas đạo diễn? Ha, không sai, lại chờ một lát, rót giờ liền đến. Lý Hán cười nói, bên cạnh chị gái khẽ to mày, đạo diễn, nhưng là không nên nhiếp ảnh ra sao. Tỷ, làm sao không hài lòng? Lý Hán thấy chị gái cau mày, cười hỏi. Đại đạo diễn phải không sai, nhưng ta là chụp ảnh, cũng không phải đóng phim. Lý Mai nói thầm một tiếng, bên cạnh Chu Bân nói ra. George Lucas, cái kiếp nhưng là chân chính đại đạo diễn, toàn cầu xếp hạng cao đại phú hảo. Thật sao? Lý Mai vừa nghe, còn giống như không sai a. Vậy cũng tốt, muốn đập đẹp đẽ một. Biết rồi. Ta sẽ nói. Lý Hán bất đắc dĩ, George nếu như nghe được, có thể hay không thổ huyết. Nói thế nào rót giờ quay chụp kỹ xảo hoàn toàn sách giáo khoa thức, bị người như thế hoài nghi. Không biết biết cái gì cảm thụ. Jennifer cùng Linh Na, tại bên cạnh nghe Lý Hán tìm đến George Lucas quay chụp ảnh chụp cô dâu, cho dù Jennifer hơi kinh ngạc. George Lucas, Star Wars biên kịch. Đạo diễn. Đúng, một cái thú vị lao nhân. Mụ mụ, dâu bạc da da đều yêu thích câu cá. Kể chuyện xưa. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, kéo kéo mụ mụ tay, nói ra. George cùng T.A.U.A. quan hệ rất tốt sao. Ừ, dâu bạc da da đều cùng T.A.U.A. đi chơi. Du Du mời George ngồi cá mập chơi. George kể chuyện xưa, còn có giáo Du Du câu cá. Tuy rằng Du Du song toàn bộ không cần kỹ xảo như thế có thể câu được thật nhiều cá. Đây thật là kiện cho người kinh ngạc việc a. Linh Na cũng không khỏi cảm khái, Lý Hán vật khí, tựa hồ tìm tới đó đều có thể gặp phải một ít người bình thường rất khó người nhìn thấy. Đúng, ta cũng thật bất ngờ, tuy rằng ta đối điện ảnh không hiểu lắm. Lý Hán chân tâm điện ảnh tiểu bạch, ngoại trừ răng ẻn đạn trợ rủ, cái khác điện ảnh thật chưa từng xem. Tới nước Mỹ càng phải như vậy, Star Wars, Spider-Man đều là nghe người ta nói tới, hoặc là Du Du mua sắm món đồ chơi, khắc vẽ nhân vật, Lý Hán mới biết chút. Rốt giờ có thể không chỉ là vị đạo diễn. Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán, nhắc nhở. Đúng, còn là một vị thú vị chết nhân, nha, rốt giờ đến rồi. Lý Hán nói chuyện, một mặt xe ngựa dừng sát ở bên cạnh. Rốt giờ, rất cảm tạ ngươi có thể đến. Cỡ nào xinh đẹp thủy tinh xe ngựa, ta có thể vì nó chụp ảnh, rất vinh hạnh. Rốt giờ Lucas, đột nhiên dừng một chút. Nha, mỹ lệ tiểu Jennifer. Rốt giờ, buổi chiều được. Thật cao hứng có thể ở P.A.U.A. đảo nhỏ nhìn thấy ngươi. Jennifer mỉm cười đầu, rót giờ túi đầu nhìn chào hỏi Du Du P.A.U.A. là. Dâu bạc ra ra, mụ mụ P.A.U.A. lôi kéo mụ mụ tiểu đắc sắt giới thiệu, mụ mụ đều là đệ nhất đẹp đẽ, Du Du thứ hai xinh đẹp. Thượng đế, đây thực sự là cho người ngạc nhiên. Rót giờ Lucas nhưng là biết, Jennifer có khiến hết thể hâm mộ lượng lớn quyền thừa kế di sản. Mỹ lệ Jennifer, đẹp đẽ P.A.U.A. Ta nghĩ không có lý do gì không chụp ảnh một tấm hình ghi chép xuống nó. Dâu bạc ra ra, Du Du ca mê ra đập. Du Du dơ đeo trên cổ ca mê ra, cười híp mắt mắt, thiểu nhân ca. Rót giờ nhận lấy, chuẩn bị là mẹ con chụp ảnh. Ba ba, tới quay chiếu. Du Du tay nhỏ đối với ba ba bắt chuyện, Lý Hán dừng một chút, cười đi tới. Du Du hai bên trái phải lôi kéo ba ba cùng mụ mụ thủ. Ba ba ôm Du Du. Lý Hán cười cười, ngồi xổm xuống ôm lấy Du Du. Tiểu nhân lôi kéo mụ mụ tay kéo ba ba vốn là tay, đặt ở cùng một chỗ. Jennifer cùng Lý Hán dựa vào chăm chú, Du Du mang trên mặt hạnh phúc nụ cười, rót giờ dùng camera ghi chép xuống, này hạnh phúc một khắc. Vừa vặn, trong nhà đều tại, Tiểu Hán, chúng ta đập cái ảnh gia đình đi. Lý Mai ăn mặc áo cưới, nhấc theo góc quần, cười đề nghị, bên cạnh Trương Tu Anh cười thẳng đầu. Jennifer cười nhạt cười, không nói gì, quay chụp ảnh gia đình. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân tối nhanh. Được ôm chính giữa, nho nhỏ người cười vui vẻ nhất. Sau đó rót giờ để anh rể cùng chị gái, mẹ cùng lao ba quay chụp ảnh chụp cô dâu, Lý Hán mang theo Jennifer, Linh Na tham quan đảo nhỏ. Phía trước chuồng ngựa, ô đã xảy ra chuyện gì? Chuồng ngựa tựa hồ có chút ầm ĩ, xảy ra chuyện gì? Hán, chúng ta qua xem một chút. Cực phẩm tiểu nông tràng. Chương 854, đẹp nhất trong hôn lễ. Chương 858, đẹp nhất trong hôn lễ. Tắc kéo đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán vội vội vàng vàng đi tới chuồng ngựa, đường đua vây đầy du khách, mọi người hoan hô không âm thanh không ngừng. Tiểu thuyết, Nha, Hán, Jennifer, Linh Na, các ngươi đều tới. Xạ Dạ mang trên mặt hạnh phúc nụ cười, quả nhiên nữ nhân muốn kết hôn, cả người đều đầy tràn hạnh phúc mùi vị. Qua đang tổ chức một cuộc tranh tài, chuồng ngựa mấy vị thuần phục ngựa sư cùng A Duy Lạp tộc nhân đều tham gia. Xạ Dạ cười nói, chẳng trách, trên đường đua chạy như bay đua ngựa cùng tiêu sái kỵ sĩ. Thỉnh thoảng đưa tới du khách hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đây là không sai chủ ý, hay là du khách cũng có thể tham gia. Lý Hán vừa nhìn, biên giới, thậm chí có chút muốn kết quả kích động. Đúng, Nicolas tiên sinh đã nói, chỉ là hiện tại chuồng ngựa còn thiếu kinh nghiệm phong phú thuần phục ngựa sư, lại có thêm du khách vấn đề an toàn, Nicolas tiên sinh làm lo lắng những thứ này. Xạ Dạ nói ra. Lý Hán đầu. Nicolas nói không sai, tiền kỳ biểu diễn làm chủ, cái khác muốn kế hoạch một cái, điều kiện thành thủ. Nếm thử nữa. Bên này không có chuyện gì, chúng ta đi trước, Xạ Dạ chú ý nghỉ ngơi nhiều. Cảm tạ, Hán, ta hiểu rồi. Xạ Dạ, chúc mừng ngươi. Jennifer cùng Linh Na chúc mừng, Xạ Dạ nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, buổi tối hôn lễ, nhất định phải tham gia nha. Xạ Dạ nói tới hôn lễ, càng thêm hạnh phúc. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Nói xong, Lý Hán đối với sân đấu trong qua đang phất phất tay. Xạ Dạ, qua đang tranh tài xong, ngươi nói cho hắn. áo cưới cùng lễ phục đã đến, các ngươi đi thử xem, cần cải tiến bất cứ lúc nào đổi, nhà thiết kế đều tại. Cảm tạ hắn, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Xa ra một mặt cảm kích, đưa Lý Hán ba người rời đi chuồng ngựa. Về ả hùa A đảo nhỏ. Gần nhất du khách số lượng lại có gia tăng, Nicolas công tác làm cũng thực không tồi. Linh Na cùng Jennifer nói ra. Cơ sở thiết bị kiến thiết hoàn thành hơn nữa, ngoại trừ một ít đại du lịch đoàn, khách vãng lai cùng loại nhỏ đoàn thể, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Jennifer nói xong liếc mắt nhìn Lý Hán. Không sai. Gần nhất đã bắt đầu tiếp một ít loại nhỏ đoàn thể, hiệu quả cũng không tệ lắm, đánh giá trung thượng. Lý Hán mang theo hai người ra chuồng ngựa, dọc theo bóng cây đường nhỏ, đi tới khu biệt thự. Bên này không xa là golf, sân tennis, cách không xa có bãi cắt bóng chuyển tràng, bãi tắm ven biển, bên này là hồ bơi. Một đường đi, một đường giới thiệu. Jennifer rất ít quan tâm những thứ này. Linh Na ngược lại là đều rõ ràng. Sân bông, Hán, ngươi đi quá rồi sao? Nha, Nicolas dẫn ta đi quá rồi, ta làm yêu thích, cảm ơn ngươi. Không, đây chính là Jennifer công lao. Linh Na xua tay. Jennifer, phía trước không xa chính là sân bông, chúng ta đi xem một chút đi. Lý Hán không nghĩ tới. Jennifer ý nghĩ, cảm kích sau khi lại có chút cảm động. Tốt, ta đối Trung Quốc sân bông văn hóa thật cảm thấy hứng thú. Jennifer lộ ra một tia mê người mỉm cười, đầu xưng là. Sân bông là một loại dân tộc Hán truyền thống hợp viện thức kiến trúc. Hán cách cục là một gian nhà bốn phía có xây phòng ốc, thông thường do chính thất, đông tây xương phòng cùng ngược lại tòa phòng cấu thành. Từ bốn phía đem đình viện hợp vây vào giữa, nên tên là sân vuông. Văn hóa cảm tình lệnh Lý Hán cảm động thân thiết, đi vào sân vuông. Lý Hán không nhịn được giới thiệu một phen. Sân vuông, hợp là đại học vấn, có thể nói một chút tận người Trung Quốc đoàn viên, ôm hết tính kết. Đương nhiên, sân vuông dung hợp truyền thống nguyên tố, cũng không chỉ một cái. Phòng vệ sinh. Đi vào sân nhỏ, dựa vào tay trái, nhà bếp, này ngược lại là có chút ra ngoài Jennifer dự liệu. Này muốn nói cùng Trung Quốc phong nước ngược lại là có chút quan hệ. Lý Hán không nhiều lời, cựu cung cách cách cục, Tây Nam là khôn, đại địa vậy, phần làm hợp, gần địa khí, bổ sung lẫn nhau. Muốn nói, thiết kế ngược lại là khá là có chút chú ý, tham quan một vòng, Jennifer cùng Linh Na ngược lại là nghe đầy đầu nghi hoặc. Phong thủy nói đến, không ngờ như thế thoải mái, thông suốt chút. Ra sân vông, muốn theo lý thuyết, Nam rời lửa, nhưng ít có như thế theo như bếp lò, lúc đó không thể lệnh khỏi quá nhiều. Lùi lại mà cầu việc khác, để cho tiện. Trung Quốc văn hóa lại là bao la. Lý Hán cười nói. Không hiểu, không học, không biết, luôn cảm thấy huyền ảo, ẩn ấp, nói trắng ra ngược lại là có chút đạo lý, sớm bị người vận dụng lại đây. Nha, nói rồi nhiều như vậy, phía trước có phòng cà phê mùi vị cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi một chút, uống ly cà phê. Lý Hán nhắc tới đạt được hai nữ tán thành, người phục vụ nhận thức Lý Hán, thấy bê lại đây, bước nhanh đi tới. Khách nhân cần gì? Ba chén cà phê bờ lưu mùn ẻn, trở lại một phần bánh. Lý Hán quay đầu cùng Jennifer, Linh Na nói ra. Cái khác còn cần gì? Cảm tạ, trở lại phần kem. Linh Na nói ra. Jennifer một phần hoa quả salad, nói một tiếng. Ồ, Hán, các ngươi cũng đang a. Mang vẹn nì mấy nữ nhân hải, đi tới lại đây, muốn kem. Đi tản bộ một chút, buổi tối đom đóm hôn lễ định rồi sao? Trời tối muộn, tạm thời định tại tắm nửa. Có thể sẽ chậm lại một ít. Lý Hán nói ra, bưng lên cà phê. Mùi vị rất tốt. Jennifer nhấp một ngụm, khá là yêu thích. Lý Hán giới thiệu Jennifer, Linh Na, Mang Penny, biết Jennifer P.A.U.A. mụ mụ, Mang Penny còn hơi kinh ngạc đây, thật xinh đẹp, chẳng trách P.A.U.A. đáng yêu như thế. Cảm ơn ngươi tán dương. Không, ta nói lời nói thật, Hán, lẽ nào ngươi không cho là như vậy sao? Mang Penny, cười nhìn Lý Hán. Đương nhiên. Ta là cho là như vậy, không có ai có thể sánh được mỹ lệ. Nha, nói thật tốt. Mang vẹn nỉ có chút tiểu ước ao Jennifer, Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán, thiếu có như thế chủ động, khen ngợi người a. Cảm tạ. Jennifer nhàn nhạt nói tạ, bưng lên cà phê, khỏe mắt một nụ cười tràn ra, hơi liếc mắt một cái nắm bắt bánh Lý Hán. Mấy người hàn huyên vài câu, mang vẹn nỉ mấy nữ nhân hải rời đi, đi đom đóm chi sâm tham quan. Đom đóm chi sâm, hóa trang đổi mới hoàn toàn. Màu trắng màn tơ, suýt phấn hồng, đỏ tươi, sân khấu. Công nhân viên công, bày ra cái bàn, rượu, để sắp cử hành hôn lễ làm cuối cùng chuẩn bị. Từng hàng bày ra màu trắng khăn ăn bàn dài, để giá cắm nến, nến đỏ, bàn ăn, ly rượu đỏ. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đi ngang qua, thấy trang sức đổi mới hoàn toàn đom đóm chi sâm, đom đóm con đường quản lý qua, bằng phẳng mặt cỏ, xanh biếc, suýt đóa hoa, hồ điệp bay lượn. Tiểu Hán. Lý Hán mới vừa muốn rời đi, được Lý Mai gọi lại. Tỷ, các ngươi làm sao tới đây, không phải nói tại bến tàu sao? Lý Hán hỏi. Bến tàu cái kia tổ đã quay chụp xong, bảo, du du giúp ta một cái. Kéo vai dài, có chút không tiện. Jennifer, thân thể ngươi không tốt, nghỉ ngơi nhiều. Không sao, thật xinh đẹp. Nha, cảm tạ. Đối với Jennifer khen ngợi, Lý Mai chân tâm cảm giác cao hứng, cái khác hay là qua loa, nhưng rõ ràng Jennifer là người, Lý Mai biết, Jennifer chân tâm nói. Thì, người trước mau lên. Lý Hán thấy chị gái bước đi đều có phí sức, cười nói. Vậy thì tốt, một hồi chúng ta đang nói chuyện. Du du, bảo, nhanh tới giúp ta một cái. Hai cái tiểu nhân một thân tiểu quần lụa mỏng, kéo Lý Mai áo cưới lần sau, theo sát. Du du đi qua Lý Hán bên người, đối với ba ba làm quỷ mặt, ba ba đều không có cứu đi Du du. Tiểu nhân đều phải tức giận, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, cười pê ạ ụa a, càng ngày càng nghịch ngợm. A, gần nhất pê ạ ụa a bài tập thế nào? Jennifer vừa đi vừa hỏi. Cũng không tệ lắm, Khúc Dương cầm học tập tam đầu, cố sự nhìn năm bản, tiếng Pháp cùng Tây Ban Nha đều có học tập không ít từ đơn, lễ nghi luyện tập so với ta đều phải tiêu chuẩn. Lý Hán cười nói. Kém quên, về ạ hùa a vườn rau gần nhất rau dừa bán rất chạy, tiểu gia hỏa bóp tiền càng ngày càng phồng lên rồi. Về ạ hùa a siêu thị. Lý Hán dừng lại, hơi đầu. Lần trước múa ba lê giải thi đấu, về ạ hùa a nhảy rất tốt, bất quá khó được chọn quá thấp, chỉ lấy được cổ vũ thưởng, tiểu gia hỏa tức giận chừng mấy ngày đây này. Thiếu niên tổ quá khó khăn, Hán, ai giúp về ạ hùa a báo tên thiếu niên tổ. Linh Na lúc ấy có thời gian, chuyên đi xem. Ô chủ tủ phu nhân. Vệ ạ ua thực lực tham gia nhi đồng tổ, thực lực siêu quá nhiều. Lời này như thế nào cùng đàn dương cầm lão sư nói như thế a? Linh Na cười nói, Jennifer hơi đầu vệ ạ ua nghỉ hè nhiệm vụ, phía ta bên này đã làm tốt kế hoạch, Hán, về nước sau đó ngươi giám sát một cái. Ta hiểu rồi. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, vệ ạ ua nghỉ hè phải làm, bất quá tiểu nhân học nhanh, nghĩ đến rất lớn thời gian chơi. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đổ mấy chén đồ uống. Nghỉ ngơi một hồi. Hôn lễ còn sớm. Lý Hán đưa đồ uống đến thư phòng, Jennifer nghỉ ngơi đọc sách, Lý Hán cùng Linh Na có một số việc muốn nói. Mexico vụ án như thế nào? Lần này việc ổ mặt chủ động báo cáo ra, lại có thêm phía chính phủ, vấn đề không lớn. Nói xong Linh Na nói tới so với Linh Tư tình huống, tức giận trừng mắt liếc Lý Hán. Ha ha ha, việc này ta ngược lại thật ra sớm muốn nói, đối với Jennifer tới nói, như vậy kết quả không phải tốt hơn sao? Linh Na sửng sốt một chút, cười nói. Hán, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ vậy, căn em mở sở ta chấn nhỏ xảy ra chuyện, ta còn chưa tới cùng hảo hảo mưu tính một cái, ngươi cho ta kiến nghị. Lý Hán từng chút đem căn em mở sở ta gần nhất chuyện xảy ra, nói rồi lần. Cự mãng cùng cự giải đều đi nơi nào? À, việc này, ta không rõ ràng, ngươi nói một chút, chuyện này đối với căn em mở sở ta ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Chuyện này, truyền thông toàn diện đưa tin, bức ảnh cùng video đều có. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều mạo hiểm kẻ yêu thích, sinh vật kẻ yêu thích, cùng một phần lòng hiếu kỳ nặng du khách, đối can em mở sở ta ảnh hưởng có thể thấy rõ ràng. Linh Na nói ra, can em mở sở ta lữ du khai dây cốt kiện thành thục, ngày hôm trước ta cùng Jennifer đã cùng tiểu vương nông trường thương mại, khai thác vừa ra trải nghiệm nông trường. Lần này ngược lại là lôi nhĩ tư đã kiếm được. Lý Hán nghe xong, nói thầm một tiếng, Linh Na nghe, dừng một chút, lập tức cười ha ha. Hán. Lôi tư săn bắn bãi chăn nuôi, lần này giá trị chí ít rất cao 20. Đúng đấy. Lý Hán có chút tiếc nuối, không có thu nhiều mua trồng trọt chăn nuôi chàng. Hán, ngươi và rõ ràng, cờ dít hợp tác tiến triển làm sao, hiện tại thời cơ đã chín rồi. Linh Na lời nói nhắc nhở Lý Hán, mình và Lưu Minh, cờ dít rộng lượng giả khu, so với lôi tư săn bắn bãi chăn nuôi, giá trị càng cao hơn, càng lớn. Cơ sở thiết bị đã hoàn thành phần lớn, khu biệt thự bất cứ lúc nào có thể vào ở rồi. Lý Hán nói ra, cực phẩm tiểu nông tràng, chương 855, đẹp nhất hôn lễ bên trong, chương 859, đẹp nhất hôn lễ bên trong. Sắc trời dần tối, ánh nắng chiều điểm một chút tiêu tan, lầu nhỏ đèn đuốc sáng choang, Du Du cùng bảo ăn mặc đẹp đẽ tiểu quần lụa mỏng, thay y phục trước gương lắc eo nhỏ, nghiêng đầu nhỏ. Bảo tỷ tỷ, Du Du đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Bảo tỷ tỷ cũng đẹp mắt. Hai cái tiểu nhân ý nghĩ tán thưởng, Lý Hán đi tới. Một người cho một cái, hai cái tiểu nhân lập tức miệng nhỏ mân mê đến, bưng đầu nhỏ, hoan ức nhìn Lý Hán. Nói tốt 5 phút đồng hồ, hiện tại cũng 10 phút, hai cái trang điểm tiểu thối cô nàng, nhanh lên một chút, mãi mãi cùng ra cũng chờ một hồi lâu. Biết, Biết, ba ba chính là tốt lại nhải. Lý Hán mới vừa đi ra môn, suýt chút nữa không ngã nằm xuống, quay đầu lại trừng mắt liếc Du Du, tiểu nhân cười khanh khách đối với ba ba lẻ lưới, làm tiểu quỷ mặt. Cậu, tôi thích nói chuyện rồi. Ừ, ba ba nói tốt nói nhiều đây này. Hai cái tiểu nhân tay trong tay, sôi nổi đi theo Lý Hán đi xuống lầu. Mẹ, thì, Jennifer, được rồi, có thể đi rồi. Mụ mụ. Du Du cùng bảo bảo chạy đến Jennifer cùng Lý Mai bên người. Làm sao chậm như vậy a? Lý Mai giúp đỡ con gái trước chán một tia mái tóc, đóng tốt, khinh véo nhẹ nắm cái mũi nhỏ. Du Du muội muội, tìm vương miện. Bảo bảo chỉ Du Du mang theo tiểu công chúa quan, thật là đẹp. Cậu mua. Nói xong bảo bảo, miệng nhỏ vểnh lên, tốt oan ức, Lý Hán nhanh chóng xua tay. Lần sau cậu giúp ngươi mua cái, tổng xong chưa? Vật này, là ai đưa Du Du, Lý Hán đều quên. Cậu đều nói mua cho ngươi, không tức giận. Lý Mai cười cười, vật này nghĩ đến không phải đệ đệ mua, Lý Hán mua đồ, chí ít mua hai cái. Thời gian không sớm. Sớm một chút đi qua đi. Ngoài cửa ngừng lại hai chiếc xe ngựa chờ, Lý Bình Hòa cùng Trương Tu Anh, Lý Mai cùng Chu Bân, Bảo Bảo một xe, Lý Hán cùng Jennifer. Linh Na, Du Du một xe. Con ngựa đi nhanh một chút nha. Du Du ngồi xong, đối với kéo xe con ngựa, phất tay một cái. Xuất phát. A a, lên đường đi. Xe ngựa đạp đạp xuất phát, chậm rãi dọc theo rừng rậm đường nhỏ, ra khu sinh hoạt. Bầu trời dần dần hắc, dọc theo đường nhỏ, đi tới đom đóm con đường, điểm một chút đom đóm dần dần bay lên. Hoa. Thật là đẹp. Lần thứ nhất thấy đom đóm con đường hình thành mang vẹn ni đám người, hưng phấn kêu lên. Thật là đẹp lệ cho người xem bao nhiêu lần đều tâm hướng về địa phương. Linh Na cười nói, điểm một chút ánh huỳnh quang từ bụi cỏ bay lên, điểm một chút sáng, lóe lên lục cùng trắng, điểm ánh vàng điểm. Tựa hồ cùng với bình thường không giống nhau hả? Linh Na nhìn một hồi, quay đầu lại nhìn Lý Hán. A a, nhiều vài loại nhan sắc, đây chính là phí không ít sức lực. Lý Hán mang theo tiểu rụt rè. Linh Na hừ một tiếng, đắc ý sức lực. Linh Na A-di, lại hỗ trợ. Du Du tiểu ngạo kiều. Dương Dương tự đắc đầu nhỏ. Thế à, lợi hại như vậy a? Ừ, đều rất lợi hại. Du Du hoàn toàn nhận đồng chỉ trỏ đầu nhỏ, không mang theo một điểm khiêm tốn. Hán, xa dạ thực sự là rất hạnh phúc. Jennifer thiếu có nói mang theo điểm ước ao. Mụ mụ. Yêu thích, biến tốt nhiều màu sắc rực rỡ đom đóm. Du Du kéo kéo mụ mụ nói ra. Lợi hại như vậy à? Jennifer nở nụ cười, ôm Du Du hôn một cái. Hi hi. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu nhân đều rất cao hứng. Chúng ta đã đến. Lý Hán nhắc nhở, xe ngựa ngừng lại xe ngựa chạm điểm. Xe ngựa ngừng lại đứng đã ngừng lại hơn 10 chiếc xe ngựa. Hán, loài ngựa này xe làm chủ yếu công cụ liên lạc chủ ý, thật không tệ. Đây là đề nghị của Nicolas, ta cảm thấy cùng khu biệt thự phong cách thập phần xứng đôi. Lý Hán nói ra, bên cạnh Jennifer, khẽ gật đầu, thời trung cổ. Ba ba, thật kỳ quái mạo mạo. Du Du kéo kéo nói chuyện ba ba, chỉ mang theo cao mũ dạ lao ra ra. A a, lần trước nhìn sách quên rồi sao? Không có quên đi, nhưng là trên sách đều tốt người của lão. Tốt tốt tốt miệng nhỏ, có chút nghi hoặc. Lý Hán cười cho tiểu nhân giải thích một phen, Du Du nha gật đầu, gãi gãi đầu nhỏ. Du Du muội muội, mau lại đây. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du lập tức cao mũ dạ ném xuống, đạp đạp chạy tới. Chậm một chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mãi mãi. Người một nhà ăn mặc khá là Trung Quốc nguyên tố, có vẻ thập phần vui mừng. Chỉ có Du Du cùng bảo bảo ăn mặc công chúa quần lụa mỏng, để xạ dạ cùng qua đăng hôn lễ làm thiếp hoa đồng. Hết cách rồi, trên đảo không có tiểu nhân, Du Du cùng bảo bảo hai cái được trưng dụng. Mẹ, cha, anh rể, tỷ, chúng ta trước tiên đi, hôn lễ tại đom đóm chi sơm. Lý Hán nói ra, Lý Bình Hòa cùng Trương Tú Anh gật gật đầu. Tiểu Hán, chúng ta trước tiên đi, ngươi lưu lại giúp đỡ. Mẹ, ta biết. Chúng ta cũng lưu lại hỗ trợ. Lý Mai lôi kéo lao công mình, Lý Mai muốn nhìn một chút thủy tinh xe ngựa ra trận đây này. Vậy thì tốt, chiếu cố tốt Du Du cùng bà bảo. Biết, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tỷ, muốn không nghỉ ngơi một chút, còn có hơn 10 phút đây này. Lý Hán nói ra, bên cạnh có cái ghế, có thể nghỉ ngơi một cái. Vậy thì tốt, buổi chiều đứng đẩy một trận. Jennifer, lại đây nghỉ ngơi một chút, uống ít đồ. Đom đóm chi hai bên đường ghế dài. Một ít nghỉ ngơi tiểu đình tử, cung cấp đồ uống du khách, giá cả không phải rất đắt, cả ngày nhưng hữu cơ. Đến chén rau dưa nước. Lý Hán cho Jennifer điểm một phần rau dưa nước, chị gái cùng Linh Na tiên ép hoa quả nước, Lý Hán đến rồi một chén quả hồng trà. Tỷ, Jennifer, các ngươi trước tiên ngồi một chút, ta đưa Du Du cùng Bảo Bảo đi qua. Thời gian không còn sớm, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân muốn đưa đi qua, thủy tinh xe dừng sát ở giao lộ xe ngựa phòng. Nico lắt phương án, Lý Hán thập phần tán dương, nơi này thiết kế một cái xe ngựa phòng, bao quát một gian tân nương thay y để phục thất, một gian phòng hóa trang. Đây là rất nhiều khách sạn phòng yến hội thiết kế, chuyển tới đây bổ sung lẫn nhau. Xa dạ, đêm nay ngươi thực sự là thật xinh đẹp. Xa dạ A Di mạnh khỏe đẹp đẽ. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, hoa nhà khoa trường kêu lên. Xa dạ chọc cười vui cười. Cảm ơn ngươi, Hán, Nha, còn có cùng Bảo Bảo. Không cần cảm ơn, xa dạ A Di. Hai cái tiểu nhân, tới ngồi xong, tăng thêm một ít đồ trang sức. Xa dạ, cùng Bảo Bảo liền giao cho ngươi. Lý Hán đưa hai cái tiểu người đi tới, dự định trở lại, đom đóm chi sâm, Nicolas an bài nhân thủ, Lý Hán đúng là có thể hảo hảo thưởng thức một phen. Trở về tiểu đình tử, không bao lâu, sắc trời toàn bộ tối lại, ba sắc đom đóm, điểm một chút tia sáng rọi sáng, dường như từng cái ngọn đèn nhỏ lồng, loẹ loẹ bay lượn, ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Đom đóm con đường lối vào, một mặt lóe lên năm màu vầng sáng thủy tinh xe ngựa, che đom đóm ngựa trắng chậm rãi đi tới. Thời khắc này, tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ được hấp dẫn, thật chặt dính tại thủy tinh trên xe ngựa. Trên xe ngựa xạ dạ dường như thiên sứ, hai cái nho nhỏ người ngồi hai bên, hai con hồ điệp nằm sấp Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân đồ trang sức thượng, kích động cánh. Thật xinh đẹp. Thật hạnh phúc a. Quá đẹp, nếu như ta là tân nương, ta nhất định phải hạnh phúc ngất rơi mất. Nữ hài tử, mỗi một người đều được mê say không cách nào tự kiềm chế rồi. Mang vẹn nỉ mấy cái, dường như cái khác nữ hài như thế. Che miệng nhìn chằm chằm chậm rãi tới thủy tinh xe ngựa vầng sáng, chậm chậm lưu động, mê huyễn, thần bí, thật xinh đẹp. Tiểu Hán, thủy tinh trên xe ngựa vầng sáng chuyện gì xảy ra? Người khác không tiện hỏi, Lý Mai cũng không có khách khí, vỗ một cái đệ đệ hỏi. Đây là thiết kế, bôi lên một cái nước thuốc, đom đóm có một phần hấp dẫn bám vào thủy tinh xe ngựa, vầng sáng, hẳn là đom đóm bỏ tạo thành. Lý Mai, Jennifer, Lina đều hơi kinh ngạc nhìn Lý Hán. Đúng vậy a. Tiểu nha đầu này thiết kế rất tốt đi. Hoàn mỹ. Linh Na nói ra, trong mắt lóe lên thần thái, thật xinh đẹp. George Lucas vốn đang dự định tùy ý quay chụp xuống đến, nhưng khi đom đóm chậm rãi tụ tập mà đến, George Lucas liền từ bỏ bắt đầu ý nghĩ, trợ thủ, cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lập tức vội vàng lại đây. Lúc này George Lucas rất là vì chính mình vừa vặn quyết định, cảm thấy may mắn, thực sự là thật xinh đẹp, lưu động thủy tinh, hào quang, hoàn mỹ có thể so với máy vi tính kỹ năng đặc biệt. Lucas, đây là ta gặp đẹp nhất cảnh sắc, không có một trong. Quyết định của ngươi thực sự là cực kỳ giỏi, bỏ qua nó, ta nghĩ ta sẽ hối hận một đời. Nhà quay phim vừa vặn còn ở trong lòng oán giận, nhưng là quay chụp như thế lãng mạn, dường như giả tưởng như tiên cảnh cảnh tượng, nhiếp ảnh gia, trong lòng một điểm nghỉ phép còn phải làm việc không vui, hoàn toàn biến mất rồi. Thomas, vừa vặn ngươi không phải là nói như vậy. Bên cạnh trợ lý cười nói, nha, không, quên mất những kia không vui. Xinh đẹp như vậy một màn, chỉ có Thượng Đế có thể sáng tạo, chúng ta có thể thấy đến, quên mất những kia không vui, thỏa thích hưởng thụ đi. Ha ha, Thomas nói không sai. George Lucas cười to, tâm tình thập phần khoái trá dáng vẻ. Được rồi bọn tiểu nhị, chúng ta phải làm việc. Hôn lễ chính thức bắt đầu, tân nương từ thủy tinh trên xe ngựa chậm rãi đi xuống. Một khắc đó phong tình lệnh hết thảy ở đây nam nhân mê say, chỗ có nữ nhân hâm mộ, hận không thể chính mình thay thế. Quá đẹp. Đây là ta gặp đẹp nhất tân nương rồi. Thượng đế, nếu có người nguyện ý vì ta tổ chức một hồi như vậy hôn lễ, ta nghĩ ta sẽ lập tức đáp ứng gả cho hắn. Mang Penny một người bạn, đầy mặt si mê, hoàn toàn mê say. Thời điểm này không có một cái nói nàng hoa si, tựa hồ khá là tán đồng gật gật đầu, hình ảnh quá đẹp, đẹp cho người không có cái khác ý nghĩ, chỉ có trong nháy mắt xạ dạ phong tình, khoe miệng chảy ra một tia hạnh phúc lệnh chỗ có nữ nhân ước ao. Điểm một chút đom đóm bám vào màu trắng trên áo cưới. Hai cái đáng yêu tiểu nhân, dường như thiên sứ. Thượng đế, đây là cái gì, thiên sứ, quá khó có thể tin, đây là thật sao? Đồng thời hôn lễ hiện trường, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân một thân màu trắng váy công chúa, ăn mặc đẹp đẽ dày da, vương miện, những này đều không coi vào đâu, chân chính vô số người, sợ hai than là hai đứa bé phía sau. Đây không phải, thật sự, thượng đế, thiên sứ, điều này sao có thể, ta nhất định là hoa mắt, Thomas. Nói cho ta đây không phải là thật. Tiên sinh, ta nghĩ, nếu như đây không phải là thật, như vậy đây là cái gì? Thomas, run rẩy máy quay phim đưa cho George Lucas. Thượng đế, quá thần kỳ. Những người khác, mang vẹn nỉ những này du khách, hoàn toàn há to mồm, từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm Du Du cùng Bảo Bảo. Xa ra, tình cảnh này hoàn toàn định dạng hoàn chỉnh. Chương 856, đẹp nhất hôn lễ dưới. Đây là sự thực sao? Hán, nói cho ta. Linh Na trợn mắt lên, nắm thật chặt Lý Hán thủ, một bên khác Lý Hán được Lý Mai bắt đầu nhè răng niết miệng. Không sai, không sai, đây là sự thực, Linh Na, ngươi có thể thả ta ra thủ sao? Lý Hán có chút cấp thiết nói ra, lúc này Linh Na hoàn toàn theo bản năng cầm lấy, lực đạo to lớn vượt qua bình thường rất nhiều. Tiểu Hán, vậy thì thật là bảo bảo. Lý Mai có chút không dám tin vào hai mắt của mình, vậy thật là con gái của mình, thiên sứ bình thường loại sáng, hoàn toàn bất khả tư nghị. Tỷ, đó là bảo bảo, của ngươi khuê nữ. Lý Hán cười nói, bên cạnh Jennifer trong mắt tràn đầy lóe lên hào quang du du đại nhân. Thật đẹp, không phải sao? Cung bảo bảo đều là thiên sứ, xạ dạ làm yêu thích phần lễ vật này. Lý Hán cười nói, bên cạnh ba người phụ nữ cùng nhau gật đầu, lúc này Jennifer có chút ước ao xạ dạ. Nữ nhân này tối nay là tối hạnh phúc nhất nữ nhân, không có một trong. Xạ dạ trên mặt hạnh phúc, đậm đặc như mật, bốn phía ánh mắt hâm mộ, hoa si, hận không thể đem mình kéo xuống, thay thế ánh mắt của mình. Xạ dạ đều thấy rõ rồi, chậm rãi hướng về màu trắng đỉnh đi đến, du du cùng bảo bảo tùy ý cánh hoa, lóe lên quang điểm cánh hoa bay xuống, cấu thành từng cái dường như tinh linh một bên tia chớp. Tinh linh, thiên sứ, thượng đế, đây là tại thiên đường sao. Một đám du khách, che miệng. Rất sợ chính mình kêu lên sợ hãi, quá đẹp, hay là chỉ có tại điện ảnh nhìn thấy cảnh tượng. Sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Rõ giờ, ta muốn mời ngươi uống rượu, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Đến đảo nhỏ nghỉ phép là đã ra cưới ma gì ạ ở ngoài, ta làm sáng suốt nhất quyết định. Thomas hưng phấn toàn thân run rẩy, đây chính là máy vi tính kỹ năng đặc biệt, đây mới thực là xuất hiện trước mắt. Lấp lóe cánh hai con tiểu nhân thiên sứ, cánh hoa dường như tinh linh bình thường lấp lóe, bay lượn, quá đẹp. Quá rung động, bốn phía điểm một chút màu sắc rực rỡ đong đóm, toàn bộ tràn ngập giả tưởng sắc thái. George Lucas, toàn bộ hoàn toàn đứng lên, chăm chú nhìn chậm rãi tiến lên du du cùng bảo bảo. Thomas, ta đồng ý cách nói của ngươi, đến đảo nhỏ là ta năm nay làm tối sáng suốt nhất quyết định chính xác. Nơi này thực sự là cực kỳ giỏi, ta nghĩ ta say mê nó. George Lucas, mang theo tiểu cùng nhiệt. Bên cạnh cái khác trợ thủ, dồn dập nói ra. Năng lực như vậy một hồi hôn lễ quay chụp. Ta nghĩ so với bất kỳ một hồi điện ảnh đều phải cho người hưng phấn. Đúng, thiên sinh. Đây là vĩ đại hình ảnh, nó nhất định có thể gây nên oanh động to lớn. Không sai, ta nghĩ đây chính là ta năm nay đắc ý nhất tác phẩm. George Lucas cười nói. Không dùng một điểm kỹ năng đặc biệt, có thể so với mộng cảnh hình ảnh. Quá rung động, đáng yêu cùng bảo bảo. Là đẹp nhất thiên sứ. George Lucas nói xong, trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Cỡ nào tươi đẹp một cái tên. Nữ thần. Ta muốn hướng nàng chào. Nắm mạch tư, nói ra, khiêng máy quay phim, càng thêm linh hoạt, một điểm không muốn buông tha, bất luận cái nào hình ảnh. George Lucas dặn dò vài tên trợ thủ, từ khác nhau góc độ quay chụp, một đám hoàn toàn không có lúc mới tới đợi, không vui, đại tài tiểu dụng ý nghĩ, có thể thấy đến như vậy một hồi hôn lễ quay chụp trong, đem là một kiện đáng giá kiêu ngạo việc. George Lucas đều vì này kích động không thôi, bao nhiêu năm không có như vậy cảm giác, thực sự là quá tuyệt vời. Hôn lễ kết thúc nhất định muốn hảo hảo uống một chén, chúc mừng, không, mời hắn uống một chén. Còn có đáng yêu bé gái, quá tuyệt vời, quá đẹp, mỹ lệ tiểu thiên sứ, George Lucas mừng rỡ như điên thời điểm. Lý Hán đang bị chị gái, Linh Na truy hỏi, bên cạnh du khách có chút không nhịn được. Tiểu Hán, những kia thực sự là tiểu tinh linh sao? Lý Mai khiếp sợ trợn mắt lên, ánh mắt đờ đẫn rồi. Tinh linh? A a, có thể nói những tiểu tử này, đêm tinh linh. Lý Hán cười nói. Bên cạnh Linh Na hừ một tiếng. Đêm tinh linh, lẽ nào thật sự là tinh linh không được? Hán, là đom đóm sao? Nửa ngày không nói gì Jennifer mở miệng nói ra. Không sai, những cánh hoa này cùng đom đóm phối hợp, làm sao? Hiệu quả không sai đi, chỉ là có chút tốn thời gian phi sức. Những thứ này là Lý Hán nghĩ đến, du du hoàn chỉnh kế hoạch, Nicolas phụ trách, vì thế, hoa rất nhiều công phu. Rất đẹp. Jennifer nói ra, tầm mắt một mực không hề rời đi. Du Du cùng bảo bảo, cánh hoa, xa dạ. Jennifer, đến lúc đó ngươi và tiểu hán hôn lễ, làm nhiều chút cánh hoa. Lý Mai nói xong trừng mắt liếc Lý Hán nói ra. Tiểu hán, không thể so sánh này ít, có nghe hay không? Jennifer, cười cười, không biện giải, bên cạnh Linh Na ánh mắt lấp lóe, nhìn từng hình ảnh duy mỹ hình ảnh, tâm tư nhẹ nhàng. Một đám du khách, hoàn toàn điên cuồng, máy chụp hình, điện thoại, lấp lóe, tình cảnh này đẹp làm lòng người say. Thượng đế. Ta muốn ở chỗ này tổ chức một hồi hôn lễ, vì nó, ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Đúng, nó quá đẹp, vì nó, ta ta nguyện ý dùng tất cả để đổi. Ai nguyện ý vì ta cử hành một hồi như vậy hôn lễ, ta sẽ lập tức đáp ứng gả cho hắn. Ta nguyện ý xếp hàng, một năm, hai năm ta cũng nguyện ý chờ. Tất cả nữ hài hoàn toàn điên cuồng, mang Penny, ngây ngốc nhìn lóe lên thiên sứ cánh du du cùng bảo bảo. Trời ạ, cùng bảo bảo là thiên sứ sao? Mang Penny ngạc nhiên che miệng, khó có thể tin. Mang Penny, ta nghĩ đây là ta gặp xinh đẹp nhất thiên sứ. Bên cạnh nữ hài một mặt si mê nhìn chầm chầm chậm rãi đi đến xa dạ, cùng hai chỉ có lấp lóe ánh huỳnh quang là thiên sứ cánh nữ hài. Thủy tinh xe ngựa, thiên mã, lập lòe ra thiên mã cánh, dường như từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ hôn lễ hiện trường lặng lẽ, không có người nào nguyện ý phát ra một điểm âm thanh phá hoại đẹp như vậy một màn. Tiểu Hán, làm sao làm, ngựa này làm sao như là bay tựa như. Trương Tú Anh nhỏ giọng cùng trượng phu nói ra. Đom đóm một mực vây quanh trên vó ngựa, cho người tạo thành ảo giác, ngựa tại nhảy trên không trung tựa như. Lý Bình Hòa nói xong, trong lòng rất ngạc nhiên, đặc biệt là Du Du cùng bảo bảo hai con thiên sứ cánh. Đứa nhỏ này ngược lại là thật biết nghĩ tới. Trương Tú Anh nói ra, đẹp đẽ, đẹp đẽ, đặc biệt là tôn nữ của mình cùng ngoại tôn nữ, rất dễ nhìn à. Thân nương thật thật đẹp mắt. Trương Tú Anh nói xong, Lý Bình Hòa khẽ gật đầu. Xạ Dạ hai người đều gặp, là cái nhiệt tình nữ nhân, qua đăng là cùng người tốt, hai người có thể kết hôn, rất tốt. Chờ đợi qua đăng, hoàn toàn say rồi, cái kia đẹp dường như thiên sứ nữ nhân sắp trở thành vợ mình, đây là cỡ nào tươi đẹp một chuyện à. Người chủ trì, Nicolas, lúc này mặc dù trên mặt như trước mang theo nụ cười, chấn định không nớt, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn, như thế tình cảnh, Nicolas cái thứ nhất nghĩ đến người thiết kế, hán, của mình bốt, đảo nhỏ người nắm giữ. Thực sự là một cái cho người càng thêm nhìn không thấu thanh niên. Đây là một cái tràn ngập thần kỳ cùng kỳ tích thanh niên, hay là này cũng là như thế tuổi trẻ trở thành ngàn tỷ phú hào nguyên nhân. Nicolas nghĩ như vậy, Xạ Dạ dừng lại, đứng ở xa lều, vô số đông đóm, tụ tại xa lều dưới, toàn bộ xa lều được rọi sáng, không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quá thần kỳ, đông đóm tựa hồ nghe đã hiểu lời của người chủ trì, tự động hội tụ đến tân nương bên người. Mọi người không nhìn thấy. Du Du tay nhỏ lắng hoa bên trong, để đó một cái nước tiểu thương. Nước suối phun đến xa lều thượng, không bao lâu liền hấp dẫn vô số đông đóm, toàn bộ xa lều dường như được đèn pha rọi sáng, một chút Xạ Dạ mặt rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tình cảnh này, chấn động không ngớt, không ít du khách, phát ra từng trận ngạc nhiên kêu gọi. Thomas, ta nghĩ chúng ta đã trở thành Hollywood tối người may mắn. Không sai, rót giờ, của ta tiểu nhị, cuộc hôn lễ này cho ta quá nhiều chấn động, quá nhiều khó có thể tin. Nói cho ta, đây không phải thượng đế an bài hôn lễ. Thomas khiếp sợ không phải là giả dối, cả người hưng phấn, nhanh phát điên hơn rồi. Từng hình ảnh được ghi chép xuống, tại thác mã thượng trong đầu, lần lượt chiếu lại, thiên sứ, tinh linh, thiên mã, tràn ngập linh tính tự động tụ tập đông đóm. Không có so với này càng đẹp hơn hình ảnh rồi, đây không phải kỹ năng đặc biệt, đây không phải máy vi tính hợp thành, đây mới thực là xuất hiện tại chính mình hình ảnh trước mắt. Thượng đế, ta có thể cùng nàng thay đổi, tình nguyện thiếu sống 3 năm. Thomas được bên người một cô gái tiếng kêu sợ hãi, tỉnh lại, Thomas vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy, đột nhiên nắm mạch tư, sững sờ rồi. Xạ Dạ sau lưng xuất hiện cánh của thiên sứ, dường như Du Du cùng bảo bảo như thế. Tựa hồ Xạ Dạ được nâng đi hướng qua đăng, tình cảnh này, khiếp sợ tất cả mọi người, chuyện gì thế này, tại sao vào giờ phút này, Xạ Dạ biến thành thiên sứ. Nicolas rất nhanh phản ứng lại. Mỗi một vị sắp đi vào hôn nhân cung điện tân nương đều là thiên sứ. Cảm giác cảm ơn chúng ta Thượng Đế. Cảm tạ Thượng Đế. Quá đẹp, đây là ta gặp đẹp nhất tân nương, ta nhất định phải cử hành một hồi đom đóm hôn lễ. Không, một hồi như vậy hôn lễ, ta nghĩ không có nó, ta nhất định không muốn đi vào hôn nhân cung điện. Một cô gái, khá là kiên định nói ra. Nha, Hán, ngươi làm quá tuyệt vời, đây thực sự là quá đặc sắc rồi. Mang vẹn nỉ đi tới Lý Hán bên người, chớp con mắt, nhìn chằm chằm Lý Hán, lóe lên hưng phấn thần thái, càng nhiều là chờ mong, mong đợi. Cảm tạ. Lý Hán thản nhiên thừa nhận, mang vẻ nỉ ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, vốn là chỉ là thăm dò, không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên một cái thừa nhận, đây chính là mang vẻ nỉ tới thời điểm không nghĩ tới. Lập tức mang vẻ nỉ trở nên hưng phấn, đây là cho rằng sắp xếp, mình phải hay không cũng có thể, tâm tư lập tức sinh động lên mang vẻ nỉ, hưng phấn không thôi. Lý Hán cũng không biết mang vẻ nỉ tâm tư, có chút bất đắc dĩ ứng phó chị gái. Tiểu Hán, ta và chị ngươi phu dự định bổ sung một hồi hôn lễ. Như vậy tiêu chuẩn ta xem là tốt rồi. Lý Mai nói ra, tựa hồ như vậy tiêu chuẩn rất thấp tựa như, Lý Hán bất đắc dĩ gật đầu. Tỷ, ngày mai trở về nước, hôn lễ này, ngươi ý định lúc nào bổ sung? Lý Hán hỏi, Lý Mai suy nghĩ một chút. Sang năm đi, vừa vặn kết hôn 8 đầy năm, đây coi là ngươi tặng lễ vật. Lý Hán cười cười, chính mình chị gái ngược lại là sớm dự chi kết hôn đầy năm lễ vật. Không thành vấn đề, đến lúc đó, ta nhất định làm so với hiện tại đẹp hơn. Ta nhớ kỹ chưa, nếu là không có cái này được, hừ hừ. Tuyệt đối không so cái này kém, ta bảo đảm tổng được chưa. Lý Hán nhấc tay làm dáng đầu hàng, Lý Mai cười ha ha, dường như du du đại ma vương đánh bại sóc tiểu đội thời điểm như thế. Quả nhiên con gái theo cô thuyết pháp, không sai, Lý gia chân chính đại ma vương, Lý Mai đồng chí, du du cùng bảo bảo tiểu nhân đều là tiểu ma vương. Nha, mau nhìn, du du. Chương 857, nóng nảy vẹn đỏ ra trên hòn đảo nhỏ. Chương 861, nóng nảy vẹn đỏ ra trên hòn đảo nhỏ. Xoay tròn bay lượn đom đóm vây quanh xa dạ, tình cảnh này trở thành đêm nay kinh điển, khán giả đã nói không ra lời. Năm màu đom đóm mê say lưu luyến vây quanh tần đường, xa dạ dường như đại thiên sứ, từng bước một dáng lâm thế gian. Nicolas thật vất vả phục hồi tinh thần lại, đối với hoàn toàn đã si ngốc ở qua đăng vỗ một cái. Qua đăng, thân nương của ngươi đến rồi. A, quá đẹp, đêm nay xạ dạ thật là đẹp cực kỳ. Qua đăng tự lẩm bẩm, hoàn toàn bị xạ dạ vào giờ phút này triển hiện mỹ lệ cho mê say. Đúng, qua đăng, đêm nay xạ dạ là xinh đẹp nhất. Nicolas nói chuyện mang theo chút tiếng rung, quá đẹp, xạ dạ vẻ đẹp, Lý Hán thiết kế đẹp, về ả hùa A đảo nhỏ du lịch tương lai đẹp, Nicolas đều có thể tưởng tượng đến. Qua đăng, nên cưới vợ ngươi xinh đẹp tân nương, để xinh đẹp như vậy tân nương đợi lâu không phải là thân sĩ chuyện nên làm. Nicolas cười mở lên chuyện cười, khán giả phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Xạ dạ lúc này đã kinh động, cả người cũng không biết nên làm những gì, vô số đom đóm quay chung quanh chính mình, không cần ánh đèn chiếu rọi, xạ dạ bên người đom đóm vì nàng đánh tới sáng nhất hào quang. Lý Hán ứng phó xong chị gái, nhìn thấy tình cảnh này, dừng một chút, liếc mắt một cái bên người không chỉ chị gái, Jennifer, Lina, bốn phía chỉ cần là nữ nhân không khỏi hâm mộ nhìn lóe sáng ánh huỳnh quang, dường như nữ thần vậy xa ra. Nữ nhân, một đời có như thế một khắc là đủ, kim cương vĩnh cửu xa, không, ta muốn trở thành nữ thần, ta muốn dường như trong thiên đường nữ thần một loại lòng lánh. Lúc này ở tràng tiếng lòng của nữ nhân, hoàn toàn không cần suy đoán, chỉ cần tùy tiện xem một người phụ nữ đã có thể đọc đi ra. Du du tiểu nhân nước tiểu thương thu lại, đối với nhìn sang ba ba làm tiểu quỷ mặt, cười đùa lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ tay nhỏ. Hai con nho nhỏ thiên sứ, bốn phía có thêm chút năm màu đom đóm, loẹ loẹ tia sáng, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nụ cười. Bốn phía du khách, không khỏi bị tiểu khả ái thiên sứ hấp dẫn, quá đáng yêu. Chân chính thiên sứ. Thomas, của ta lão đầu, nhanh. Đây là cái gì, đom đóm đang ca nha. Là tân nương ca sướng, vì yêu tình ca ngợi sao. Thomas khiêng máy quay phim, mấy lần bị chấn động, lúc này nhìn thấy xoay tròn bay lượn phát ra từng tia một dường như âm nhạc như thế thanh âm đom đóm. Khẽ nhếch miệng, khiếp sợ mà hỏi. Đúng thế. Ta nghĩ đây là thiên đường âm nhạc, thế gian khó được vài lần nghe a. George Lucas, bao nhiêu năm không có hưng phấn kích động, lúc này hoàn toàn không tự chủ được thân thể run rẩy. Thiên sứ cánh, bay lượn đom đóm, mỹ lệ cho người khó mà liếc mắt tân đường, thủy tinh xe ngựa, màu trắng thiên mã, từng hình ảnh thoáng hiện. Lại có thêm lúc này dường như thiên đường bình thường tiếng nhạc. Toàn bộ đom đóm chi sâm, dường như được sáng như vậy, tụ tập càng ngày càng nhiều đom đóm. Trong nháy mắt theo hôn lễ bắt đầu, tựa hồ đom đóm tỉnh lại chúc phúc. Mọi người nhưng không có lưu ý đến, công nhân viên đi vào trong bóng tối, một loạt bình phun thuốc, cất vào cái dương. Trở về nhà kho. Quá đẹp, thật nhiều lửa trại trùng. So với vừa vặn đom đóm có thêm vài lần, tia sáng thậm chí có thể so với ngọn nến. Tiên sinh. Các nữ sĩ, hoan nên đi tới PA của A đảo nhỏ, tham gia qua đăng tiên sinh cùng xạ dạ é hôn lễ. Thời khắc này, ta nghĩ mọi người nhất định giống như ta. Làm cho này đôi người mới kết hợp, chúc phúc. Nicolas, cười đi lên phía trước, qua đăng xuyên qua đom đóm vòng xoáy, nắm xạ dạ thủ, để lẫn nhau mang theo hạnh phúc nhẫn. Qua đăng, xạ dạ, có lời gì muốn cùng mọi người nói sao? Nicolas khách mời một cái người chủ trì sống. Nha, ta hiện tại quá kích động, cảm tạ mọi người, cảm tạ hắn vì chúng ta chuẩn bị cuộc hôn lễ này, ta nghĩ ta sẽ nhớ kỹ cả đời, cảm ơn ngươi hắn. Đúng, quá đẹp, cảm tạ hắn, đây là tốt nhất kết hôn lễ vợ. Cảm tạ. Qua đăng hơi có chút kích động, Nicolas tiếp lời đến. Không sai, cảm tạ hán, đây là một chàng cho người khó quên hôn lễ, đẹp làm lòng người say, hiện trường ẻ nhóm, ta nghĩ các ngươi nhất định muốn cùng xạ dạ, qua đăng như thế hạnh phúc, được rồi, hoan nghênh hán là qua đăng cùng xạ dạ hôn lễ làm chúc phúc tử. Nicolas, cười nói, ngược lại là Lý Hán cười khổ, như thế vừa ra, náo động đến chính mình cũng khó nói không được. Đáng yêu tiểu thiên sứ PAUA, có thể giúp thúc thúc mời ba ba lên đây. Nicolas hơi không lưng, giơ mịt rồ. Ừm, về ạ ủa a cùng bảo bảo tỷ tỷ mời ba ba đến. Hai con tiểu thiên sứ, nắm tay, bốn phía bay múa đom đóm là hai cái tiểu nhân rọi sáng, dày đặc ánh huỳnh quang, mọi người có thể thấy rõ bản con sâu nhỏ, độ sáng cùng ánh đèn bình thường. Ba ba. Câu. Hai bên trái phải hai cái tiểu nhân, Lý Hán cười đứng dậy, nắm hai tên tiểu gia hỏa, từng bước một hướng về sân khấu lệnh người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lý Hán mỗi một bước bước ra đều kéo bốn phía đom đóm biến hóa, cuối cùng hội tụ thành dường như đèn lồng vậy lồng. Lý Hán bất đắc dĩ, lắc đầu, vừa vặn du du nắm súng lục nhỏ phun không ít không gian nước xương. Bốn phía lửa trại trùng toàn bộ hấp dẫn lại đây, bốn phía tia sáng ám rất nhiều, Lý Hán bốn phía lại là giống như ban ngày. Hoan nghênh tuê ả ủa a đảo nhỏ chủ nhân Hán. Nicolas lớn tiếng giới thiệu. Nicolas, hôm nay ta không phải là nhân vật chính, qua đăng, xạ dạ, chúc phúc các ngươi. Lý Hán cùng qua đăng, xạ dạ nhẹ nhàng ôm ấp một cái, bắt đầu đọc Nicolas chuẩn bị xong bản thảo. Cuối cùng ta đại biểu qua đăng, xạ dạ cảm tạ mọi người đến, nha, bọn tiểu nhị, còn chờ cái gì dơ lên ngươi chén rượu trong tay, là hạnh phúc của chúng ta một đôi cụng ly. Lý Hán dơ lên cao chén rượu, dường như bó đuốc, bay múa đom đóm nhanh chóng tụ tập. Lần này rất nhiều người lưu ý đã đến. Như có điều suy nghĩ, Lý Hán ngắt du du tay nhỏ, tiểu gia hỏa, rượu khẳng định thêm liều không gian nước, tiểu quỷ đầu. Cụng ly. Các du khách, cười nâng chén, Lý Hán cười uống xong cái chén lớn rượu, cười nói. Phía dưới mời xa dạ, là mọi người chúng ta múa dẫn đầu, âm nhạc. Nicolas cười đánh búng tay. Âm nhạc lên, xa dạ áo cưới đuôi bảy đã bỏ đi. Nha, tiểu Hán, nước Mỹ có kết hôn khiêu vũ tập tục sao? Lý Mai hỏi. Vốn còn muốn hỏi đom đóm chuyện, ngẫm lại vẫn là trở lại hỏi lại. Xạ dạ là Hà Lan Duệ, đây là một loại phong tục. Lý Hán cười nói, về ả ủa a đảo nhỏ công nhân lúc này ở môi trên một cái bàn phái phát một cái pha lê cái chén lớn. Làm cái gì vậy? Giác tệ vũ hội. Trong lúc nhất thời không ít người móc ra tiểu lễ vật, hoặc là tiền mặt phóng tới trong ly hoặc là bên cạnh. Mọi người cùng nhau nhảy. Nicolas đùa thập phần hạp đi. Cái khác du khách quan sát một hồi cực kỳ khó quên hôn lễ. Lúc này tâm tình hết sức kích động, theo múa lên, mẹ lôi kéo đến nửa ngày không muốn lên lão bản, nhảy lên vũ đạo, đom đóm chi xâm đom đóm hỏa nhóm tựa hồ chịu đến cảm hóa. Theo huyền chuyển nhảy múa, một đám du khách phát ra từng trận kinh hô, toàn bộ hôn lễ tình cảnh từ duy mỹ đến sống động, vui cười, dĩ nhiên không có ai cảm thấy đột ngột. Xạ dạ dừng lại, qua đăng nhảy lên truyền thống vũ đạo. Nicolas càng là tại qua đăng vũ đạo, tung ra một cái bom nặng cân. Cảm giác cảm ơn chúng ta hùng hồn Hán. Trong tay ta có một phần Hán hứa hẹn sách, hôm nay phần thưởng, cảm tạ mọi người là qua đăng cùng xạ dạ chúc phúc, đây là P.A.U.A. đảo nhỏ chủ nhân, đưa một phần lễ vật, hứa hẹn ngày mai bất kỳ thời gian bất cứ lúc nào tại P.A.U.A. đảo nhỏ đom đóm hôn lễ, Hán đều sẽ tự mình thiết kế. Nicolas mở ra phong thư, thì thầm. Thượng đế, đây là sự thực. Không thiếu nữ hài hưng phấn che miệng lại, một hồi đom đóm hôn lễ khiến rất nhiều người dùng chính mình hết thể để đổi, đừng nói là P.A.U.A. đảo nhỏ chủ nhân. Hán tự mình thiết kế, ngẫm lại hôm nay từng hình ảnh, không ít người nguyện ý hoa 100.000 USD, không, 1 triệu đô la Mỹ, thậm chí nhiều hơn. Vốn là một ít cô gái trẻ tuổi chỉ có thể ảo tưởng mình có thể có như thế một hồi đom đóm hôn lễ, lúc này hoàn toàn cơ hội bày ra trước mặt. Mang Penny, quá tuyệt vời, ta nhất định phải đến nó. Mang Penny một người bạn kích động hưng phấn không thôi, thậm chí đều quên nghe Nicolas nói quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, một câu chúc phúc ngữ. Nicolas cười nói. Một đám công nhân giấy bút đưa ra. Tiểu Hán, ngươi làm cái gì vậy? Lý Mai hơi nghi hoặc một chút, đom đóm hôn lễ không phải là hàng lễ thương phẩm. Tỷ, chỉ có phú hào, như vậy lãng mạn chẳng lẽ không nên cùng mọi người cùng nhau chia sẻ sao? Lý Mai trừng mắt liếc đệ đệ, đúng là không có nói chuyện, kích động cầm tờ giấy, chở mình nhìn một chút xem, còn có đánh số A. Như vậy chúc phúc ngữ, làm sao bình chọn à? Chị gái hiếu kỳ hỏi. Không cần bình chọn, xa dạ không phải có ở đây không? Lý Hán chỉ vào tân nương chúc phúc. Vậy ta cũng viết, nói không chắc ta được tuyển chọn rồi. Du Du cũng viết. Bảo Bảo đều viết xong. Bảo Bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân không biết sao nơi nào lấy được giấy bút, viết ấu chí tiểu lời nói. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi tiểu quỷ đầu, tìm ai kết hôn a? Đừng náo. Lý Mai gõ gõ hai cái kiễng chân nhét tờ giấy tiểu nhân. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân miệng nhỏ phình phình, vê à ùa a cười sờ sờ hai cái tiểu nhân vê à ùa a. Có thể nói cho mụ mụ, các ngươi tiểu thiên sứ cánh làm sao không thấy. Hi hi, bí mật nha, Jennifer Azi. Bảo Bảo lung lay đầu nhỏ. Mụ mụ đoán xem. Du Du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, tay nhỏ lén lút nắm mụ mụ giấy bút. Hoa nha, xem ta bắt được cái gì. Linh Na bắt được Du Du tiểu nhân, nâng cao. Vệ ạ vừa a giúp mụ mụ quăng vào đi. Du Du miệng nhỏ phình phình, hoàn toàn trột dạ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đúng vậy a, nhưng là bây giờ mặt trên không hề có một chữ mẫu. Linh Na cười xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Linh Na a di, vệ ạ vừa a đều nếu không thích ngươi rồi. Du Du không cùng Linh Na a di nói chuyện. Được rồi, vệ ạ vừa a không chán ghét hơn Linh Na a di, của ta giấy liền cho vệ ạ vừa a có được hay không? Ừm. Du Du thỏa mãn đầu nhỏ, bên cạnh Jennifer cười cười sờ sờ Du Du phía sau lưng, quả nhiên có thu lại ẩn hình cánh nhỏ kiêu căng. A, mụ mụ đều phát hiện, hảo lợi hại. Du Du tiểu nhân che tiểu phía sau lưng, lắc lắc tiểu thân thể. Nguyên lai là như vậy à, dùng nước thuốc bôi lên ẩn hình trên cánh, không đúng, là thuốc gì nước, quá thần kỳ, có thể hấp dẫn nhiều như vậy đom đóm. Linh Na thấy Jennifer động tác, lập tức liền hiểu được. Hay là đây chỉ có hắn biết? Jennifer không có phát hiện, Du Du tiểu đắc ý ánh mắt, Du Du cũng biết nha, ba ba nói không thể nói cho người khác biết, Du Du cũng không thể nói cho mụ mụ. Cực phẩm tiểu nông tràng. Chương 858, nóng nảy vẹn đỏ ra dưới đảo nhỏ. Chương 862, nóng nảy vẹn đỏ ra dưới đảo nhỏ. Toàn bộ hôn lễ còn đang tiến hành, Nicolas đã bắt đầu bố trí tuyên truyền, Roger Lucas quay chụp một đoạn video đoạn tích xuống. Thủy tinh xe ngựa ra trận đến qua đăng cầu hôn thành công, không nhiều. Khoảng 10 phút thời gian, lại là duy mỹ đến cực điểm, có rót giờ Lucas đại danh, lại có thêm đông đảo du khách quay chụp video, Nicolas hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ bị người hoài nghi, đoạn này phim ngắn chân thực tính. Truyền xuống. Nicolas truyền xuống đồng thời, cái này hai đoạn video đồng thời gửi đưa đến Hôi Lang cùng Gấu Xám video trang web zone cùng Bạc Tiểu, hai người video chỉ nhìn không tới 3 phút, lập tức đứng dậy đi chủ biên văn phòng. Chủ biên, đoạn video này quá duy mỹ, ta nghĩ có nó. Năm nay lãng mạn video bình chọn đem sẽ không có nữa dị nghị rồi. John nói chuyện mang theo vẻ kích động. Không sai. Gấu Xám chủ biên, chỉ nhìn 2 phút, vỗ tay tán thưởng, quá duy mỹ rồi. Chủ biên, ta chỗ này còn có một cái tin tức. John suy nghĩ một chút nói ra. Đồng dạng Hôi Lang trang web, 3 kiểu video đưa cho chủ biên, không thấy 2 phút chủ biên liền quyết định lập tức tuyên bố, trang đầu đưa đỉnh. Chủ biên, đoạn video này quay chủ người, người nhất định không nghĩ tới. Nha, là ai? Hôi Lang chủ biên tâm tình thật tốt, từ khi 3 kiểu đến rồi, trang web quả thực có thể nói thần may mắn bao phủ, trang web hiện tại đã tại mòn tạ nạ hoàn toàn đứng vững gót chân, hơn nữa tại vùng phía tây cái khác mấy cái châu, thị trường số định mức vững bước tăng lên, vì thế bột 2 lần vì mọi người phân phát tiền thưởng. Roger Lucas. Roger Lucas. Hôi Lang chủ biên bỗng nhiên vừa nghe đến danh tự này, vẫn thật không nghĩ tới cái kia đại đạo diễn trên người. Chủ biên. Lẽ nào ngươi không cảm thấy danh tự này rất quen thuộc sao? Ba Kiều bưng lên cà phê nhấp một ngụm, cười nhìn hơi nghi hoặc một chút chủ biên, đột nhiên Hôi Lang chủ biên đột nhiên đứng dậy. Roger Lucas. Chẳng lẽ là... Hôi Lang chủ biên trợn to mắt, cả người, hoàn toàn kích động, gia hỏa này vừa vặn là Sở Ta Hột kẻ yêu thích. Không sai. Sở Ta Hột cùng Indiana Jones series điện ảnh đạo diễn, Roger Lucas. Ba Kiều cười nói, Hôi Lang chủ biên hoàn toàn giống như điên cuồng. Điều này sao có thể? Hôi Lang chủ biên hoàn toàn không thể tin được, vị này đại đạo diễn sẽ đem video gửi đi cho Hôi Lang trang web. Tuy rằng Hôi Lang trang web tại mòn tạ nạ số 1 số 2, nhưng tại toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, nhiều nhất 50 người đứng đầu, càng thêm không cần nói, toàn bộ Mỹ quốc. Chủ biên, đoạn video này gửi đi người là chúng ta bạn cũ. Hạ Lý. Ba Kiều giải thích. Video quay chụp hình ảnh, chính là tối ngày hôm qua cử hành hôn lễ video, hòn đảo nhỏ này chủ nhân, chính là chúng ta bạn cũ. Hán. Lúc này mòn tạ nạ 5 giờ dạng sáng khoảng trường, Hôi Lang trang web chủ biên lại là không có chút nào cảm thấy khốn, hưng phấn. Như vậy Gấu Xám trang web. Không sai, ta nghĩ Hán cùng lúc cho Gấu Xám trang web John gửi đi một phần video. Ba Kiều dự liệu không sai, Lý Hán cùng John. Ba Kiều quan hệ cũng không tệ. Vậy còn chờ gì, video đưa đến biên tập thất, lập tức xử lý, phụ đề. Còn có giới thiệu, nhanh, chúng ta muốn đuổi tại Gấu Xám trang web trước đó tuyên bố. Hôi Lang trang web chủ biên lập tức triệu tập nhân thủ. Không ít người còn đang trong giấc ngộng đã bị điện thoại đánh thức, thập phần không vui. Mà khi nghe nói Sở Ta Hột đạo diễn Roger Lucas quay chụp duy mỹ video, đám người này lập tức hưng phấn bò lên giường. Đây chính là đại tin tức, hay là dưới nửa tháng tiền thưởng phải dựa vào nó. Gấu Xám trang web dường như Hôi Lang trang web như thế, John nói cho chủ biên tin tức này, chủ biên sửng sốt một hồi, truy hỏi. John, ngươi xác định tin tức này? ta nghĩ hắn sẽ không gạt ta, chủ biên, chúng ta cần muốn tranh thủ thời gian hành động lên, ta sẽ giải thích hắn, phần này video hôi lang trang web 3 kiểu nhất định có một phần. John nói ra, đáng chết, nhanh, nhất định không thể để cho hôi lang trang web đoạt trước tiên. Gấu xám trang web chủ biên, vỗ tay một cái, lập tức triệu tập nhân thủ, biên tập video, tốc độ xuất người nhanh. Hai trang web lớn, vì video đại đại xuất thủ thời gian, đảo nhỏ bình tĩnh lại, hoàn mỹ hôn lễ. Sáng sớm hôn lễ dư vị nhưng không có tản đi, Hawaii du lịch trang web, xuất hiện khó gặp một lần một màn, trời vừa sáng trang web sôi trào. 10 phút duy mỹ video, đại đạo diễn quay chụp, đảo nhỏ cái này lấy lãng mạn mà xưng đảo nhỏ lần nữa hướng về thế nhân chứng minh, đảo nhỏ là lãng mạn đại danh tử. Thật là đẹp thủy tinh xe ngựa, đây là cô bé lọ lem hiện thực phiên bản sao. Lần này nhắn lại giới tính tỷ lệ dĩ nhiên cùng với bình thường phát sinh biến hóa long trời lở đất, nữ tính nhắn lại dĩ nhiên chiếm cứ 7 thành trở lên. Quá đẹp, thủy tinh xe đom đóm đường, tiểu thiên sứ, đom đóm quần lụa mỏng, như vậy hôn lễ, ta nghĩ không có người phụ nữ kia có thể cự tuyệt. Một cô gái tràn đầy ước ao nói ra. Không sai, nếu như ai nguyện ý dùng như vậy một hồi hôn lễ cưới ta, ta nhớ ta không lý do không gả cho hắn, thượng đế, như vậy lãng mạn hôn lễ, ta nhất định phải nắm giữ, đảo nhỏ, ta đến rồi. Quá đẹp, đảo nhỏ. Đây là nơi nào, tại sao bản đồ không có đánh dấu? Một tên vừa mới đến Hawaii nước Pháp du khách, ngạc nhiên hỏi, xinh đẹp như vậy lãng mạn địa phương cánh nhiên không có biết. Đúng, chúng ta hành trình dĩ nhiên không có an bài đảo nhỏ, rất tiếc nuối. Không, đây là cơ quan du lịch tâm ưu, không có đảo nhỏ hành trình, quả thực dường như không có thả mối thức ăn. Một vị đến từ Trung Quốc du khách tức giận nói ra. Toàn bộ trang web nhắn lại nhiều, vượt quá tưởng tượng, trang web người quản lý không thể không đứng ra giải thích một phen. Giai đoạn hiện nay, đảo nhỏ đang tại hoàn thiện cơ sở thiết bị, không tiếp đãi cỡ lớn du lịch đoàn. Rất tiếc nuối. Cái khác một ít tự do làm được du khách hưng phấn tới ngồi lên đảo nhỏ thuyền, tưởng tượng thấy xinh đẹp thủy tinh xe, duy mỹ đom đóm con đường. Cùng lúc đó, món tạ nạ bên này trong video chuyển sắp tới 10 tiếng, cái khác trang web dồn dập đăng lại, vì thế gấu xám cùng hôi lang trang web, lần nữa tại đồng hành bên trong ló mặt. Hai nhà trang web buột lần nữa lên tiếng, cuối tuần tiền thưởng gấp đôi. Hai nhà trang web nhảy cấn hoan hô, những nơi khác người lại càng quan tâm kỹ càng đảo nhỏ. Đặc biệt là một ít các phú ông cùng giàu có các cô gái, tại đảo nhỏ cử hành một hồi lãng mạn đom đóm hôn lễ trở thành toàn bộ nước Mỹ các cô gái may nhất phúc. Đồng dạng, Hollywood các minh tinh ngạc nhiên rót giờ Lucas quay chụp phim ngắn đồng thời, hoàn toàn là đảo nhỏ Mỹ lệ ngạc nhiên, chẳng trách có quái lao đầu tỷ khí rót giờ sẽ chọn nơi này nghỉ phép đây này. Rót giờ vô một bộ đẹp nhất hôn lễ. Không sai, cái này may mắn ra hỏa. Nói những câu nói này đều là chút đại giả, không chút địa vị. Không chút năng lượng nhưng không dám tùy ý mở rót giờ Lucas chuyện cười. Cái này cũng chưa tính, thậm chí có phóng viên chạy tới đảo nhỏ phỏng vấn Nicolas, đương nhiên hắn trọng điểm đối tượng, đáng tiếc, Lý Hán rất sớm liền nghĩ tới những thứ này. Trời vừa sáng đi thuyền rời đi đảo nhỏ, đi điều câu cá, một nhà cưỡi du thuyền ra biển. Du thuyền cách đảo nhỏ không viễn hải vực ngừng lại xuống, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đổi lại tiểu Du áo tắm, ôm đáng yêu tiểu hoàng con vịt bơi lội vòng, phù phù nhảy vào trong nước. Thịt thịt tiểu nhân xuyên vào Lý Hán trong lồng ngực, chính đang bơi lội Lý Hán dừng lại, lập tức giơ lên tiểu nhân. Đứa nhỏ tinh nghịch. Hi hi, ba ba. Du Du vặn vẹo thịt thịt tiểu thân thể, ôm ba ba đại đại hôn một cái. Ba ba, cùng Du Du kỵ tiểu bảo, có được hay không? To lớn màu đen tam giác vây cá chậm rãi tới gần, cự xa thân thể càng ngày càng rõ ràng. Ba ba có thể nói không à? Không thể, hắc hắc. Không thể Lý Hán lại nói tiếp, cự xa bước lên mặt nước, Lý Hán cùng Du Du. Cộng thêm tiểu bảo bảo đều bị bê ra mặt nước. Tiểu bảo, cháy mau. Du Du vỗ một cái tiểu bảo, đầu to, cự sa bỗng nhiên nhảy lên vững vàng vào nước, Du Du phát ra vui vẻ tiếng cười, Lý Hán đầy mặt bọt nước, dở khóc dở cười. Trên thuyền, Jennifer, Lina, Lý Mai ăn mặc mát mẻ áo tắm, ngồi ô che nằm dưới, uống ướp lạnh đồ uống nhìn hải lý chơi đùa Du Du, Lý Hán, bảo bảo. Thực sự là lợi hại, lớn như vậy bít sạc đều nghe nàng. Jennifer cười cười. Du Du động vật duyên vẫn luôn rất tốt, trong nhà động vật nhỏ, hải lý động vật, tựa hồ không có động vật gì không thể thân cận. Chu Bân đừng câu cá, ngươi không thấy cá mập đến rồi, nơi nào còn có cá dám tới gần A. Nhưng ai biết, Lý Mai lời còn chưa dứt, Chu Bân đột nhiên lôi kéo, có cá đã mắc câu, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không nhỏ. Cha, là đầu tên to xác. Không sai, đừng có dùng quá đại lực khí, từ từ đi. Lý Mai sững sờ rồi, khẽ nhếch miệng, cái này quá thần kỳ, chính mình mới vừa nói chuyện. Lao công, bao lớn A? Số ít 30 cân. Chu Bân ý cười đầy mặt, câu một cái không sai cá lớn. quá tuyệt vời, buổi trưa chúng ta liền ăn cá đi. Lý Mai cười nói cho lão công nỗ lực lên, Linh Na cùng Jennifer ngồi tán gẫu. Jennifer, đảo nhỏ hiện tại nhất định rất náo nhiệt. Linh Na bưng nước trái cây, uống một hớp, nhìn lướt qua chính tại trong biển vỗ du du nghịch nước Lý Hán. Ồ, du du không cho phép ném loạn hòn đá nhỏ. Lý Hán nắm lấy du du ném quá hòn đá nhỏ, đột nhiên sửng sốt một chút. Đây là... Lý Hán thấy thế nào đều dơ vật này không quá giống bình thường tảng đá. Du du, vật này nơi nào nhặt được? Lý Hán hỏi. Du du nghiêng đầu nhỏ ngắm lại. Ngây ngốc tìm được. Ba ba, du du còn có nha. Du du tay nhỏ còn đang nắm hai khối, so sánh, ba khối màu sắc rực rỡ tảng đá rất giống. Cái này không phải là bảo thạch chứ? Lý Hán đối vật này không hiểu, bất quá Jennifer cùng Linh Na đều là phương diện này chuyên gia. Du du đi, chúng ta đi tới, tảng đá cho mụ mụ nhìn xem có được hay không, xinh đẹp như vậy tảng đá mụ mụ đều sẽ thích. Nha! Du du mang theo du du cùng bảo bảo trở về trên thuyền, lau chùi sạch sẽ, vừa vặn đạt được ba khối màu xanh lục tảng đá lấy ra. Uống ít đồ. Ừm, mụ mụ, nhặt được tảng đá, ba ba nói ngươi đều yêu thế. Du du ba khối màu xanh lục đẹp đẽ tảng đá đưa cho mụ mụ, Jennifer tiếp lấy vừa nhìn, có chút ngạc nhiên, những này ngọc lục bảo, thật là ngươi nhặt được sao? Ừm, ngây ngốc nhặt được cho. Gật đầu, ngây ngốc nhặt được chính là du du nhặt được. Jennifer, đây là ngọc lục bảo. Lý Hán lau chùi sạch sẽ đổ đồ uống lại đây, nghe này mấy tảng đá dĩ nhiên là ngọc lục bảo, hơi nghi hoặc một chút. Không sai, đây là Colombia ngọc lục bảo. Bên cạnh Linh Na cũng tập hợp lại đây, nhìn một chút nói ra. Thật là kỳ quái, tại sao lại ở chỗ này phát hiện Colombia sản xuất ngọc lục bảo hả? A, chẳng lẽ dưới nước còn có bảo tàng không được? Chương 859, tiểu bảo hộ. Chương 863, tiểu bảo hộ. Lý Hán ngây người, thấy Jennifer cùng Linh Na đều nhìn mình chằm chằm, có không dám chắc nói ra. Chẳng lẽ còn thật có bảo tàng hay sao? Nam Mỹ một mực sản xuất nhiều ngọc lục bảo cùng đủ loại bảo thạch, Tây Ban Nha cùng vườn nho thực dân lên, châu Âu sẽ không từ bỏ đối Nam Mỹ bảo thạch cướp đoạt, hay là nơi này thật sự có một chiếc vận chuyển bảo thạch tàu đắm không phải là không có khả năng. Linh Na cầm bảo thạch, nhìn một chút. Những này bảo thạch chỉ là đơn giản cắt chém một cái, hoàn toàn vẫn không có tiến hành xử lý. Ngươi biết ngốc ngơ ngác ở chỗ đó tìm tới những này bảo thạch sao? Linh Na hỏi, du du đầu, chỉ vào nơi xa. Nơi đó. Mắt to chớp chớp, tâm tư loạn động. Không cho phép sang bậy. Dưới nước tàu đắm vớt, vấn đề rất nhiều, đương nhiên chủ yếu xem tình huống. Nếu như ngây ngốc chính mình đi làm sao bây giờ? Du du con mắt hơi chuyển động, âm thanh du du không có muốn đi, nhưng là ngây ngốc đều tự mình đi. Nói cái gì đó, mau đến xem anh rể ngươi câu được một con cá lớn. Lý Mai rất vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy bày ra ba viên ngọc lục bảo. Thật là đẹp bảo thạch a. Thì, ngươi cũng nhận thức à? Lý Hán một mặt ngạc nhiên, sẽ không, chỉ có chính mình đang tại đẹp đẽ tảng đá nha. Chẳng lẽ không phải bảo thạch sao, thật đẹp mắt. Cô, mụ mụ nói đây là ngọc lục bảo. Du du âm thanh nói cho cô, Lý Mai a một tiếng. Đây chính là ngọc lục bảo a. Làm sao không trong tivi nhìn đẹp đẽ a? Tỷ, này còn không thiết kế, đánh bóng đương nhiên không như điện trong mắt đẹp. Lý Hán cười nói, ba viên bảo thạch đưa cho chị gái. Thật rất lục, ồ, cái này màu sắc giống như là hoàng. Lý Mai, từng viên một xem. Viên này cũng là ngọc lục bảo sao? Jennifer đầu. Ngọc lục bảo có lam lục cùng vàng lục, viên này thuộc về vàng lục. Đúng rồi, những này từ lâu tới? Du du muội muội nhặt được. Bên cạnh bảo bảo nói cho mụ mụ. Nhặt được, hải lý. Lý Mai có không thể tin được. Ừ cô, là ngây ngốc nhặt được. Du du dùng sức đầu. Hải lý tại sao có thể có ngọc lục bảo hả? Lý Hán đem vừa vặn Linh Na phân tích nói cho Lý Mai. Thật sự, cái này còn không rõ ràng lắm. Lý Hán thấy chị gái đầy mắt lấp lánh ánh sao, ngọc lục bảo bảo thạch, nữ nhân đều làm yêu thích, hơn nữa chị gái tính cách, đoán chừng đối phát hiện bảo tàng càng cảm thấy hứng thú. Về phần đáng thương anh rể cùng cá lớn đã bị chị gái ném ra đến sau. Du du, ngươi có thể kêu ngây ngốc lại đi xuống kiếm chút tới sao, nói không chắc còn gì nữa không? Ừm. Du du rất nhiều chính mình tự mình đi xuống kiếm tảng đá dự định, du du tâm tư người, Lý Hán tám thành đều đoán được. Lập tức trừng mắt liếc, không cho phép ngươi đi xuống. Nha. Chu chu mỏ xẹp xẹp, đều không cao hứng, mọi người làm nghĩ tiếp, kiếm tảng đá, kiếm tảng đá. Không có được ba bà phê chuẩn du du người phồng lên miệng gọi tới ngây ngốc. Ngây ngốc đần quá. Du du chạy về tới bắt bảo thạch, ngây ngốc đều nghe không hiểu chạy trở về, quả nhiên ngây ngốc đã hiểu. Lặn dưới nước đi xuống, Lý Hán bọn người đã tới. Đáy biển bảo tàng A, nhiều mê người A. Một ngày kiếm 1.000 khối người sẽ vì thu hoạch ngoài ý muốn 100 nguyên làm lỡ một ngày chờ đợi như thế. Người lớn nhất chính là đối không làm mà hưởng cái loại này cực kỳ tham lam chờ mong cảm giác. Đợi tốt một hồi lâu, hai người đều không kiên trì được. Ngồi trên mặt đất, chân thả ở trong nước biển lắc lư. Ngây ngốc làm sao vẫn chưa trở lại. Du Du sờ sờ ngơ ngác, nhìn chằm chằm ngây ngốc tiềm xuống nước địa phương. Thì, Jennifer, các ngươi trước tiên ngồi một chút, trở về ta nói cho các ngươi biết. Nửa cái khi đến rồi, không có cái bóng. Lẽ nào bảo tàng cách vùng biển này rất xa sao? Lại đợi nửa giờ, Du Du cùng bảo bảo hai người nâng cầm lên, lệch đi đều phải ngủ rồi. Lý Hán nắm cần câu, cá đều câu đi lên ba cái rồi, bưng lên bên cạnh đồ uống uống một hớp. Du Du, bảo bảo, uống nước trái cây. Hai người tha thiết mong chờ đợi nhanh một cái lúc, mệt mỏi. Ừm. Du Du xoa xoa con mắt, bò lên, lôi kéo lắc lư bảo bảo tỉ tỉ. Du Du muội muội còn muốn thiệt nhiều thời gian sao, ngây ngốc trở về. Du Du cũng không biết. Du Du đầu, hạ thấp xuống bàn chân nghịch ngầm điện. Chân đều ngâm trận nhìn. Lý Hán lắp xong cần câu, kéo qua hai cái ghế cho hai tên ra hỏa ngồi. Ừm. Du Du ngồi xuống, sờ sờ bàn chân cũng thay đổi. Du Du biến dạng rồi. Bên cạnh bảo bảo méo miệng, sờ sờ có thật nhiều nếp nhăn chân. Lần sau không thể tại nước biển ngâm quá lâu biết không. Lý Hán nước trái cây cho chia thành hai phần đưa cho hai người, bảo bảo cùng Du Du nhận lấy, ôm uống, biên giới. Du Du bảo bảo, biết rồi. Hai người nhìn bàn chân, không đẹp. Thối ngây ngốc, vẫn chưa trở lại. Không sao, chờ một chút, phải bồi ba bà câu cá sao. Ừm. Quả nhiên, Du Du nhanh chóng uống cạn nước trái cây, đứng lên, Lý Hán cần câu đưa cho Du Du, nha đầu đều có câu cá kinh nghiệm, không cần Lý Hán giáo. Câu, câu, bảo bảo cũng phải. Được. Hoa, ngây ngốc trở về rồi. Du Du vừa vặn quăng câu, ngây ngốc sẽ trở lại rồi, nha đầu lập tức từ bỏ câu cá, hoan hô hướng về đuôi thuyền chạy đi. Bảo bảo đi nói cho mụ mụ. Bảo bảo nắm cần câu, đạp đạp hướng về phía trước chạy đi. Không bao lâu, Lý Mai cùng Linh Na liền đến. Du Du muội muội, ngây ngốc tìm tới đẹp đẽ hòn đá sao? Không biết. Du Du vung vẩy tay, ngây ngốc chậm rãi tới gần. Ồ, này giống như là cái dương à? Tới gần. Ngây ngốc trong miệng dĩ nhiên hàm chứa một cái dương, nhìn thấy Du Du đại nhân, cái dương phun ra đi ra. Ba ba, ba ba. Du Du nhìn cái dương muốn chìm xuống rồi, hô ba ba. Lý Hán lập tức dùng lưới túi cái dương vớt lên, cái dương không tính tới. Nhưng lại không nhẹ, Lý Hán phí hết đại công phu mới đem cái dương vét lên đến. Đừng đụng, cái dương này không biết bao nhiêu năm, bên trong nói không chắc có những gì sống nhờ đây này. Lý Hán tâm cẩn thận đem cái dương buông ra, bắt được hai cái dục giả dục dịch người. Nha. Du Du cùng bảo bảo ngoan ngoãn ngồi xổm sau lưng Lý Hán, nắm cần câu đâm đâm, Lý Hán dở khóc dở cười. Hán, muốn không tính là, mang về chúng ta lại mở ra. Lý Mai lo lắng, hải lý vật gì đều có, rất nhiều đều có độc, cái dương này tràn đầy biển ô, lục màu xám chỉnh cái dương hoàn toàn bị bọc lại, khẳng định có tuổi rồi. Không có chuyện gì tỉ, các ngươi cách xa, Du Du, bảo bảo. Lý Hán nói xong, nhìn hai cái dùng cần câu đâm đâm cái dương người, trầm giọng nói. Hai người lập tức thu lại cần câu, ngoan ngoãn dừng lại, ngoan cùng thỏ trắng như thế. Lý Hán cười cười, nhéo nhéo lỗ mũi người. Wow, không cho phép nghịch ngợm. Lý Hán lấy ra công cụ, anh rể cũng theo tới hỗ trợ. Hán, vật này thực sự là cá mập từ biển bên trong mò đi lên. Chu Bân một mặt kinh ngạc đánh giá hộ, vật này thấy thế nào đều giống như tại trong biển ngây người mấy trăm năm tựa như. Đúng vậy à, bên cạnh này mấy viên ngọc lục bảo chính là cá mập vét lên đến. Nói không chắc nơi này tất cả đều là bảo thạch đây này. Lý Hán hưng phấn nói ra, quả nhiên, như thế một tờ UN bần trở nên hưng phấn. Bảo tăng A, này không, Jennifer cùng Lao Ba cũng đã tới. Hán, Chu Bân, các ngươi tâm. Yên tâm, cha. Lý Hán cùng Chu Bân một người cầm kiện công cụ. Anh rể, ngươi ngăn chặn, ta đến đập ra. Lý Hán nắm cây búa, Chu Bân ngăn chặn cái dương. Trước tiên dọn dẹp một chút mặt trên dơ bẩn. Tâm. Mặt trên thật giống có côn trùng gì. Lý Mai hưng phấn sau khi, có chút bận tâm cùng đệ đệ cùng trượng phu nói ra. Chúng ta hiểu ý, các ngươi cách xa, bảo bảo mang muội muội nuốt ở phía sau một bên. Chu Bân nói ra, hai con người thừa dịp đại nhân không chú ý tiến đến phía trước, bị phát hiện rồi, le lưới một cái chạy về đến mụ mụ phía sau. Lý Hán cùng Chu Bân hai người, phí hết đại công phu, cuối cùng cũng coi như thanh lý đi mặt trên dơ bẩn, cái dương hủy hoại nghiêm trọng. Ra cái dương. Xem bộ dáng là. Này ra vẫn đúng là tốt. Có gỗ bên ngoài che lại một lớp da tử cái dương không lớn, ngay ngắn chỉnh tề sổ ghi chép đại. Nơi này muốn tất cả đều là châu báu, thật đúng là một số tiền lớn a. Chu Bân cười nói. Nói không chắc chỉ còn dư lại nước bùn cùng nước biển nữa nha. Lý Hán ngược lại là giải sầu vô cùng, du du mấy viên ngọc lục bảo tính vui mừng ngoài ý muốn. Hán, mở ra nhìn xem, tâm. Lý Mai tiến lên nhìn một chút, chỉnh cái dương rất tốt, tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, cũng không thể nhìn ra, cái dương lúc trước người thiết kế người chế tác làm dụng tâm tư. Ồ, cái này dây lưng trụ, giống như là kim. Chu Bân dọn dẹp dơ bẩn, một ít sinh vật hình thành chất vôi vật thời điểm, để lại dây lưng trụ, này sẽ rửa sạch, lau chùi một cái, cuối cùng cũng coi như lộ ra một quyển sắc. Tốt thực sự là, mặt trên còn có hoa văn. Lý Hán dùng sức lau chùi một cái, quả nhiên lộ ra một tia màu vàng óng. Vàng dây lưng trụ. Lý Mai tiến tới, Linh Na cùng Jenny Phơ nhìn hoa văn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hoa văn thật đẹp mắt. Lý Mai nhận lấy, nhìn một chút. Không biết hoa văn có không có cái khác ý tứ. Lý Hán nói ra, thật nhiều thích hợp, hoa văn tại châu Âu đại biểu một loại thân phận. Đây là thế kỷ 19, Pháp thứ 2 đế quốc hoàng thất tiêu chí. Jenny Phơ nói ra, Pháp thứ 2 đế quốc, là nã phá luân chi chất chất lơ. Louis nã phá luân. Sóng nắm 3-1852 thành lập. Hoàng thất vật phẩm. Lần này Lý Mai, Lý Hán cùng Chu Bân hứng thú càng đậm, hoàng thất, bất kể là châu Âu, vẫn là Trung Quốc đều là đại biểu của cải cùng quyền lực tượng trưng, cùng thời đại bề ngoài tinh mỹ tuyệt luân. Hay là chúng ta thật sự tìm tới bảo tàng? Lý Hán cười nói, bên cạnh Lý Mai nắm dây lưng trụ, hoàng thất tiêu chí, quá tuyệt vời, vật này nói không chắc còn có thể làm chuyển ra bảo đây này. Tỷ, người cách xa một chút, ta xem một chút có thể không thể mở ra cái dương này. Cái dương vỏ ngoài nhiều chỗ tổn hại, ngược lại là cọc gỗ duy trì rất tốt, không biết là gỗ gì, chất liệu tốt như vậy, tại nước biển rót chí ít hơn 100 năm rồi, còn bảo tồn tốt như vậy. Hán, chậm, đừng làm hỏng rồi. Lý Mai lo lắng nói ra, đây chính là hoàng cung đồ vật, cho dù cái dương cũng là đồ tốt ta. Đúng vậy, anh rể, chúng ta từ từ đi làm, nếu như bên trong thật có bảo thạch, một bữa này đi xuống, vẫn đúng là muốn làm hỏng rồi. Vậy được, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ chậm rãi làm. Chu Bân đầu xưng là, thứ tốt, phá hoại thật là đáng tiếc. Cái dương ra, tổn hại quá nghiêm trọng, chúng ta muốn đem ra thanh lý đi. Được rồi. Du Du hỗ trợ. Bảo Bảo cũng hỗ trợ. Hai người các ngươi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh là tốt rồi, những này ba ba đến làm. Chương 860, ngoài dự đoán bảo bối. Chương 864, ngoài dự đoán bảo bối. Lớp 12 ôn tập đối đại đa số người là khổ cực mệt nhọc, nhưng đối với Tô Tình cái này đầu óc thông minh linh quang lại đã gặp qua là không quên được nha đầu tới nói căn bản không tính chuyện quan trọng. Bất quá chỉ có bề ngoài hay là muốn làm một lần, không đả kích bạn học cùng để cha mẹ yên tâm cũng là có cần thiết. Hôm nay là thứ bảy. Thật vất vả đạt được cho phép một mình ra ngoài, Tô Tình quyết định tại hoa và chim thị trường đi dạo một vòng. La Tiểu Bạch, cho Bạch Hồ đặt tên, cùng Phượng Hoàng, nhỏ đi như chỉ chim Hoàng Yến lại kiên trì ta gọi nó Phượng Hoàng nói đó là tôn nghiêm vấn đề, Quang Minh chính đại xuất hiện tìm cái lý do, có mua hay không hoa ngược lại là thứ yếu. Trong thị trường hoa và chim cá thậm chí là xà đều có mua, bao la và tượng. Hứng thú ham muốn tùy theo từng người, yêu thích nuôi chuột hoặc là xà có khối người. Chỉ cần có người nguyện ý tiêu phí liền có thị trường. Tuy rằng những kia hoa cỏ không có không gian trong đẹp đẽ, nhưng còn đáng giá giá cả vừa phải. Ông ngoại yêu thích làm vườn, ra ra cũng đúng hoa lan ưa thích không rời. Nàng có rất nhiều hoa lan lại không thể hướng bên ngoài nắm, tại thị trường mua tựa hồ tiền xài vật không chịu trách nhiệm nổi. Mặc dù là gia tộc lớn nhưng phải hay không kinh thương, chính mình nắm tiền lương sinh hoạt cha mẹ lại thanh liêm cho nên ta cùng ca ca tiền tiêu vật cũng không nhiều. Chị họ đều là bắt nàng giàu có chế nhạo chính mình. Lại bị cười cho qua chuyện, Tô Tình chờ mong cái này đưa. Xê làm hư hải tử khóc đến thời điểm. Cùng nhau đi tới mang theo giọt sương hoa hồng, mùi thơm ngào ngạt bách hợp, yêu nhã hạc vọng lan, tiểu diễm thuần phát châu phi cúc, ung dung phú quý mẫu đơn, còn có khang chính là hình chờ đợi xem Tô Tình tâm tình khoái trá. Cho mẫu thân mua một bó nàng yêu nhất bách hợp, cũng thuận tay mang đi được làm rác rưởi vứt bỏ nhánh hoa hoa non. Nàng tin tưởng có không gian tại nhất định có thể biến phế thành bảo, không cần bỏ ra tiền cảm giác chính là tốt. Về đến nhà không ai tại, đem bách hợp tu bổ tốt sen vào bình hoa thay đổi hoa hồng, sau đó lắc người một cái tiến vào không gian. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng lập tức tới đón, không thể chờ đợi được nữa nhào tới Tô Tình trong lồng ngực. Ông chúa khóc khóc vội vàng chỉ huy hút mật hai đều không để ý, bất quá dặn dò hỏi thăm tin tức lưu hành một thời động cấp tốc tin tức chuẩn xác. Hơn nữa những kia mật ong cùng sữa ông chúa quá mỹ vị. Kiểm tra một chút, đem nhánh hoa trồng, mang theo vài cây tại chợ hoa nhặt được hoa lan mầm xuất liêu không gian. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng biết được về sau có thể quang minh chính đại ngốc ở bên ngoài cùng chủ nhân cao hưng bó tay rồi. Phượng Hoàng bay tới bay lui, còn tại trong không gian trở mình bộ nhào, Tiểu Bạch giống như một cái thục nữ. Tựa như bày cao ngạo tư thế đứng ở Tô Tình bả vai, Phượng Hoàng khinh bị nó mắt trợn trắng nàng thấy cười ha ha. Hoa lan được trồng đến trong chậu hoa rội thượng không gian nước suối lập tức do có vẻ bệnh trở nên sinh cơ bừng bừng trưởng lớn không ít. Hiện tại có thể thấy được đây là hai buồn kiếm lan hai buồn huệ lan, lại tới nước nói không chắc liền nở hoa rồi. Tô Tình thoáng nhìn bó hoa hồng kia, có làm bánh ngọt kích động. Đem cái kia bó đáng thương hoa hồng tàn phá một lần, muốn làm thành dùng những cánh hoa này giả tạo, làm việc cẩn thận đều là tốt. Tô Tình lại vặt hái không gian vô hại hàm linh khí cánh hoa hồng, bắt đầu động thủ làm hoa hồng bánh ngọt. Bánh ngọt ra lò, hai con sủng vật che chở từng người một khối bánh ngọt tại say xưa thích thú thưởng thức lúc, Tô Thần trở về rồi. Tô Thần cùng bạn học đánh một cái buổi trưa bóng rổ ra một thân mồ hôi bẩn, một vào trong nhà liền tiến vào phòng tắm. Khi hắn thay xong một thân quần áo thường đi tới nhà bếp lúc, Tô Tình đang tại làm cơm tối quay đầu lại cùng ca ca lên tiếng chào hỏi. Tô Thần 16 tuổi thân cao nhanh 1m8 rồi, đã từng tiểu chính thái đã trưởng thành thành một cái dung mạo tuấn mỹ tính tình trầm ổn nội liễm mỹ thiếu niên. Như mang một bộ con mắt hẳn là càng giống tao nhã học giả. Tô Thần chuẩn bị nắm bánh ngọt lúc mới phát hiện hai con bỏ túi tiểu sủng vật tại một mặt hưởng thụ thưởng thức mỹ vị. Nhìn nét mặt của bọn nó đều suýt chút nữa cho là mình hoa mắt. Tình Tình, ngươi hôm nay mua cái này hai chỉ tiểu gia hỏa sao? Này hai tiểu sủng vật là cái gì chủng loại, còn thật đáng yêu. Ta cũng không biết, nhìn đáng yêu liền mua. Thế là, chúng nó biến thành tình hình như bây giờ nói rồi là động vật gì cũng không ai tin đi. Nếu không cho chúng nó chụp hình tìm người chuyên gia hỏi một chút, ta thật tò mò. Không được, vạn nhất đến lúc theo chúng ta muốn chúng nó đi nghiên cứu làm sao bây giờ, đáng yêu như thế ngoan ngoãn sủng vật ta cũng không muốn mất đi. Cái kia nghe lời ngươi, hôm nay điểm tâm mua ở đâu mùi vị thật không tệ. Đây là ta học internet làm, ăn ngon về sau còn làm. Biết bánh ngọt mùi vị được, nhưng nghe đến biểu dương vẫn là rất cao hứng. Về phần điểm tâm Tô Tình kiếp trước học, nói là internet nhìn chỉ là kiếm cớ. Lại có lộc ăn quá tốt rồi. Đúng rồi Tình Tình hôm nay không có mua hai buồn hoa trở về sao? Gia Gia chỉ lấy cực phẩm hoa lan chúng ta không mua được bất quá ông ngoại đối xinh đẹp hoa đô ưa thích. Mua, cho mụ mụ một bó bách hợp, còn có tại trên ban công. Tô Thần vội vàng đi tới trên ban công, hắn rất hiếu kỳ muội muội mua cái gì hoa. Từ nhỏ cũng cảm giác được chính mình một muội muội không đơn giản, ở nhà hoạt bát đáng yêu lại hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi việc nhà làm không thể soi mói, ở trước mặt người ngoài lúc cực lực để cho người khác lơ là chính mình, không hề biểu hiện. Hắn luôn cảm giác Tô Tình tại giả heo ăn hổ. Bây giờ là ở ẩn trong lúc có một ngày nàng hội nhất phi trùng thiên. Ở trong mắt người ngoài hắn là Tô gia quật khởi thiên tài, cái kia mắt cao hơn đầu em họ Lý Dạ là kinh thành số một số hai tiểu mỹ nữ, cũng không biết ở nhà họ Tô còn có một cái con gái cái kia từ không tham gia hiến hội Tô Tình mới thật sự là thiên mới chính thức mỹ nữ. Tô Tình có ý định ẩn giấu, cha mẹ cũng chấp nhận làm như vậy. Hắn tự là sẽ không nhiều chuyện. Hiện tại hắn hiếu kỳ là cái gì hoa vào mắt của nàng. Làm Tô Thần thấy sân thượng chỗ bóng mát bốn buồn danh quý hoa lan lúc, vẫn là kinh ngạc không thôi. Thấy nhiều trụ sở quân đội bên trong những lao gia hỏa đó nuôi hoa lan đối hoa lan đã có không sai nghiên cứu. Như vậy cực phẩm hoa lan làm sao sẽ xuất hiện tại chợ hoa, đoán chừng vừa xuất hiện đã bị người có quyền thế mua đi rồi. Tô Tình làm sao làm đến, quả nhiên nhìn không thấu người a. Cơm tối lúc cha mẹ nói cơm tối cùng bánh ngọt ăn thật ngon, mụ mụ cũng rất yêu thích lấy sách hoa bách hợp. Tô Tình nhắc tới sân thượng có hay không được hoa. Nếu không phải đủ đưa trụ sở quân đội đẳng cấp liền đều đưa cho ông ngoại. Ba mẹ gật đầu đáp lời, trong lòng biết Tô lão gia tử chỉ nuôi cực phẩm hoa, có rất ít có thể vào mắt. Nhưng Tô Thần ở một bên nghe suýt chút nữa được cơm sang đến, như vậy hoa không đủ đẳng cấp cái kia ra ra liền không dùng làm vườn rồi. Tô Thần cũng không hề nói gì, ước gì cha mẹ cũng được một lần kinh hãi. Tô ba ba không coi là chuyện to tát qua vài ngày nữa nhìn thấy hoa lúc hoa lan đều nhanh nở hoa rồi, được như vậy hoa lan quả thực sợ hết hồn. Chính mình không tốt làm vườn nhưng ánh mắt không kém, phản ứng lại vội vàng cho phụ thân và trượng nhân đưa đi rồi. Như vậy hoa lan nếu là ở đã biết bên trong mắc lỗi sẽ thua lô lớn. Lại nói Tô lão gia tử thấy hoa cao hứng cùng hài tử tựa như, lập tức để cảnh vệ viên thông báo hắn cái kia chút yêu tiêu lão các đồng bạn ngắm hoa. Đem những lão gia hỏa đó kích động buổi tối suýt chút nữa không ngủ, nhờ có Tô Tình chưa hề đem không gian hoa trực tiếp đào móc ra, không phải vậy không biết sẽ có hay không có người kích động bệnh tim phát tác. Chương 861 về nước trước sắp xếp. Chương 865, về nước trước sắp xếp. Nicolas tiếp nhận hạ trang viên, tuy rằng như trước mỹ vị, nhưng quá nhiều chuyện cần tự mình xử lý. Được rồi, hán, ta cần ứng phó một cái bên ngoài khách nhân. Vậy cũng tốt, Nicolas, thả lỏng chút, chúng ta không nên vì chút chuyện này buồn phiền, không phải sao? Lý Hán để chén rượu xuống, bên ngoài tùm la tùm lum ầm ĩ vô cùng. Nicolas cười khổ, bên ngoài gia hỏa cũng không hay ứng phó, Lý Hán làm là không có lao bản bộ dáng, nói rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, ra cửa. Tiểu Hán, trở về rồi. Mẹ, Du Du cùng Bảo Bảo không thiếu dinh dưỡng, không cần buổi chiều thêm món ăn rồi. Du Du cùng Bảo Bảo ngồi bên cạnh, nắm cái môi từng ngụm ăn ngọt súp, ngọt trong súp tăng thêm không ít hoa quả cùng ngân nhĩ loại hình. Tiểu hài tử ăn nhiều mấy đốn, đối thân thể được rồi. Trương Tú Anh vung vung tay, hỏi. Ba của ngươi nói, ngày mai buổi sáng thừa máy bay về nước, vài điểm, tới cùng nhà, ta hôm nay thấy đảo lên đây không ít người, phải hay không có chuyện gì hả? Nãi nãi, Du Du biết. Du Du nắm cái môi, miệng nhỏ phình phình, Bi Bô nói ra. Du Du lợi hại như vậy, cái kia cho nãi nãi nói một chút. Trương Tú Anh xoa một chút Du Du miệng nhỏ, tiểu nhân miệng nhỏ dính dính. Ừ, còn nhiều người đến tìm ba ba. Du Du đại ăn rồi ngọt ngào hoa quả. Tìm ba ba ngươi làm cái gì hả? Bà ngoại, Bảo Bảo cũng biết, cậu làm hôn lễ. Ừ, chính là như vậy. Du Du dùng sức gật đầu, trong tô ngọt súp đều ăn hết sạch rồi. Nãi nãi, Du Du còn có. Chờ. Trương Tú Anh cười tiếp nhận chén, đối với Lý Hán nói ra. Tiểu Hán, trong nồi còn có không ít, ngươi đưa thư phòng đi, Jennifer cùng Linh Na mở video hội nghị. Ta xem thật mệt mỏi. Nãi nãi. Du Du đi đưa. Du Du ngoan ngoãn ngồi ăn ngọt súp là tốt rồi, ba ba đi đưa. Nhà Du Du ngoan ngoãn gật đầu, Lý Hán bất đắc dĩ đi theo mẹ giả bộ hai chén ngọt súp bưng đi tới thư phòng. Hán, có chuyện gì sao? Gõ cửa. Linh Na khai môn, hỏi. Ta xem các ngươi mở hội thật cực khổ, vừa vặn làm ngọt súp, đưa hai chén lại đây, nếm thử, thật không tệ. Cảm tạ. Đi vào A, hội vừa vặn kết thúc. Linh Na mở cửa, nhường Lý Hán đi vào, Jennifer tựa hồ có chút sinh khí thấy Lý Hán, cười cười. Nếm thử ngọt súp. Mẹ ta nấu mùi vị rất tốt. Cảm tạ A-Z. Jennifer nhận lấy, cái môi nhẹ nhàng lay động, uống một hớp. Mùi vị thật không tệ. Uống nhiều một chút, bình thường có thời gian mình làm chút, đối thân thể rất tốt. Cảm tạ, ta nhớ kỹ. Jennifer nói tới vẽn đỏ dạ đảo nhỏ đom đóm hôn lễ chuyện, Lý Hán đem đối Nicolas lời nói đối với Jennifer nói một lần. Như vậy ngược lại là rất tốt, vật lấy hiếm là quý. Một đêm 30 đến 50 chàng. Đầy đủ là vẽn đỏ dạ đảo nhỏ hấp dẫn số lượng không ít du khách, đối với vẽn đỏ dạ đảo nhỏ sinh thái giữ gìn càng thêm dễ dàng chút. Jennifer nói ra. Không sai. Jennifer ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Lý Hán khá là cao hứng, vỗ xuống tay, bên cạnh Linh Na khụ khụ, suýt chút nữa không bật cười. Gia hỏa này thật đúng là hướng về trên mặt thiết vàng, rõ ràng là sợ phiền phức. Khu khu khắc. Linh Na làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút nhìn hò khan Linh Na. Không có sao chứ. Không có chuyện gì. Ăn quá ngon rồi, ăn cấp thiết chút. Linh Na thuận miệng tìm cái lý do. Nhiều đại nhân. Như nào đây cùng Du Du tựa như. Lý Hán tựa hồ cố ý nói, Linh Na lần nữa khụ khụ vài tiếng. Tức giận trừng mắt liếc Lý Hán. Jennifer có muốn hay không thêm một chén nữa? Lý Hán quay đầu sang chỗ khác rồi, Jennifer cười một cái nói. Không được, những này đã đủ rồi. Du Du nói, ngày mai về nước. Vé máy bay đều đã đặt xong sao? Jennifer hỏi. Vé máy bay cùng thủ tục đều công việc được rồi, ngày mai buổi sáng ngồi máy bay phi thủ đô. Lý Hán nói ra. Thực sự là thật không tiện, công ty tạm thời có một số việc, cần ta đi một chuyến châu Âu. Jennifer vốn là dự định buổi tiếp Du Du trở về một chuyến, chỉ là có chút sự tình, cần nàng tự mình đi một chuyến châu Âu. Jennifer, ngươi không cần để ý, lần sau hội có cơ hội, Linh Na nếu có thời gian, cùng đi Trung Quốc nhìn xem. Nơi đó rất nhiều không sai chỗ, đáng giá đi dạo chơi. Lý Hán nói ra. Được rồi, hết bận chuyện bên này, ta liền cùng Jennifer đi An Tây, tần tượng, chôn chung với người chết, vẫn là ta rất muốn nhìn nhìn. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na hàn huyên một hồi, thấy Jennifer còn có chút công tác xử lý, rời phòng làm việc. Linh Na không biết làm sao đi theo đi ra, ngăn Lý Hán. Hán, ngươi không Jennifer khí chứ? Không có gì, lần sau có cơ hội. Lý Hán tuy rằng ngoài miệng nói xong, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hơi khác thường, dù sao bên này đều nói được, tạm thời có việc không đi được. Hán, lần này Jennifer vốn là đã chuẩn bị, nhưng châu Âu ra chút chuyện, nhất định phải Jennifer đi qua một chuyến, vì thế Jennifer thậm chí cùng công ty náo loạn tinh khí, đây chính là tuyệt vô cẩn hữu. Linh Na liên tục để Jennifer giải thích, nàng biết, Jennifer sẽ không vì mình làm bất kỳ biện giải và giải thích, Jennifer tính cách không cho phép đã biết sao làm. Ta biết. Được rồi, ta không sinh khí. Lý Hán cười cười, nói ra. Có thời gian, đi An Tây, ta dẫn ngươi đi tham quan tần tượng, chôn chung với người chết. Tốt, Hán, A-di bên kia. Ta sẽ giải thích, ta chuẩn bị một ít thang bao, ngươi nhớ rõ nhắc nhở Jennifer uống, còn có chính mình nhiều chú ý thân thể. Lý Hán nói ra, Linh Na khẽ gật đầu, mở cửa trở về thư phòng. Jennifer ngẩng đầu liếc mắt nhìn Linh Na, không lên tiếng, Linh Na cười cười. Ta đã giải thích. Nha, cảm tạ. Lý Hán chén môi đuổi về nhà bếp, chị gái Lý Mai kéo lại Lý Hán. Jennifer không theo chúng ta đồng thời đi trở về. Lý Mai nhỏ giọng hỏi. Công ty có một số việc, cần phải đi châu Âu một chuyến, quá gấp, ta liền nói với nàng, bận việc sẽ đi qua. Lý Hán nói ra. Mẹ, biết không? Lý Mai lén lút liếc mắt một cái cách đó không xa mẹ, Lý Hán khẽ lắc đầu. Ta còn chưa tới cùng mà nói. Chưa nói, ngày mai sẽ phải trở về nước, việc này ngươi dự định nói thế nào? Tình hình thực tế nói a. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chị gái, chẳng lẽ còn nói dối không được, ngày mai sẽ phải đi trở về. Có thể hay không tìm cái lý do, nếu không muộn trở lại mấy ngày cũng được a. Lý Mai nói ra, lần này tới ha qua thời gian không lâu. Cái này không hay lắm chứ. Lý Hán nói ra, làm sao không xong, ngươi bây giờ cùng mẹ nói, Jennifer có việc không đi được, bất định mẹ trong lòng nghĩ như thế nào đây này. Lý Mai nói, chính là Lý Hán do dự nguyên nhân, đã nói việc, trong lúc nhất thời dở quẻ. Nếu không như vậy tỷ, phía ta bên này còn có một số việc, nếu không ngươi trước cùng mẹ về nước. Lý Hán thật là có chút chuyện, Nicolas bên này vừa vận nhận được Hawaii du lịch bộ ngành thông báo, ngày mai muốn qua đi, nói chuyện hợp tác. Lý Hán người ông chủ này đi qua có vẻ càng thêm coi trọng chút. Như vậy sao được? Lý Mai còn hướng về ở thêm một trận đây này. Như vậy đi, tỷ, ngươi trước bồi tiếp mẹ cùng cha dạo chơi Bắc Kinh, không phải hữu hảo chút năm không đi dạo sao, lại đi Nam Phương mấy ngày, phía ta bên này làm xong việc trở về đi như thế nào, sau khi trở về, ta đưa ngươi cùng anh rể đi châu Âu hảo hảo chơi mấy ngày. Lý Mai do dự một chút, nói ra. Jennifer chuyện, ta giúp ngươi tròn một cái. Chờ Jennifer làm xong việc, đồng thời về đi biết sao. Ta biết, tỷ là thật là giúp ta đại mang. Đi, đi sang một bên, nhà bếp ở đâu là nam nhân ra tiến địa phương. Nói xong đẩy Lý Hán một cái, Lý Hán cười ra nhà bếp. Du du, bảo bảo đừng đùa, chính mình quần áo đều sắp xếp gọn rồi. Hai cái tiểu nhân nằm sấp bốn khu đường đua một bên, nhìn chằm chằm chạy như bay bốn đi xe. Du du quần áo đều sắp xếp gọn rồi. Du du nắm bọt biển cái đệm ngăn cản chính mình bốn đi xe bắt được. Đóng lại. Thật sao? Ừm, ba ba ngươi xem đi. Nói xong, cầm qua điều khiển từ xa, gấu con đầu cái dương, ràng giặc trượt tới. Du du đẩy ngã, mở ra, cái dương tiểu y đi phục đều chỉnh tề sắp, còn có mấy cái bình nhỏ. Đúng vậy, du du thật có thể làm. Cậu, bảo bảo cũng gấp kỹ rồi, có giúp du du muội muội. Bảo bảo gấu con trong dương chỉnh tề địa gấp lại quần áo, tiểu hoa nhi cùng bình nhỏ. Thế à, bảo bảo thật ngoan đều sẽ chiếu cố muội muội. Ừ. Du Du cũng giúp tỷ tỷ. Du Du không chịu yếu thế, Du Du cũng rất ngoan, cũng rất có khả năng a. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ như thế thật biết điều, làm có khả năng, được rồi, ngày mai ngoan ngoãn, chờ ba ba trở lại cho các ngươi mang lễ vật. Ba ba đều không cùng nhau về nhà. Câu. Được rồi, ba ba có chút việc, làm xong việc rất nhanh sẽ trở lại. Hai cái tiểu nhân xem miệng, hai bên trái phải ôm Lý Hán cánh tay, tiểu gia hỏa cũng không muốn tách ra. Cái kia ba bà phải nhanh mau làm xong. Cậu, bảo bảo mỗi ngày gọi điện thoại. Du Du cũng mỗi ngày đánh, video. Hai cái tiểu nhân, ôm chặt, Lý Hán ôm hai cái tiểu nhân sao, một người hôn một cái. Được, ba ba một hết bận trở về đi, hai người các ngươi muốn ai đi à, đặc biệt là Du Du, phải ngoan ngoan nghe mãi mãi cùng lời của Gia Gia. Ừ, Du Du đều sẽ thật biết điều chờ ba bà trở về. Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Thật ngoan. Lý Hán cười hai cái tiểu nhân phóng tới trên ghế sofa. Vậy thì tốt, cái dương để tốt. Ba ba, mụ mụ cùng Du Du cùng nhau về nhà sao? Mụ mụ à, mụ mụ có chuyện bận à, đợi mụ mụ rồi cùng mụ mụ đồng thời trở lại xem Du Du. Nha. Du Du ôm ba ba, trà sát một hồi cùng bảo bảo tỷ tỷ đi tìm nãi nãi. Nicolas, ngày mai ta và ngươi cùng đi. Cái kia thật sự là quá tốt, Hán, lần này việc cơ hội của ta. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ bây giờ độ nổi tiếng tăng nhiều, đối với chúng ta thập phần có lợi. Không sai, lần này nếu như có thể bắt được điều kiện tốt, đối về sau vẹn đỏ ra đảo nhỏ cùng bốn phía sinh thái bảo vệ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lý Hán mang theo tiểu kích động, cuối cùng cũng coi như tiếp lấy rót giờ Lucas tiếng tăm cùng video duy mỹ lệnh những này cố chấp, soi mói ra hỏa môn thả ra thủ. Nicolas, ngươi mời rót giờ đạo diễn, buổi tối ngày mai ta tại Huy Cơ Cơ Hư Tần khách sạn tổ chức tiệc rượu, hy vọng hắn có thể tham gia, những khách nhân khác, ngươi làm cái danh sách. Không thành vấn đề, ta sẽ làm tốt những này. Nicolas hiện tại có thể nói, hăng hái, dựa vào cơ hội lần này, muốn đánh tiến Hawaii du lịch vòng, đây chính là đối về sau vẹn đỏ dạ đảo nhỏ lữ du khai phát, sinh thái bảo vệ có cực giúp đỡ lớn. Chương 862, giá trị của huy chương. Chương 866, giá trị của huy chương. Lễ vật. Này ngược lại là vấn đề, Lý Hán cùng Nicolas muốn bái phỏng ông lão này, tại toàn bộ Hawaii làm du lịch vòng tròn có thể có địa vị vô cùng quan trọng. Tiểu lễ vật, quá quý trọng chắc chắn sẽ không nhận lấy, nhưng thích hợp lễ vật còn thật bất hảo tuyển. Nicolas có chút khó khăn, lễ vật quá quý trọng, vị này cố chấp lão đầu nói không chắc vội vàng hai người ra ngoài. Để buổi chiều trao đổi, bái phỏng không thể thiếu, nếu có thể có ông lão này hỗ trợ nói một câu, trao đổi nhưng là ung dung hơn nhiều. Phờ Giang Sít, pháp duệ người Mỹ, phái bảo thủ. Không sai. Nicolas đạt được tư liệu, Lý Hán trầm tư một cái. Hay là ta có biện pháp, Nicolas, lễ vật chuyện, ta đến nghĩ biện pháp, ngươi đi làm việc của ngươi việc đi. Nicolas gật gật đầu, mang theo nghi ngờ đi ra văn phòng, Lý Hán suy nghĩ một chút, trở về thư phòng. Hay là phần lễ vật này có thể khiến hắn thỏa mãn? Lý Hán tìm xinh đẹp hộp quà tặng tử, sắp xếp gọn lễ vật. Nicolas an bài xong, thường ngồi trực thăng, Lý Hán đưa người một nhà đi sân bay. Du du, ngoan ngoãn nghe mãi mãi cùng lời của Gia Gia, không cho phép lịch ngợm. Lý Hán ngồi xổm xuống hôn một cái tiểu Du Du, tiểu gia hỏa từ khi xuất thế vẫn không có thời gian dài rời đi bên cạnh mình. Ừm, ba ba, ngươi phải nhanh lên một chút về nhà nha. Du Du ôm ba ba cái cổ, đại đại hôn một cái. Được, ba ba đáp ứng Du Du. Nhanh lên một chút làm xong việc, về nhà mang Du Du chơi có được hay không? Ừm. Tiểu nhân dùng sức gật gật đầu, lôi kéo ba ba cũng không muốn buông tay. Tiểu Hán, ngươi và Jennifer làm xong việc liền nhanh đi về, phía ta bên này về đi dọn dẹp phòng ở. Muốn nói, ba của ngươi thực sự là, lần trước nói xong mua tân phòng, thực sự là. Mẹ hoán giận bên cạnh lão ba một câu. Trong nhà không phải ở không hết. Lý Bình Hòa cầm nhi tử tiền, một mực không dùng. Mẹ, Jennifer đến rồi. Ở nhà ta. Lý Mai nói ra, năm ngoái mua tân phòng, hơn 160 bình, trang trí đổi mới hoàn toàn, mới vừa chuyển tới không 2 tháng. Làm sao ở nhà ngươi, ta về đi xem, việc này đều do ba của ngươi. Mẹ nguyết một cái Lý Bình Hòa. Này có những gì a? Lại nói phòng ở vẫn là tiểu Hán tiền mua. Lý Mai nói ra, mẹ, thì, ta xem vẫn là ở tại khách sạn thích hợp chút. Lý Hán nhỏ giọng nói, nào có ở khách sạn đạo lý, ta về đi dọn dẹp một chút. Trong nhà, Trương Tú Anh nói ra, hoàn toàn không cho Lý Hán cơ hội nói chuyện. Được rồi, ngươi bận rộn, đi làm đi, chúng ta ở chỗ này đợi lát nữa là tốt rồi. Thì, anh rể, đường thêm các ngươi cực khổ rồi. Nói cái gì, sớm chút thời gian làm tốt, nhớ rõ nha. Lý Mai tiến đến đệ đệ bên người. Jenny phơ chuyện, đừng đến lúc đó chọc mẹ sinh khí. Ta sẽ xử lý tốt. Vậy thì tốt. Chúng ta cần phải đi. Lý Mai một tay nắm Du Du. Một tay nắm bảo bảo, Du Du hai bước vừa quay đầu lại. Du Du ngoan, ba ba làm xong việc rồi cùng mụ mụ trở lại. Tiểu nhân dùng sức gật đầu, mắt lệ ông ông. Lý Hán nhịn xuống lưu lại Du Du lời nói, phất phất tay, chờ cả đám đi vào. Lý Hán mới ra ngoài, lên xe. Nicolas, không làm lỡ gặp mặt đi. Thời gian còn sớm, ước 10 giờ rưỡi. Nicolas có tâm hỏi ý kiến hỏi một chút Lý Hán chuẩn bị lễ vật gì, thấy Lý Hán không muốn nói chuyện, không hỏi. Lái xe. Tài xế lái xe, một đường ra nội thành, đi tới một chỗ nông dân cá thể trắng trước. Địa phương thật không tệ. Nông trường không lớn, nhưng bốn phía cảnh sắc thập phần đẹp đẽ, nho nhỏ nông trường không có đại nông trường náo nhiệt, lại có thêm điển viên phong tình. Hoan nghênh, ở xa tới khách nhân. Xin chào, chúng ta cùng Phờ Giang Sít tiên sinh đã hẹn. Đúng, Phờ Giang Sít tiên sinh đã tại chờ hai vị, xin mời đi theo ta. Quản gia dẫn Lý Hán cùng Nicolas, vòng qua mấy khối vườn hoa, đi tới chất gỗ lầu nhỏ. Cách đó không xa địa phương gieo trồng một ít rau dưa. Được rồi, hào kẹo, những thứ này là tiên sinh khách nhân. Hào kẹo, chó danh tự, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, tiến vào lầu nhỏ, trang sức là thế kỷ 18 phong cách kiểu dáng châu Âu phong cách. Phờ Giang Sít là cái cao gầy lão nhân, khẽ gật đầu. Hoan nghênh, hai vị trẻ tuổi muốn gọi món gì, cà phê, vẫn là rượu whisky. Cảm tạ, cà phê, Phờ Giang Sít tiên sinh, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Hán. Đảo nhỏ người nắm giữ, đây là đảo nhỏ quản lý người Nicolas, rất vinh hạnh có thể được đến của ngươi định ngày hẹn. Lý Hán nói ra. Không, ta định ngày hẹn chính là đẹp đẽ cảnh sắc, mà không phải ngươi và hắn. Phờ Giang Sít cười nói, nhen nhóm một điếu xì gà. Xì gà muốn tới một con sao? Không đúng, cảm tạ. Lý Hán đối với xì gà không hứng thú gì, ngược lại là Nicolas muốn một cái, nhen nhóm mị mị hít một hơi. Thật là tươi đẹp mùi vị, Phờ Giang Sít tiên sinh, này nhất định là cù bà xì gà. Không sai. Phờ Giang Sít trên mặt có thêm ý cười, về phần Lý Hán tựa hồ bị quên lãng, đi theo nỉ cổ là mới tán gẫu khởi xì gà. Cù bà xì gà mới là tốt nhất xì gà, không có một trong. Phất Lãng Tây Từ Khoa nói ra. Đúng, ta cũng cho là như vậy, không có so với cù bà càng tốt hơn mùi thuốc lá nơi sản xuất, chỉ có cù bà khả năng sống sản như thế cho người mê say xì gà. Nicolas cùng Phờ Giang Sít nói chuyện hết sức cao hứng. Lý Hán ngồi bên cạnh thưởng thức cà phê, cho Nicolas một cái ánh mắt. Nha, thập phần thật không tiện, Phờ Giang Sít, giải thích của ngươi quá khiến người khâm phục, ta nghĩ ta đã bị ngươi hấp dẫn, quên bên này lễ vật, thực sự là xin lỗi. Không, Nicolas, ta thật cao hứng, ngươi đối với xì gà nhận thức lệnh người cảm thấy ngạc nhiên. Phờ Giang Sít tiếp nhận hộp quà tặng tử, tùy ý để ở một bên, mở ra một điểm, đột nhiên. Phờ Giang Sít cả người từ ngồi dựa vào sofa, kích động ngồi dậy, cầm hộp quà tặng tử, có chút kích động. Thượng đế, đây là nã phá luân tam thế trao tặng kẻ khai thác huân chương. Một viên nôm chế huân chương yên lặng nằm ở trong hộp, Phờ Giang Sít run rẩy lấy ra, huân chương thượng quả nhiên trên có hoàng thất đánh dấu. Không sai, cỡ nào hoàn mỹ, thực sự là mê người. Hán, đây là... Nicolas nhỏ giọng hỏi. Một viên nã phá luân tam thế huân chương, ta nghĩ hắn hẳn sẽ thích, không phải sao? Lý Hán cười nói, để cà phê xuống. Phờ Giang Sít tiên sinh, ngươi có thể yêu thích nó, thật sự là quá tốt. Đây là nhôm chế huân chương, tổng cộng chế tác 5 viên vì khen ngợi kẻ khai thác công lao, đáng tiếc gan lại đặc số, biến mất biển rộng mênh mông, nã phá luân tam thế cũng trở thành lịch sử. Phờ Giang Sít sở hữu nhận thức cái này huân chương, không thể không nói tới Phờ Giang Sít tổ tiên, an lại đặc số thượng một tên sĩ quan, may mắn tại châu Á rơi xuống thuyền mang theo một viên huân chương, đáng tiếc cuối cùng không thể huân chương đưa đến Việt Nam. Cuối cùng cái này huân chương trở thành Phờ Giang Sít gia tộc vật sưu tập. Phờ Giang Sít dần dần bình tĩnh lại, để tốt huân chương, đưa trả lại cho Lý Hán. Cảm ơn ngươi, có thể thấy đến nó, ta thật sự thật cao hứng, ta nghĩ rất nhiều người muốn gặp lại được nó. Phờ Giang Sít mời nhận lấy nó. Không, đây là quý giá. Phờ Giang Sít nói ra. Phờ Giang Sít kiên quyết thái độ, Lý Hán không có cách nào, đột nhiên Lý Hán ngừng một chút. Hay là, có cái phương pháp, Phờ Giang Sít tiên sinh. Ta nghĩ dùng cái này huân chương đổi về con kia Mai Bình. Mai Bình. Hán, ngươi thật đúng là người thông minh, được rồi. Phờ Giang Sít gật đầu cười. Tống Triều từ châu hầm lò Mai Bình, tinh phẩm giá trị tính toán ra, hay là không thể so huân chương thấp, nhưng đối với Phờ Giang Sít tới nói, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý Hán đạt được một cái Mai Bình, tâm tình không tệ, Nicolas đã nhận được Phờ Giang Sít ám chỉ, ung dung rất nhiều. Quả nhiên buổi chiều trao đổi không có quá nhiều cản trở. Hai bên điều kiện đều có được nhất định chỗ trống, trao đổi tuy rằng trong thời gian ngắn, vẫn chưa thể hoàn toàn quyết định ra đến, đại phương hướng định ra đến, còn dư lại trao đổi, thậm chí Nicolas đều không cần tham gia. Các vị, buổi tối ta đem tại Hilton khách sạn tổ chức tiệc rượu, hy vọng các vị có thể tham gia. Lý Hán cười cùng một mọi người nói, hơn nửa người biểu thị sẽ tham gia, đương nhiên có chuyện biểu thị ấy nấy. Những chuyện khác, Lý Hán song giao tất cả cho Nicolas, chưa có trở về biệt thự, tại khách sạn mở ra phòng xếp. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải người quen. Thượng đế, Hán, đây thực sự là khiến người bất ngờ. Nikki, nhìn thấy thực sự là kiện cho người cao hứng việc. Lý Hán không nghĩ tới sẽ gặp phải Nikki Hiệu Tần. Lý Hán mời Nikki phòng cà phê uống ly cà phê, biết được Nikki đến Hawaii là tạp chí quay chụp một tổ bức ảnh. Hán, đảo nhỏ quá mỹ lệ, đom đóm hôn lễ đẹp làm lòng người say. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, mấy ngày nay đều là nghe được đảo nhỏ khen ngợi, Lý Hán đã miễn dịch. Nếu như ngươi có thời gian, đảo nhỏ bất cứ lúc nào hoan nghênh. Thật sự. Đương nhiên. Nikki là cái không sai nữ nhân, hay là cuộc sống riêng có chút phức tạp. Nha, rất xin lỗi, ta ngày mai chạy đi châu Âu. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lý Hán cùng Nikki hàn huyên một hồi, biết được Lý Hán buổi tối có một cái tiệc rượu không có bạn gái. Nikki rất sảng khoái đáp ứng Lý Hán làm hắn bạn gái. Trở về phòng, Lý Hán cho Linh Na gọi điện thoại. Jennifer trời vừa sáng xuất phát chạy tới châu Âu, Linh Na trở về Los Angeles. Nikki, cái kia là cô gái đẹp xà, Hán, ngươi có thể cẩn thận một chút. Linh Na biết được Nikki làm Lý Hán buổi tối bạn gái, cười nói. Linh Na, Nikki là cùng không sai nữ hải, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta cùng nàng là không sai bằng hữu. Lý Hàn có chút bất đắc dĩ nói ra, gần nhất Linh Na tựa hồ rất có chút nhắm vào mình. Đây thực sự là cho người kỳ quái, Lý Hàn đổi chủ đề. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, có tin tức gì sao? Cự mãng cùng cự giải vương biến mất, rất nhiều người vì thế ngạc nhiên. Đương nhiên Kiều Na Nhi hồ sinh thái cũng là người môn quan chú trọng điểm. Nhiều nhà sinh thái hoàn cảnh nghiên cứu tổ chức chạy đến can em mở sờ ta. Linh Na nói ra, cuối cùng mang theo điểm tốt kỳ hỏi. Hán, cự mãng cùng cự giải biến mất cùng có quan hệ, thật sao? Được rồi, Linh Na, chuyện này, ta nghĩ ngươi sớm muộn sẽ biết. Lý Hán nói ra, không sai. Cự mãng cùng cự giải đã bị mang về nông trường. Thượng đế, đây là sự thực. Linh Na vừa vặn chỉ là có chút hoài nghi, lúc này đạt được Lý Hán khẳng định trả lời, hơi hơi kinh ngạc. Đúng, đang kiến thiết của nàng mê cung, cần chúng nó làm bảo vệ cửa, tuy rằng ta cảm thấy khẩu vị của bọn nó quá lớn điểm. Lý Hán nói ra, mê cung, ta nghe nói, thật là không có nghĩ đến, nàng thật sự đang kiến thiết nó. Linh Na vốn tưởng rằng Du Du nói một chút chơi, không nghĩ tới thật sự. Chương 863, Châu Âu mời. Chương 868, Châu Âu mời. Nỉ Kỳ sáng sớm ngày thứ 2 chạy tới Châu Âu, Lý Hán đưa Nỉ Kỳ đi rồi sân bay trở về vốn định về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Anna một cú điện thoại thật ra khiến Lý Hán, do dự một chút. Nicolas, phía ta bên này có việc đi một chuyến nước Pháp, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bên này là liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, Hán, cần muốn ta giúp ngươi đính vé máy bay sao? Nicolas hỏi. Không cần. Phía ta bên này đã đặt xong. Lý Hán suy nghĩ một chút, nói ra. Nicolas, có chuyện ngược lại là làm phiền ngươi một chuyến, ta có mấy thùng hạ trang viên tại lầu nhỏ, giúp ta ký gửi đến nước Pháp lạ phịt trang viên. Tốt, ta sẽ mau chóng làm tốt. Nicolas rời đi, Lý Hán bắt được vé máy bay, suy nghĩ một chút cho Linh Na gọi điện thoại. Linh Na, ta có việc đi một chuyến nước Pháp, Jenny phơ chuyện làm thế nào rồi? Vấn đề không lớn, cần hai ngày nghĩ đến gần như. Linh Na nói xong hỏi. Cần ta phái người đón ngươi sao? Không cần, ta đến nước Pháp có chút việc, làm xong việc, ta đi tìm các ngươi. Được rồi, địa chỉ ta phân phát ngươi. Khiến Lý Hán bất ngờ, Jenny Fleur dĩ nhiên cũng đang nước Pháp. Được rồi, đến lúc đó, ta cho gọi điện thoại. Lý Hán chờ hành lý đưa tới, ngồi bay đi nước Pháp máy bay. Nhắm mắt dưỡng sinh, không biết quá rồi bao lâu, Lý Hán tỉnh lại. Tiên sinh tỉnh lại đi. Nha, thật không tiện. Không sao, tiên sinh. Lại có thêm nửa giờ máy bay liền đem hạ xuống mang cao nhạc sân bay. Cảm tạ. Lý Hán không nghĩ tới chính mình ngủ lâu như vậy, mấy ngày nay ngược lại là hơi mệt chút. Nước Pháp, Lý Hán xa lạ nhưng có lộ ra quen thuộc quốc gia. Máy bay hạ cánh, Lý Hán đẩy hành lý giao cho nhận điện thoại người. Tiên sinh, vé máy bay đã chuẩn bị xong. Cảm tạ, thuyết pháp ngữ cũng có thể. Lý Hán tiếng Pháp cùng nông dân cá thể chàng trước tiên chủ nhân trước Tom học qua mấy năm, bình thường ngược lại là cùng Tom thuyết pháp ngữ nhiều hơn tiếng Anh. Gần nhất nửa năm vì kiểm tra Du Du cùng bảo bảo tiếng Pháp, ngược lại là chậm rãi nhặt lên. Tốt. Tiên sinh. Khoa nhĩ đa là cái cứng nhắc người, đúng là không có người nước Pháp lãng mạn, vừa hỏi mới biết. Đến từ nước Đức. Khoa nhĩ đa cần công việc thủ tục làm xong, đợi hơn nửa lúc, tại quý khách nghỉ ngơi uống ly cà phê. Lý Hán cùng Khoa nhĩ đa lên phi ba nhĩ đa máy bay. Khoa nhĩ đa, ba nhĩ đa là cái như thế nào địa phương, ngươi nói cho ta nghe một chút. Tiên sinh là lần đầu tiên đến Ba Nhĩ Đa. Không sai, ta là lần đầu tiên đến nước Pháp, một mực nghe nói nơi này là lãng mạn chi đô. Đây là một cái tại lãng mạn hoa hồng thượng cởi mở quốc gia. Lý Hán cười nói, bên cạnh nữ tiếp viên hàng không chính cho Lý Hán cùng Khoa Nhĩ Đa rót rượu. Nghe được Lý Hán nói như vậy, cười cười. Tiên sinh, chúc ngươi tại nước Pháp chơi vui vẻ. Cảm tạ. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, tiếp nhận rượu đỏ. Không sai. Tùy ý mấy cái động tác. Khoa Nhĩ Đa cùng bên cạnh nữ tiếp viên hàng không sáng mắt lên. Tiên sinh, là phẩm tiểu sư. Không, hay là có thể tính thượng thợ nấu rượu. Lý Hán nói ra, quả nhiên nữ tiếp viên hàng không ánh mắt biến càng sáng thêm hơn rồi. Người thật trẻ trung. Trẻ tuổi rượu đỏ, không phải là cùng xứng sao. Lý Hán bây giờ là ký ức tốt. Hầu như hết thể uống qua tiểu đô nhớ kỹ trong đầu. Đây là một chén trẻ tuổi rượu đỏ, nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu. Người nói không sai, đây là một bình rượu mới. Rượu mới quá nửa là 4 năm khoảng trường, đương nhiên là có chút thời gian càng ngắn một chút. Một phần bò bít tết, một ly rượu đỏ, một ít hoa quả, ngược lại không tệ cơm trưa. Chúc người chơi vui vẻ. Xuống phi cơ phụ trách khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không cười nói với Lý Hán. Cảm tạ. Đồng dạng chúc người công tác vui vẻ. Lý Hán cùng Khoa Nhĩ Đa ra phi trường, rất sớm có xe chở. Tiên sinh, mời tới bên này. Nha, Khoa Nhĩ Đa không cần khách khí như thế. Lý Hán ngược lại là có chút không thích hứng người khác quá khách khí. Tốt, tiên sinh. Lý Hán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lên xe. Khoa Nhĩ Đa. Nói một chút Lạ Phịt Trang Viên đi, ta nghĩ nó nhất định có rất nhiều cố sự. Đúng, tiên sinh, Lạ Phịt La Phú đủ trang viên tọa lạc ở Bà Nhĩ Đa đẹp độ khu, bổ theo vui cười thôn. Được rồi, Khoa Nhĩ Đa, chúng ta hay là nói những khác đi. Lý Hán có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo cái chán. Những này chính mình cũng biết, chẳng lẽ không có thể nói một chút những khác sao? Khoa Nhĩ Đa như trước có chút cứng nhắc, gật gật đầu. Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi ngang qua là Cam Bệ Tạ Quảng Trường, nếu như ngươi thích ăn hải sản, hay là có thể cân nhắc tới nơi này. Thế à, đây là không sai chỗ. Lý Hán cười cười, nhìn lên Khoa Nhĩ Đa không phải biểu hiện như vậy khô khan. Tuy rằng ta vẫn cho rằng trang viên bánh mì so với nơi này mỹ vị. Bốn phía còn có cái gì địa phương tốt sao? Lý Hán cảm thấy nước Pháp tựa hồ là cái không sai chỗ, hay là Bà Nhĩ Đa cũng là, chị gái muốn tới nước Pháp, chính mình xem như là giúp đỡ chị gái sở sở đường. Tiên sinh, nơi này ngoại trừ Bà Nhĩ Đa rượu vàng, ta nghĩ không có gì đặc biệt. Không, tiên sinh, Khoa Nhĩ Đa, lẽ nào ngươi quên, ngang đời làm tia đường lớn bóng cây cùng rót giờ cỡ lở mẩn đường lớn bóng cây, nhiều hách ni tất cả đường lớn bóng cây tụ hợp địa phương, nơi đó nhưng là có thêm nước Pháp hết thể hàng hiệu. Tài xế tựa hồ nhìn có chút không quen Khoa Nhĩ Đa như thế làm thấp đi quê hương mình. Paris hay là càng thích hợp mua sắm những này đắt giá vô dụng phẩm. Khoa Nhĩ Đa lời nói lệnh không người nào lại, bất quá Lý Hán ngược lại là rất tán thành, hàng xa xỉ cùng hàng hiệu, hay là thật chỉ là vô dụng đồ vật. Xa hoa tiểu hội hàng hiệu, dường như rau cải trắng, quán bar hoặc là lộ thiên bia party, nó có vẻ hoàn toàn không hợp, được rồi. Lý Hán tình nguyện không có những thứ đồ này, luôn làm nhân tạo mặc cái gì buồn phiền. Khoa Nhĩ Đa, cái này có thể là cá nhân ngươi ý nghĩ. Tài xế có chút không vui, tuy rằng đều là vì Lạ Phịt Trang Viên công tác, nhưng Khoa Nhĩ Đa không chỉ là người Đức, hơn nữa tới thời gian không lâu, đối với ba đời đều tại Lạ Phịt công tác, tại Ba Nhĩ Đa sinh hoạt sợ đờ người bước, tới nói, Khoa Nhĩ Đa thật sự là cái cho người tên đáng ghét. Lý Hán cười cười, Khoa Nhĩ Đa cùng sợ đờ người bước nói lời nói hoàn toàn khác nhau, cuối cùng dứt khoát, Khoa Nhĩ Đa cùng sợ đờ người bước thay đổi vị trí. Tiên sinh. Ta cho ngươi giới thiệu Bà Nhĩ Đa, ta hướng về Thượng Đế bảo đảm, Bà Nhĩ Đa là một tòa cho người mê say thành thị. Nơi này có tươi đẹp rượu vang, nổi danh thế giới trứng cá muối, mỹ vị gan ngỗng, Bà Nhĩ Đa rượu vang nấu nướng mỹ thực, nước Pháp các loại nhãn hiệu ngươi đều có thể thấy đến. Thế à, nghe tới thực là không tồi địa phương. Lý Hán cười nói, so sánh lên Khoa Nhĩ Đa, sợ đỡ ngươi bước lời nói nhiều hơn rất nhiều, đương nhiên, người này có chút khoa trường, hay là đối ra hương yêu, này là có thể vui vẻ nói chuyện đối tượng. Một đường, sân đờ ngươi bước đều tại là Lý Hán giới thiệu Bà Nhĩ Đa thành phố này, to lớn hoàng kim sa bãi, tràn ngập trí tuệ quan chi thành, công nghệ cao chi thành. So sánh lên đến, so với Lý Hán lúc trước chỉ hiểu rõ một ít tài liệu, sân đờ ngươi bước lệnh Lý Hán càng thêm toàn diện hiểu rõ Bà Nhĩ Đa tòa này bến cảng thành thị, ra rượu vang ở ngoài đồ vật. Bà Nhĩ Đa dường như được xưng hô danh tự như thế, tiểu Paris, nơi này tôn trọng lãng mạn, rồi lại không giống với Paris, mang lên thành thị đặc biệt lãng mạn. Tiên sinh, vận khí của ngươi thật không tệ. Thế à? Lý Hán một mặt hiếu kỳ, không biết sân đờ ngươi bước nói chính là cái gì. Lại hai ngày nữa chính là Bà Nhĩ Đa rượu vang lễ, ngươi có thể thưởng thức được đến từ không giống địa phương rượu vang cùng tiên mỹ hải sản, vậy thì thật là cho người hồi tưởng lại cảm giác hạnh phúc ngày lễ. Nay thực là không tồi tin tức, vận khí của ta thật sự không lười. Lý Hán nở nụ cười, sân đờ ngươi bước thập phần tán thành. Tiên sinh, không sai, ngươi nộp số may. Hay là? Ta hết bận, sẽ tới dạo chơi. Tiên sinh, ta nguyện ý làm của ngươi hướng đạo. Vậy thì tốt quá, sân đờ ngươi bước, ngươi thực sự là hảo tiểu tử tử. Lý Hán khen, cùng nhiệt tình như vậy người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, thực sự là kiện khoái tra việc. Cảm tạ, đây là ta phải làm. Sân đờ ngươi bước hơi khiêm tốn nói ra. Khoa Nhĩ Đa, ngươi nguyện ý vì tiên sinh lái xe sao? Khoa Nhĩ Đa tựa hồ không nghe sân đờ ngươi bước lời nói, từ tốn nói. Tiên sinh. Còn có 10 phút đạt đến bổ theo vui cười thôn. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Khoa Nhĩ Đa. Lý Hán gật gật đầu, Bà Nhĩ Đa bên này tiểu trang được cắt long sông cùng đồn nhiều niết sông cùng gã lệ ô sông, chia làm khoảng chừng bờ, trong đó tả ngạn lại chia làm Mai Đa Khắc gở dỉ phu hai cái sản khu. Bổ theo vui cười chính là ở vào Mai Đa Khắc khu vực, nơi này chân chính tên trang rượu chi hương, ngoại trừ bổ theo vui cười, còn có Mã Ca, Thánh Tổ Lợi Ăn, Thánh Cắt Bùi Tư để phân các loại. Xe đi tới bổ theo vui cười Lạ Phịt Trang Viên, ngừng lại xuống. Hoan nghênh ngươi, Hán. Anna, ngươi vẫn là như thế mỹ lệ, ta nghĩ Luke nhất định sẽ cảm tạ thượng đế lệnh hắn cưới đến mỹ lệ như vậy nữ sĩ. Lý Hán cười cùng Anna ôm khẽ ôm một cái. Cảm tạ, Hán, đi theo ta đi. Anna cười nói. Hán, hạ trang viên mang tới chưa? Đương nhiên, ta nghĩ buổi tối trước đó sẽ tới. Lý Hán cười nói. Lên một chiếc tiểu xe điện, xe tốc độ không nhanh, Anna mang theo Lý Hán tham quan một mảnh vườn nho. Nơi này thực là không tồi địa phương, nhiều chỗ tốt. Rất nhiều lúc, lạ phịt trang viên thật là thiếu cho phép bên ngoài người tham quan. Đương nhiên, Anna ngoại trừ, lấy tư cách lạ phịt trang viên tối cổ đông lớn một trong, Anna có cực kỳ địa vị đặc thủ. Lúc nghỉ ngơi, Lý Hán cười nói. Anna, chẳng lẽ không chuẩn bị mời ta uống một chén sao? Nha, đương nhiên. Anna cười nói, đi tới giá rượu chọn một bình. Năm 83, thật đáng tiếc, này không có lục lục năm. Nha, Anna, ta nghĩ 97 năm vậy là đủ rồi, ta nhưng là phẩm tiểu sư. Lý Hán cười nói. Lục lục, 82, 83, 90, 94, cửu ngũ, 96, 97, 2000 cũng không tệ. Vậy thì tốt, trai này liền làm lễ vật, Jennifer tựa hồ tại nước Đức, Hán, hay là ngươi có thể mang theo nó đi gặp Jennifer, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Thế à, vậy ta tiểu thu hạ nó, cảm ơn ngươi, Anna. Lý Hán cười nói, đúng là không có khách khí, một bình 83 đối Lý Hán cùng Anna đều không coi vào đâu. Lý Hán một bên thưởng thức 97, vừa cùng Anna trò chuyện. Hán, lần này ba nhĩ đa quốc tế rượu vang cùng rượu mạnh triển lãm, có lẽ sẽ tăng cường địa khu triển lãm, này cũng không tệ cơ hội. Thật sao? Đây chính là thật khiến cho người ta bất ngờ. Lý Hán vẫn đúng là không liệu, vốn đang cho rằng phạm vi nhỏ thưởng thức tiệc rượu, không nghĩ tới thậm chí có nhưng có thể tham gia, loại này đỉnh cấp hiểu rõ rượu triển lãm, này nếu như bỏ qua, nhưng là kinh ngạc tột độ việc A. Chương 864, không người để ý tới hạ trang viên. Chương 869, không người để ý tới hạ trang viên. Hán, liệu sẽ có là bia tăng cường khu triển lãm, trong lúc nhất thời còn chưa có xác định, ta hy vọng đêm nay tiệc rượu năng lực bia tranh thủ một tia cơ hội. Anna nói ra, ta nghĩ sẽ. Lý Hán đối hạ trang viên tràn ngập tự tin. Lại nói, lần này vì bia có thể đi vào đỉnh cấp rượu triển lãm, Lý Hán hạ quyết tâm đụng một cái, trong không gian một ít lần nạ cùng U Lan đầu rượu, Lý Hán không ở keo kiệt, dự định một loại lấy ra một thùng đến. Nhất định phải tranh thủ đầy đủ số phiếu, là bia mở ra một cái tốt cục diện, đây đối với hạ trang viên một lần nữa ra thị trường đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Lý Hán tiếp nhận Anna đưa tới rượu đỏ, lắc lắc. Anna ngồi xuống, nhắc nhở. Hán, buổi tối tiệc rượu ta nghĩ ngươi rõ ràng. Chủ yếu vẫn là rượu đỏ thưởng thức. Ta rõ ràng, Anna, cho dù như vậy, ta đã làm cảm tạ. Lý Hán thập phần chân thành nói tạ, Anna có thể ở lạ phịt rượu mới thưởng thức trong tiệc rượu, đẩy hạ trang viên, này hoàn toàn có thể nói, mạo rất do to hiểm, không phải đối hạ trang viên tràn ngập tự tin, không phải là bởi vì Lý Hán đưa dược thang cùng rượu thuốc cảm tạ, Anna tuyệt đối sẽ không sắp xếp lần này hạ trang viên tại lạ phịt rượu mới thưởng thức trong tiệc rượu biểu hiện. Hán, ngươi quá khách khí, lần trước việc ta còn một mực không có cảm tạ ngươi. Anna phu phụ thân thể khôi phục rất tốt, uống chén thuốc vẫn là Lý Hán phối chế tốt đưa lại đây. Rượu thuốc cùng thang bao nói đến không coi là bao nhiêu chuyện. Lý Hán đúng là không có quá để ý, dược thang bao đưa phần lớn là xem Jennifer cùng Luke mặt mũi, đúng là không có nghĩ đến bởi vì chuyện này. Không, Hán, thang bao cùng rượu thuốc đối David thật sự quá trọng yếu, ta vừa vặn nhận được David điện thoại, tối hôm nay thực rượu, David hội chạy tới. Anna nói ra, David muốn đích thân cảm tạ ngươi. David quá khách khí. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến, David dĩ nhiên tự mình lại đây. David mặc dù không có bưu đợi phú hào tiếng tăm lớn, ngược lại là thực sự hiểu rõ người đều biết David tại châu Âu năng lực. Anna cười cười. Vừa vặn đêm nay, David có thời gian. Vậy thì rất cảm tạ. Lý Hán nơi nào không biết, David lại đây hàm nghĩa, hơn nửa Anna nói rồi bịa lúng túng vị. Lý Hán cùng Anna hàn huyên một hồi, nói ra. Anna. Ngươi không cần theo ta rồi, sần đờ ngươi bước theo ta là tốt rồi. Vậy cũng tốt, lễ phục ta đã chuẩn bị xong, một lúc đưa tới. Việc này làm phiền ngươi, Anna ngươi có việc mau lên. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, Anna bởi vì tiệc rượu, thời gian rất căng thẳng cùng sần đờ ngươi bước bàn giao vài câu rời đi chuẩn bị tiểu hội việc. Sần đờ ngươi bước. Buổi chiều thời gian của ta liền giao cho ngươi. Lý Hán cười cùng sần đờ ngươi bước nói ra. Không thành vấn đề, thiên sinh giao cho ta đi. Sần đờ ngươi bước vô bộ ngực nói ra. Buổi chiều, sần đờ ngươi bước mang theo Lý Hán đi dạo bồ theo vui cười thôn, tham quan một ít mở ra tính tiểu trang, đương nhiên chủ yếu đi thăm lạ phịt tiểu trang. Toàn bộ hành trình quan sát rượu vang sản xuất video, Lý Hán lần đầu tiên giải rượu vang sản xuất toàn bộ quá trình. Lạ Phi Tiểu Trang mời mọc nhất là chuyên nghiệp cất rượu đại sư, phẩm chất vẫn là ba nhị đa khu vực, thậm chí toàn bộ nước Pháp, thế giới tối phẩm chất cao. Sơn Đờ Ngươi Bước nói xong mang theo tự hào, năng lực Lạ Phi Trang viên công tác, này khiến Sơn Đờ Ngươi Bước cảm thấy thập phần tự hào. Kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi, Sơn Đờ Ngươi Bước, chờ ta hết bận, ta mời ngươi uống rượu, rượu ngon nhất. Lý Hán cười nói, tham quan xong Lạ Phi Trang viên, thời gian không còn sớm. Lý Hán cười nói, rượu ngon nhất chỉ có Lạ Phi, Hán, hay là ta mời ngươi đi. Sơn Đờ Ngươi Bước, cười nói, không, ta nói bia. Lý Hán lắc đầu một cái. Bia, Hán, tuy rằng ngươi là khách nhân, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, rượu ngon nhất, chỉ có Lạ Phi Trang viên rượu vang. Sơn Đờ Ngươi Bước lần thứ nhất phản bác, Lý Hán lời nói, câu nói này lắm miệng ngọt Sơn Đờ Ngươi Bước, thực sự là khác nhau một trời một vực. Có lẽ vậy. Sơn Đờ Ngươi Bước, khổ cực ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Hán cười cười, không nói gì nữa. Trở về phòng, Lý Hán đổi Anna chuẩn bị cho hắn lễ phục, Lý Hán thay đổi quần áo ngược lại là có vẻ không cong rút, tuy rằng 1m8 sắp tới 1m9 không tính quá cao. Tiệc rượu tại Lạ Phịt pháo đài cổ cử hành, đây là một căn bảo màu trắng. Đây là một căn có mấy trăm năm lịch sử, từ lúc trước quý tộc pháo đài cổ cho tới bây giờ, thế giới nổi danh nhất tiểu trang một trong. Lần này phẩm rượu, là Lạ Phịt năm 2008 sản xuất rượu mới. Khoa Nhĩ Đa, dẫn Lý Hán trên đường, nhẹ giọng nói ra. Năm 2008, trang viên quả nho phẩm chất tương đối mấy năm trước tốt hơn, rượu mới phẩm chất hơi cao. Thế à? Lý Hán không nghĩ tới Khoa Nhĩ Đa lời nói, cũng không ít, một đường nói rất nhiều liên quan với phẩm tiểu hội việc. Có chút Lý Hán vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phẩm tiểu sẽ mời tân khách đa số là phẩm tiểu sư, một phần thợ nấu rượu, những người khác đều là rượu vang giới có địa vị nhất định hoặc là nhà bình luận. Lần này phẩm tiểu là Lạ Phịt gần 3 năm duy nhất một thứ phẩm rượu, quy cách cùng quy mô so với 3 năm đều có tăng cao. Khoa Nhĩ đã nói nhiều như vậy, Lý Hán nơi nào vẫn không rõ, những câu nói này quá nửa là Anna bàn giao Khoa Nhĩ đã tự nói với mình. Cửa phòng khách, Anna thấy Lý Hán đi vào. Hán, đi vào trước đi. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu sao? Còn có một hội, hạ trang viên ta đã dặn dò sắp. Cảm tạ, Anna cần ta hỗ trợ sao? Cảm tạ, không cần, Hán. Tiệc rượu tới người không coi là nhiều, 40, 50 người, toàn bộ tiệc rượu thập phần yên tĩnh, nhàn nhạt nhạc nhẹ. Nha, Anna, nơi này tại sao có thể có bia, lẽ nào là phịt trang viên hoàn sinh sản bia, ta nhưng là không nghe nói à. Rót, đây là của ta một vị bằng hữu sản xuất bia. Mùi vị vô cùng tốt, nếu không đến một chén. Cảm tạ, ta chỉ yêu rượu đỏ, Anna, ta không thể không nói, năm nay mới rượu mùi vị thực sự là thật tốt. Rót tựa hồ không có lại liếc mắt nhìn địa, xoay người rời đi. Lý Hán đứng ở bên cạnh, đối với Linh Na cảm kích cười cười, hơn 10 phẩm tiểu sư, đi qua chỉ là tò mò thuận miệng vừa hỏi, dĩ nhiên không có người nào nguyện ý thưởng thức một cái. Lý Hán cười khổ, có chút bất đắc dĩ, ngồi bên cạnh, bưng bia bỗng nhiên được một hớp. Hán, một hồi có mấy vị bình luận rượu sư, hay là bọn hắn sẽ thích hạ trang viên. Cảm ơn ngươi, Anna, không việc gì đâu, nha, suýt chút nữa quên chúc mừng ngươi, mọi người đối rượu mới đánh giá cũng rất cao. Lý Hán để chén rượu xuống, lôi kéo miệng rộng rác, cười nói. Hán, hạ trang viên mùi vị, ta nghĩ chỉ cần uống qua nó nhất định quên không được. Anna có chút bất đắc dĩ, những người này đối với bia trời sinh mang theo một tia kiêu ngạo, hay là đây chính là rượu vang cùng bia trô bất đồng. Đại chúng cùng cao quý. Đặc biệt là rượu vang phẩm tiểu sư, hoàn toàn khinh thường nếm một cái bia. Anna, ta tin tưởng hạ trang viên nhất định sẽ được đến đại chúng tán thành. Hán, David một sẽ tới, hay là David có thể giúp ngươi? Anna dù sao vừa vặn tiếp nhận là phịt trang viên, này là lần đầu tiên bước phát triển mới rượu, giao thiệp quan hệ kém một chút, những này phẩm tiểu sư có thể qua đến phần lớn là cùng là phịt trang viên danh khí quan hệ, chân chính là bạn của Anna, còn thật không có sâu như vậy giao tình. Quá phiền toái lớn vậy rồi. Anna, hay là chính ta suy nghĩ chút biện pháp? Lý Hán nói ra, bia lễ, toàn thế giới phạm vi đều hết sức phổ biến. Hán, chúng ta còn muốn rất nhiều cơ hội, rượu triển lãm thượng, ta nghĩ sẽ có người phát hiện hạ trang viên mị lực. Anna nửa an ủi. Anna, ta xưa nay chưa từng hoài nghi. Vậy cũng tốt, Hán, ta đi chiêu đãi đồng thời những khách nhân khác. Ngươi đi làm việc khác đi, ta ngồi một hồi. Lý Hán gật gật đầu, rót chén bia, ngồi yên lặng thưởng thức. Nhìn thưởng thức rượu vang một đám phẩm tiểu sư. Thực sự là tao nhã nghề nghiệp. Những người này, động tác tao nhã, ăn nói cùng diễn xuất, từng cái thân sĩ vô cùng. Lý Hán cảm khái, như vậy nghề nghiệp, chân tâm cho người ước ao. Anna bên này ôm khẽ vừa vặn đến mỹ nữ. Emmy ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt. Anna, nhìn lên, năm nay rượu mới không sai a. E mỉ cười nói, tiếp nhận đưa cho tới rượu vàng, dường như vừa vạn phẩm tiểu sư như thế, chỉ là tùy ý chút. Thật không tệ, ta nghĩ đây là gần 5 năm, tốt nhất. E mỉ, ngươi và ý nghĩ của ta như thế. Anna trên mặt nhiều nữa nụ cười, tâm tình không tệ, năm nay rượu mới là tiếp quản lạ phịt nhóm đầu tiên rượu mới, phẩm chất cao, đây đối với Anna tuyệt đối là một tin tức tốt, không dịch ra bắt đầu, đối với lạ phịt quản lý lạ phịt tiểu trang đều sẽ thập phần có lợi. Anna, chúc mừng ngươi. Nha, cảm tạ, đúng rồi, Emmy, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu, hắn sản xuất địa, là ta uống qua tốt nhất. Anna nói ra. Đúng vậy a, đó nhất định là vị cất rượu đại sư. Emmy hưng phấn nói ra. Lấy tư cách năm ngoái cất rượu tốt nhất người mới thưởng người đoạt giải, Emmy đối với cất rượu si mê, tuyệt đối không phải Anna nhưng so sánh được rồi. Chỉ là Emmy thấy Lý Hán sau đó có chút hoài nghi nhỏ giọng nói. Anna, ta nhưng cho tới bây giờ không biết đến từ châu Á cất rượu đại sư. Emmy, ta cho rằng ngươi nên uống một chén, hay là ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi. Hán, cho Emmy đến một chén hạ trang viên. Anna ngồi vào Lý Hán bên người, Emmy hiếu kỳ đánh giá Lý Hán, Anna lời nói. Emmy vẫn tin tưởng. Xin chào, ta là Hán. Lý Hán rót chén hạ trang viên đưa cho Emmy. Emmy. Emmy tiếp nhận địa, nhìn một chút, không sai, thoạt nhìn là rượu ngon. Emmy bưng lên đến, uống một hớp, chậm rãi thưởng thức, một lát sau đống nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Hán. Đây thực sự là ngươi sản xuất đấy sao? Nha, đương nhiên. Lý Hán có chút được Emmy phản ứng làm bối rối, dừng một chút, theo bản năng gật gật đầu. Anna, ngươi nói không sai. Đây là rượu ngon, ta nghĩ cho dù nước Đức rất ít có thể tìm tới tốt như vậy bia. Emmy nhìn Lý Hán, hỏi. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi năm nay tuổi bao lớn? Lý Hán được hỏi có chút không sờ tới đầu óc, bất quá vẫn là tình hình thực tế nói ra. 24. 24, so với ta tuổi trẻ một tuổi, Anna, của ta người mới thưởng nên nhường cho hắn. Emmy, ngươi thu được tốt nhất người mới, ta nghĩ không có bất kỳ người nào hội nghi vấn, về phần hắn. Hay là về sau hội có cơ hội. Anna nói không sai, đừng nói Lý Hán năm ngoái thăm gia, cho dù thăm gia, sản xuất địa, so sánh rượu vang, địa vị chênh lệch quá nhiều, muốn thu được đồng dạng địa vị, không phải là chuyện dễ dàng. Đám gia hỏa này phải hay không đối bia không thích, thực sự là kiêu ngạo gia hỏa. Emmy không có xoắn suýt người mới thường chuyện, chuyển hướng lại nói nói. Chương 865, mùi rượu mọi người yêu. Chương 870, mùi rượu mọi người yêu. Emmy thưởng thức chi ít khiến Lý Hán tâm tình thật tốt, thâm cốc không người thưởng, thản nhiên hoa tự hương, Lý Hán ngược lại là vẫn không có phần này cảnh giới. Tám linh sách điện tử mặt khác, một ly bia đưa không đi ra ngoài, Anna đều có chút lúng túng, Emmy giảm bớt phần này lúng túng. Emmy không có ngồi lâu, uống ly bia, khen khẩu vị cùng Lý Hán, Anna nói một tiếng, đi hướng phẩm tiểu sư đoàn ngũ, thợ nấu rượu cùng phẩm tiểu sư là trời sinh tình nhân. Emmy cùng một đám phẩm tiểu sư hàn huyên rất tốt. Ngược lại là để một câu hạ trang viên, không ít người tính chất tượng trưng gật gật đầu. Emmy, ngươi biết, ta chưa bao giờ chạm địa, thật rất là tiếc nuối. Không sai, của ta nhũ đầu chỉ thích hợp thưởng thức rượu đỏ, thực sự là làm thật không tiện. Hai tên cùng Emmy quan hệ không tệ phẩm tiểu sư, không có qua loa, trực tiếp từ chối lệnh người tiếc nuối. Rốt, Hải Nhĩ, chuyên nghiệp của ngươi cùng chuyên nhất cho người kính nể, là ta đường đột. Emmy nói ra. Emmy. Anna vì sao tại phẩm trong tiệc rượu đề cử một cái bia, thật là khiến người bất ngờ. Rót, bưng chén rượu, mang theo chút nghi hoặc. Hắn là vị cho người tôn trọng thợ nấu rượu, hay là đây chính là Anna đề cử nguyên nhân của nó? Emmy rót chén rượu mới, cái này bộ phận rượu mới là Emmy phụ trách sản xuất, mời bằng hưu thưởng thức là một loại thông lệ. Emmy, của ngươi cất rượu tài nghệ lại tăng cao, đây chính là trở thành một khoản kinh điển. Rót cùng Hải Nhĩ, chờ một hồi chuẩn bị một chút, thưởng thức Emmy sản xuất rượu mới. Khen. Thập phần đánh giá, dĩ nhiên đánh tới 3 cái 9.8 lệnh người than thở, Emmy thật là một sản xuất thiên tài. Lý Hán ngồi ở tiểu bên quầy ba, thấy cùng một đám phẩm tiểu sư trò cười Emmy, nhấp một ngụm bia. Anna, không cần ở nơi này theo ta, ngươi đi làm việc khác đi. Anna gật gật đầu. Đám này phẩm tiểu sư có chính mình kiêu ngạo, bia bao nhiêu năm rồi không có tham gia rượu triển lãm, cho tới nay, bia càng bị gom vào đồ uống bên trong. Những này trước khi đến. Lý Hán có nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới tình huống có thể so với tưởng tượng còn bết bát hơn. David đến rồi. Đột nhiên có người ngạc nhiên kêu lên, Lý Hán ngẩng đầu lên, quả nhiên, một đám đi vào phẩm tiểu sảnh, David liền ở trong đó. Lý Hán đứng lên, David là Anna phụ thân. Trường bối, Lý Hán lễ phép lên tiếp. Nha, hán, nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt. David chỉ là cùng một đám phẩm tiểu sư khẽ gật đầu, lại nắm chặt Lý Hán hai tay. Nhiệt tình cực kỳ. Lần này đừng nói phẩm tiểu sư môn, vừa vặn đến bình luận rượu tạp chí một ít bình luận rượu sư, bình luận biên tập đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi này là ai, mà phẩm tiểu sư, trong lòng suy đoán phải hay không bỏ qua cái gì, ẹ mì ánh mắt lóe lên một tia sáng. David dù sao sinh ý chẳng trà trộn nhiều năm, biết có chừng có mực, thậm chí không có giới thiệu Lý Hán. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thuận miệng nói ra. Anna nói, ngươi mang đến Hán khẩu trang viên, ta một mực làm yêu thích Ru Lan mùi vị. Cảm tạ. Lý Hán cười cười. Ngược lại là phía sau một số người, trong miệng chật chật Ru Lan là cái gì, hạ trang viên chẳng lẽ là mới rượu phẩm, Trung Quốc có của mình rượu đỏ, những này phẩm tiểu sư ngược lại là biết, về phần mùi vị. Không dám lấy lòng, ngược lại là gần nhất 2 năm. Mời không ít hàng hiệu chút phẩm tiểu sư, mọi người vui với đi kiếm điểm đồng lộc. Trung Quốc cảm khái cho người cảm thấy cao hứng. David không có trước tiên muốn một ly rượu đỏ, mà là lựa chọn hạ trang viên, này khiến Lý Hán cảm thấy thập phần cảm tạ. Này chén Ru Lan, so với ta uống qua bất kỳ lần nào cũng muốn giỏi hơn. Đây là một phân đầu rượu. Lý Hán cho David lại rót một chén, về phần cái khác cái chén, đối với người hầu gật gật đầu. Tương đối phẩm tiểu tạp chí biên tập, mời riêng phẩm tiểu sư, so với vừa vặn đến một ít phẩm tiểu sư muốn biết làm người một ít. Từng cái dồn dập tiến lên, cầm một chén hạ trang viên. Thậm chí có chút chuyên nghiệp phẩm tiểu sư, đối bia bọc nước, ánh mắt, lộng lây độ bình luận một phen, đương nhiên cuối cùng nếu như mùi vị. Không ít vốn là cho chút thể diện, hoặc là hiếu kỳ uống một hớp, uống xong, ánh mắt hơi đổi, những người này là người nào, rượu rượu ngon xấu, nhất phẩm tức nhưng có biết. Không thô. Mùi vị thuần khiết, là hiếm có rượu ngon. Giới này bia lễ, hay là có thể thu được không sai thứ tự. Đa số người đều trải qua rất nhiều, rượu ngon, uống không ít. Đúng là không có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ là biết được Lý Hán là hạ trang viên sản xuất hơi hơi kinh ngạc một cái, tuổi, quá trẻ tuổi, bia tuy rằng sản xuất tương đối dễ dàng, nhưng xuất rượu ngon độ khó không thấp, thậm chí không ít người trong lòng, bắt đầu so sánh ẹ mì, Lý Hán. Chỉ là lần này dù sao cũng là lạ phít, rượu mới đánh giá thực rượu, mọi người khen vài câu, hoặc là lưu lại danh thiếp, rời đi bia đài. Anna vội vàng giới thiệu lạ phít rượu mới, David ngược lại là lưu lại cùng Lý Hán hàn huyên vài câu. Phần lớn là trò chuyện thuốc đông y lìa bia cùng thuốc mơ chuyện, bia đúng là không có nhiều tán gẫu. Lý Hán rõ ràng, David có thể qua đến giúp mình bận điệu, hơn nửa dược thang cùng rượu thuốc quan hệ. Lý Hán đưa David rời đi, trở về phẩm tiểu sảnh, ngược lại là cảm thụ bốn phía người nhiệt tình rất nhiều, thỉnh thoảng có người đi tới trò chuyện vài câu. Hán, chúc mừng, ta nghĩ lần này hạ trang viên nhất định sẽ không hề thô thu hoạch. Cảm tạ, Emmy. Lý Hán cười cười, nói tiếng cảm ơn. Hay là những này tạp chí biên tập bình luận thời điểm hội mang lên một bút, những này vậy là đủ rồi. Phẩm tiểu hội kết thúc, Anna còn có thật nhiều chuyện hy phải bận rộn, Lý Hán không quấy rầy. Khoa Nhĩ Đa, nơi này đều là yên tĩnh như vậy sao? Lạ phịt trang viên không có cùng tiếng tăm như thế náo nhiệt, buổi tối thập phần yên tĩnh, dường như yên tĩnh sơn thôn như vậy, điểm một chút ánh đèn rẽ ạt. Đúng, thiên sinh. Được rồi, Khoa Nhĩ Đa, mang ta đi phòng trọ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Khoa Nhĩ Đa một đường không bao nhiêu lời nói, Lý Hán bên này trở về khách nhân, điện thoại vang lên. Linh Na, hôm nay tiệc rượu cũng không tệ lắm, đúng, Anna giúp ta rất nhiều, các ngươi tại nước Đức, tháng 8 bia lễ, được rồi, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem hạ trang viên gửi đi qua. Lý Hán xoa xoa cái chán, Jenny phơ vội vàng chính mình công tác đồng thời còn băn khoăn hạ trang viên, Lý Hán không khỏi trong lòng ấm áp. Đại nam nhân chủ nghĩa, Lý Hán có chút, không phải là loại kia không giảng đạo lý người. Linh Na, nhắc nhở Jennifer, dược thang muốn đúng hạn uống, thân thể của nàng, không tốt lắm, không nên quá lao lực mệt mỏi. Ta hiểu rồi. Ngươi cũng là, thời gian không sớm, ta có thời gian sẽ đi nước Đức một chuyến. Lý Hán nói ra, sáng ngày mốt là ba nhĩ đa rượu vang cùng rượu mạnh triển lãm, đây là thế giới cấp rượu triển lãm, tụ tập trên 100 cái quốc gia, hơn 2.000 gia tham gia triển lãm thương, gần 60.000 chuyên nghiệp người tham quan. Hàng triển lãm phạm vi bao quát, các loại rượu vang. Quả nho cocktail, hương thơm tính rượu vàng, chạm bệnh, cay đắng rượu, hồi hương rượu, rượu khai vị, nước Mỹ rượu whisky, Anh Quốc bở rằng đi, nước Pháp bở rằng đi, vụt cả các loại. Thế giới như thế này cấp triển hội, mọi người tham quan phần lớn là phẩm tiểu sư, thâm niên rượu tạp chí bình luận, sản xuất sư, rượu loại ngành nghề người nổi bật, tương quan ngành nghề một ít nổi danh người. Đương nhiên Anna như vậy tên trang không có ngoại ý muốn thu được mời, chân chính khiến người bất ngờ. Lý Hán sáng ngày thứ hai cũng nhận được thư mời, tuy rằng Hán khẩu trang viên chỉ là lấy tư cách rượu triển lãm đặc biệt đề cử, không tính là rượu triển hội phẩm thưởng cùng chủ bài mục, đề cử rượu phẩm, này như trước khiến Lý Hán cao hứng. Sáng sớm dùng bữa sáng, Lý Hán hướng về Anna nói cảm ơn. Không, Hán, tất cả những thứ này đều là công lao của chính ngươi, nếu như Hạ Trang Viên không có đánh động triển hội người tổ chức, cho dù David như trước không thể tranh thủ một cái sân khấu. Anna tuy rằng nói như vậy, nhưng Lý Hán biết, nếu như không có David đề cử, triển hội người tổ chức cùng ủy viên hội tuyệt đối sẽ không đi thưởng thức một loại chưa bao giờ tại quốc tế rượu lễ thượng xuất hiện qua bia. Được rồi, Anna, ngay cả như vậy, ta đã muốn cảm tạ một cái David, ta chuẩn bị một chút đầu rượu, đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể yêu thích. Lý Hán nói ra, ta nghĩ hắn nhất định sẽ yêu chết bọn chúng. Anna cười nói, mặc dù đối với bia không quá cảm mạo, nhưng lần nạ vẫn là cho Anna lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hán, Sơn Đơ ngươi bước cùng Khoa Nhị Đa sẽ trợ giúp quen thuộc sân khấu, chúc ngươi thành công. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ. Lý Hán bưng chén rượu lên, khinh đụng nhẹ, Anna không có quá nhiều thời gian bồi tiếp Lý Hán, lấy tư cách rượu phát triển người tổ chức một trong David công tác đa số đều giao cho Anna. Anna dùng hết bữa sáng, chạy tới Ba Nhị Đa triển lãm trung tâm, Lý Hán dùng hết điểm tâm, tham gia một cái phẩm tử hội. Emmy mời, giới thiệu vài bằng hữu, phần lớn là trẻ tuổi thợ nấu rượu, thảo luận một phen cất rượu tâm đắc. Lý Hán ngược lại là được ích lợi không nhỏ. Hán, nếm thử nơi này cá trình, mùi vị rất tốt. Nhất định phải thưởng thức một cái. Không sai phòng ăn, ngoại trừ ướp muối cá trình, còn có một chút bản địa mà nói rượu vang nấu nướng thức ăn, mùi vị đặc biệt, dư vị vô cùng. Nha, Hán, ngươi là khách nhân. Không không không, Emmy, lấy tư cách nam sĩ trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Chỉ ít Lý Hán nơi này là như thế, kết được giấy tờ, Emmy bồi tiếp Lý Hán lãnh hội Ba Nhĩ Đa phong thái. Ba Nhĩ Đa là cái tràn ngập lãng mạn địa phương, pháo đài cùng tiểu trang phong tình lộ ra người nước Pháp lãng mạn. Emmy, nơi này thực sự là cực kỳ giỏi. Toàn bộ buổi chiều, Lý Hán theo Emmy, tham quan nhiều nhà tiểu trang, mỗi một tên trang đều có được không giống cái khác tiểu trang nội tình và văn hóa. Lịch sử, văn hóa, mỹ vị rượu vang, này là cả tả ngạn tất cả, nông thôn âm nhạc hội, hay là làm cho này phần mỹ lệ tăng thêm một bút. Tách ra thời điểm, Emmy nói cho Lý Hán muốn hiểu rõ Ba Nhĩ Đa. Hay là hắn có thể đi tham gia rượu vang lễ, có thể thưởng thức Ba Nhĩ Đa các địa phương rượu ngon. Đương nhiên, âm nhạc hội, vũ hội, thuyền buồm thi đấu đều là không cho bỏ qua. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ đi. Gặp lại hắn, chúc ngươi ngày mai chơi vui vẻ. Emmy phất tay lái xe rời đi, phụ thân của Emmy nắm giữ một tòa không lớn rượu vang trang viên. Emmy từ nhỏ tiếp xúc rượu vang, yêu rượu vang, hay là cái này cũng là Emmy có thể trẻ tuổi như vậy trở thành một tên xuất sắc thợ nấu rượu nguyên nhân. Hán. Ngươi hẳn là cùng ngài Mễ tiểu thư trò chuyện. Sơn Đờ ngươi bước đưa Lý Hán trở lại trên đường, nói ra. Sơn Đờ ngươi bước, lẽ nào ta làm không đủ được không? Lý Hán cười cười, một mực biểu hiện rất lịch sự. Hán, lẽ nào dự định bỏ qua tốt như vậy cô nương sao? Nha, Sơn Đờ ngươi bước, hay là ngươi đã hiểu lầm, ngày mai ta nghĩ đi nội thành, 6 giờ rưỡi đánh thức ta được không? Được rồi, thiên sinh tôn kính. Sơn Đờ ngươi bước là Lý Hán không chủ động, không tranh lấy cảm thấy thập phần tiếc nuối. Emmy là cái không sai nữ hải, đây là bồ theo vui cười thôn đều biết chuyện. Chương 866, đến từ nước Đức mời. Chương 871, đến từ nước Đức mời. Hai ngày thời gian, Lý Hán thưởng thức Ba Nhĩ Đa trứng cá muối, gan ngồng mỹ thực, các nơi rượu vàng, tham quan đông đảo tiểu trang. Tham gia hai lần phẩm tiểu hội, đặc biệt là nộp không sai bằng hữu, Emmy lệnh Lý Hán thu hoạch khá dồi dào. Tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Khoa Nhĩ Đa đi tới, hôm nay là triển hội ngày thứ nhất. Lý Hán sáng sớm thức dậy chuẩn bị, không thể uổng phí Anna cùng David sắp xếp. Đi thôi. Lý Hán lên xe, Khoa Nhĩ Đa phát động xe, cách Ba Nhĩ Đa triển lãm trung tâm không xa, xe ngừng lại xuống. Khoa Nhĩ Đa, lẽ nào chúng ta không nên dựa vào gần một chút sao? Khoa Nhĩ Đa giải thích, phía trước đã không có chỗ trong xe, xuống xe, dọc theo con đường đi tới triển lãm trung tâm. Ba Nhĩ Đa triển lãm trung tâm diện tích hơn 30 hectare, trong phòng khu triển lãm siêu 8 vạn mét vuông, phân 4 cái quán triển lãm. Sơn Đờ ngươi bước số một quán triển lãm trước cửa chờ Lý Hán cùng Khoa Nhĩ Đa, bia sân khấu gần bên trong một ít, địa phương không tính quá tốt, sân khấu lại không coi là nhỏ. Lý Hán đã rất hài lòng, toàn bộ triển hội vừa mới bắt đầu, tiến quán tham quan người dần dần tăng nhanh, chỉ là cùng cái khác triển lãm không giống, mọi người thập phần yên tĩnh, nói chuyện ít có giọng nói lớn. Phẩm tiểu, nhẹ giọng thảo luận, hoặc là trao đổi, Lý Hán bên này thoải mái nhất, đa số người mặc dù hiếu kỳ, cũng rất ít sẽ tới thưởng thức bia. Tới nơi này tham gia rượu triển lãm đa số là hỉ hảo rượu vang, đặc biệt thích quyết định, bia, đặc biệt là ít có tăng cường để cử triển lãm vị, cũng không quá bị người hoan nghênh. Hán, hạ trang viên mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Sơn đờ ngươi bước thấy một hồi lâu dĩ nhiên không có một cái tham gia cổ phần đi tới, bưng lên bia cạn một chén, khen. Nha, cảm tạ, còn phải lại đến một chén sao? Lý Hán cười cười. Cảm tạ, ta cũng không muốn Anna nhìn thấy ta uống rượu dáng vẻ. Sơn đờ ngươi bước cười nói. Thật là khiến người bất ngờ, sơn đờ ngươi bước tiểu lượng dĩ nhiên lạ kỳ nhỏ. Được rồi, khoa nhị đa, vốn nên tắm xong địa, đáng tiếc gia hỏa này tựa hồ không muốn uống rượu, thực sự là kỳ quái gia hỏa. Toàn bộ triển lãm hội nhân số đông đảo, Lý Hán thấy không bao nhiêu người đi tới, khai báo khoa nhị đa một tiếng, dự định ra ngoài dạo chơi. Khoa nhị đa, sơn đờ ngươi bước, ta ra ngoài nhìn một chút, nơi này giao cho các ngươi. Tiên sinh, chúng ta sẽ chăm sóc tốt nơi này hết thảy. Khoa nhị đa như trước cứng nhắc bản, sơn đờ ngươi bước ngược lại là muốn bồi tiếp Lý Hán, chỉ là gia hỏa này đối với phẩm tiểu có chút không thích. Rượu, mùi rượu thơm phân tán, các loại rượu, nhiều không kể xiết. Cho dù tiểu lượng người tốt đến đâu, một vòng thưởng thức xuống, nghĩ đến không chống đỡ nổi. Lý Hán đi bộ một vòng, uống không ít, chậm rãi Lý Hán được hữu tâm nhân lưu ý lên. Gia hỏa này uống một vòng, còn không thấy say, ngoại trừ trên đường đi rồi một chuyến phòng vệ sinh. Lý Hán uống là đã nghiền, lẽ nào cơ hội tốt như vậy, thưởng thức đến chi các nơi trên thế giới rượu ngon, ký ức biến siêu cường Lý Hán, thậm chí nhớ kỹ 80% thưởng thức rượu khẩu vị, lần sau uống được tương đồng, hoặc là tương cận. Nghĩ đến Lý Hán nhất định có thể nói ra nó đến từ nơi nào. Tới gần kinh nghiệm, dựa vào từng ngày tích lũy người, nếu như biết, Lý Hán dựa vào loành quanh một vòng phẩm tiểu, nhớ rượu khẩu vị, nhất định sẽ điên mất, ông trời quá không công bình. Dù như thế nào, đây là cơ hội tốt, Lý Hán đã uống cạn hơn 100 chén rượu rồi, rượu vang, rượu whisky, rượu trái cây, đi rồi nhiều lần phòng vệ sinh, cái bụng căng căng, có thể thành lẽ nào cơ hội, Lý Hán vẫn là nhẫn nhịn. Thiên sinh, có thể đợi một cái không? Lần nữa nhịn không được Lý Hán, tiến vào phòng vệ sinh, vừa vặn đi ra dự định đi về nghỉ một cái kính mắt nam gọi lại Lý Hán. Ngươi là tại nói chuyện cùng ta sao? Đúng, thiên sinh. Nam nhân hơi kinh ngạc, Lý Hán sắc mặt ngoại trừ hơi ửng hồng, người nhìn lên vẫn là hết sức tỉnh táo, người này nhưng khi nhìn Lý Hán từ đầu uống được đuôi, tiểu lượng này quả thực yêu người ta. Có chuyện gì không? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người trước mắt, một thân tây trang, không coi là bao nhiêu xa hoa hàng hiệu. Ngăn nắp, tuổi không lớn lắm, Lý Hán trong ấn tượng loại trang phục này, quá nửa là trợ lý các loại. Tiên sinh, ta là Scotland rượu whisky Trung Quốc khu tiêu thụ tổng giám, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn thể. Nam tử lấy ra hàng hiệu. Tổng đại lý, này có chút ra ngoài Lý Hán dự liệu. Ý của ngươi muốn mời mọc ta gia nhập đoàn đội của ngươi, bán rượu. Lý Hán có chút không dám tin tưởng, chỉ mình, bán rượu, được rồi, Lý Hán hôm nay tới thật đúng là bán rượu. Chỉ là bán rượu của mình, hạ trang viên. Không sai, tiểu lượng của ngươi thực sự là quá lợi hại, là ta đã từng gặp tiểu lượng tốt nhất một vị, ta nghĩ có sự gia nhập của ngươi, nhất định có thể tăng cao chúng ta đoàn thể thực lực tổng hợp. Lý Hướng Quang Vinh hết sức cao hứng, khó được vẫn là người Trung Quốc. Tuy rằng làm cảm tạ, nhưng là ta vẫn là không được không tiếc nuối nói cho ngươi biết, ta có công việc của mình. Lý Hán nói xong, liền định rời đi, ai ngờ Lý Hướng Quang Vinh cũng không hề từ bỏ. Dọc theo đường đi, mở không ít điều kiện, trở về hạ trang viên sân khấu, Lý Hán có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi thấy được, chỗ rượu này đều là ta tự tay sản xuất, ta nhớ ta không lý do đi ra bán người khác rượu không phải sao. Lý Hán rót một chén bia đưa cho Lý Hướng Quang Vinh nói ra. Ta mời ngươi uống một chén, cảm ơn ngươi thưởng thức. Bia. Lý Hướng Quang Vinh hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, uống một hớp, ánh mắt sáng lên. Rượu này là ngươi tự tay sản xuất. Không sai, ta nghĩ như vậy, ngươi dù sao cũng nên rõ ràng. Ta vì cái gì từ chối hợp tác với ngươi đi nha? Không không không, ta nghĩ chúng ta có thể càng tốt hơn hợp tác. Lý Hướng Quang Vinh ánh mắt thay đổi, này bia rượu mùi vị, Lý Hướng Quang Vinh loại này tư thâm phẩm tiểu sư tới nói, tuyệt đối là cấp một phẩm, hiếm thấy rượu ngon, đặc biệt là bia, loại này rượu ngon số lượng cực nhỏ, chủng loại ít, quốc nội cơ hồ là trống không, phần lớn là nhập khẩu nước ngoài nhãn hiệu, giá cả cao, số lượng ít, cũng không đủ cầu. Hợp tác. Lý Hán trong nháy mắt phản ứng lại, gia hỏa này không phải là làm thay quyền đấy sao? Không sai. Lý Hướng Quang Vinh nói ra, nhiều nữa Lý Hán một người, nhiều nhất tăng cao chút lượng tiêu thụ, có thể muốn là lấy xuống trước mắt bia thay quyền, cái kia chính là một việc lâu dài doanh thu điểm. A a, chuyện này, ta cần suy nghĩ một chút. Quốc nội thay quyền, chí ít hiện tại Lý Hán không có tính toán, hơn nữa Lưu Minh sớm có lời nói, hạ trang viên quốc nội tiêu thụ giao cho hắn, hoàn toàn không cần lo lắng lượng tiêu thụ. Người hay là không biết, ta chỗ ở Hán Hoa công ty, tại toàn bộ Trung Quốc tiểu nghiệp ngành nghề có thế nào địa phương. Lý Hướng Quang Vinh nhưng sẽ không bỏ qua tốt như vậy chuyện làm ăn. Tiên sinh, vị này chính là Gia Kiệt Nhĩ tiên sinh. Khoa Nhĩ Đa tựa hồ không nhìn thấy Lý Hướng Quang Vinh. Hán, hoan nghênh ngươi Gia Kiệt Nhĩ tiên sinh, muốn tới ly bia sao? Lý Hán cười nói. Bên cạnh Lý Hướng Quang Vinh sắc mặt hơi đổi, Gia Kiệt Nhĩ gật đầu cười. Hạ trang viên rất mỹ diệu mùi vị. Gia Kiệt Nhĩ tiếp nhận bia, không có thưởng thức, cười nói. Hán, vị này chính là nước Đức Bia Hiệp hội phó hội trưởng, giới này rượu phát triển giám khảo một trong. Sơn Đờ ngươi bước nhỏ giọng cho Lý Hán giới thiệu. Thực sự là thật không tiện, Gia Kiệt Nhĩ, không có tự mình bái phỏng cảm tạ ủng hộ của ngươi. Không, nên ta cảm ơn ngươi, Hán, ngươi vì chúng ta mang đến, tươi đẹp như vậy mùi vị. Gia Kiệt Nhĩ uống một hớp bia. Nha, Trương, ngươi đều là tại như vậy địa phương xuất hiện. Gia Kiệt Nhĩ, lời của ngươi làm cho người rất không rõ, ta thích bia, yêu thích hạ trang viên mùi vị. Lý Hướng Quang Vinh dĩ nhiên cùng Gia Kiệt Nhĩ nhận thức lệnh người bất ngờ, hay là Lý Hướng Quang Vinh nói không sai, gia hỏa này thật sự có không sai địa vị. Hán, ta qua tới mời tham gia Munich bia lễ, ta nghĩ nước Đức cần muốn như vậy kinh hỉ. Gia Kiệt Nhĩ nói ra. Cảm tạ, ta rất tình nguyện tham gia. Lý Hướng Quang Vinh từ tốn nói. Gia Kiệt Nhĩ, Munich bia bia toàn bộ đến từ nước Đức, tựa hồ không có vì ngoại lai bia cung cấp biểu diễn không gian. Không, Lý, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta mời Hán tham gia bia đánh giá hội. Nha, đánh giá hội, ta nghĩ chúng ta Hán Hoa đánh giá có thể hay không kém quá nhiều không phải, Trung Quốc đầy đủ thị trường tới đón tiếp nó. Lý Hướng Quang Vinh nhìn Gia Kiệt Nhĩ, Gia Kiệt Nhĩ khẽ lắc đầu. Nước Đức bia tiêu phí năng lực tuyệt đối không thấp, nhưng là đi cao cấp bia, cũng không phải cỡ nào được hoan nghênh. Năm gần đây, Trung Quốc xác thực cao cấp bia tiêu phí đại quốc. Gia Kiệt Nhĩ tựa hồ không muốn cùng Lý Hướng Quang Vinh tranh luận cái gì, lại có thêm, theo Gia Kiệt Nhĩ, Lý Hướng Quang Vinh bên này động tĩnh, hấp dẫn một số người lại đây. Đặc biệt là thưởng thức hạ trang viên, không ít thương nhân, động khởi tâm tư. Lý Hướng Quang Vinh tuy rằng như trước tự tin tràn đầy, có thể theo lại đây thương nhân càng ngày càng nhiều, ngược lại là làm hắn có chút phiền não rồi. Hán, đây là của ta tư nhân danh thiếp, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào liên hệ ta. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận danh thiếp, cười cười, hạ trang viên ngày thứ nhất biểu hiện rất tốt, chí ít hấp dẫn vượt qua hơn 10 gia bịa thay quyền thương quan tâm. Sơn Đờ ngươi bước, Khoa Nhĩ Đa, ta mời các ngươi ăn bữa tối. Hạ trang viên vốn là không nhiều, ngày thứ nhất chuẩn bị số lượng chừng 3 giờ chiều được thưởng thức hết sạch, Lý Hán thêm ra chút thời gian, dự định dạo chơi ba Nhĩ Đa nội thành, đương nhiên dừng lại mỹ vị bữa tối là không thiếu được. Nội thành các đồng nhà hàng là lựa chọn tốt, Sơn Đờ ngươi bước đề cử, hải sản, còn có đặc sắc món ăn thập phần không sai. Sơn Đờ ngươi bước, Khoa Nhĩ Đa, hôm nay cực khổ rồi. Lý Hán nâng chén. Sơn Đờ ngươi bước cùng Khoa Nhĩ Đa ngược lại cũng thượng một ly rượu đỏ. Đây là chúng ta phải làm. Khoa Nhĩ Đa nói ra. Hán, ngươi quá khách khí. Sơn Đờ ngươi bước, nói chuyện có thể so với Khoa Nhĩ Đa tùy ý hơn nhiều. Không sai mỹ thực, trang bị rượu ngon, phòng ăn hoàn cảnh rất tốt, đương nhiên nếu như không có xuất hiện giá hỏa sẽ tốt hơn. Thực sự là thật trùng hợp, Hán, ở nơi này nhìn thấy, thật là có duyên. Ta cũng nghĩ thế, Lý Tổng Giám. Lý Hán cười nói. Không ngại thêm một cái người đi, ngươi biết, một cái ăn cơm là cỡ nào cô quạng. Đương nhiên, người phục vụ. Lý Hán gọi tới người phục vụ, Lý Hướng Quang Vinh điểm món ăn. Không sai rượu, là vịt trang viên. Lý Hướng Quang Vinh lần này phát hiện, Sơn Đờ ngươi bước cùng Khoa Nhĩ Đa mặc trên người quần áo tiêu chí. Không sai. Sơn Đờ ngươi bước khá là kiêu ngạo nhô lên từ hòng, Lý Hướng Quang Vinh nhìn Lý Hán. Hán, ngươi và là vịt trang viên quan hệ rất tốt ta. Anna một mực giúp ta rất nhiều. Lý Hán nói ra, quả nhiên Lý Hướng Quang Vinh nghe nói Anna. Anna là một người thông minh. Rượu không sai, này là năm nay rượu mới sao. Lý Hướng Quang Vinh nếm thử Lý Hán mang tới rượu đỏ. Đúng, Emmy sản xuất rượu mới. Emmy, năm ngoái tốt nhất người mới thợ nấu rượu. Chương 867, về nước hành trình. Chương 872, về nước hành trình. Lý Hướng Quang Vinh biết được Lý Hán gần đây về nước, thập phần nhiệt tình, cướp trả nợ, lưu lại tư nhân điện thoại. Như vậy. Ta tuổi khá lớn chút, gọi ngươi một tiếng lao đệ, về nước có chuyện gì, bất cứ lúc nào điện thoại cho ta, ta ở quốc nội còn nhận thức mấy người. Đa tạ, Lý ca. À, làm sao theo ta còn khách khí cái gì, muốn nói chúng ta vẫn có duyên phận, mọi người đều họ Lý, nói không chắc tổ tông thượng vẫn là một nhà người đâu. Lý Hướng Quang Vinh đối nhân xử thế, thập phần khéo đưa đẩy, không hề có một chút thế gia công tử ngạo khí, chẳng trách có thể tuổi còn trẻ ngồi thay quyền khu vực tổng giám. Lý Hán nhưng là cha xét Hán Hoa tư liệu, Hán Hoa tiểu nghiệp tài sản quá trăm ức, là một nhà tính tổng hợp tiểu nghiệp công ty, thay quyền nhãn hiệu hơn trăm, trong đó nhiều nổi danh nhãn hiệu. chân chính tiểu nghiệp bá chủ, Lý Hướng Quang Vinh họ Lý hơn nửa cùng hiện tại gia chủ có chút quan hệ. Lý Hán cùng Lý Hướng Quang Vinh phân biệt, sờn đờ ngươi bước nhỏ giọng thầm thì, Khoa Nhị Đa như trước mặt không hề cảm xúc, đi tới bãi đậu xe. Sờn đờ ngươi bước nói ra, Hán, thời gian còn sớm, chúng ta đi bãi cát dạo chơi như thế nào, nơi đó nhưng là rất nhiều nhiệt tình nữ hải. Bãi cát, đây là không sai chủ ý, Khoa Nhị Đa, đưa chúng ta đi qua đi. Lý Hán sớm nghe nói, bà Nhị Đa ngày hè màu vàng bãi cát phong tình, đến rồi, đương nhiên lãnh hội một phen. Một đường, sờn đờ ngươi bước nói không ít liên quan với bãi cát cố sự, đặc biệt là thế chiến thứ hai cố sự, thậm chí bây giờ còn có lưu lại phòng ngự pháo đài. Lịch sử, chiến tranh, văn hóa, mỹ nữ, màu vàng bãi cát lưu lại màu máu lãng mạn cố sự, nhiều không kể xiết, sờn đờ ngươi bước thuộc như lòng bàn tay. Sờn đờ ngươi bước, ngươi thường thường lại đây, đối với nơi này rất quen thuộc. Cái kia là đương nhiên, ta thích nơi này tất cả, như cùng ta yêu thích lạ phịt trang viên tất cả. Sờn đờ ngươi bước cười nói, Khoa Nhĩ Đa đâu này? Lý Hán không khỏi hỏi, đối với Khoa Nhĩ Đa yêu thích, có chút ngạc nhiên. Hán, Khoa Nhĩ Đa yêu thích không phải là ngực lớn nữ nhân, hay là kiện mỹ nam nhân, không, là những kia buồn nôn dầu máy. Sờn đờ ngươi bước, nói xong một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khoa Nhĩ Đa lơ đãng liếc mắt một cái sờn đờ ngươi bước, sờn đờ ngươi bước lập tức túi đầu. Khoa Nhĩ Đa, từ tốn nói, tiên sinh, ta thích máy móc. Nha, thật không tệ, ta cũng yêu thích. Chỉ bất quá ta thích là nông nghiệp máy móc. Lý Hán cười nói, nghĩ trước đây ít năm để đổi lại một cái tốt linh kiện cùng cả đi lạc, kéo ly mua bán lại dỡ xuống toàn bộ đại máy kéo tháng ngày, không khỏi cười khẽ, tốt đẹp giường nào hồi ức. Khoa Nhĩ Đa tựa hồ nhìn thấy. Bên cạnh sờn đờ ngươi bước, liếc mắt một cái Lý Hán, có chút không dám tin tưởng Lý Hán ham muốn dĩ nhiên là máy móc nông nghiệp, đây chính là cho người ngạc nhiên. Xe ngừng lại núi cát, không sai, dường như núi cát như vậy, màu trắng cây thang, vòng bảo hộ. Núi cắt được nhiều tầng vòng bảo hộ ngăn, đứng ở núi cắt viễn vọng biển rộng, màu xanh thảm. Cỡ nào đẹp đẽ a. Loẹ loẹ núi cắt, dọc theo dưới cầu thang đến phần đáy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cầu thang không cuối cùng rồi, điểm một chút màu trắng cùng màu vàng núi cắt. Thực sự là địa phương tốt. Gió biển thổi, thoải mái đưa tay ra. Vây quanh toàn bộ vịnh. Mềm mại cắt mịn, một đường lưu lại vết chân. Từng hàng, nghịch ngợm tiểu hải tử. An tưởng lão nhân, tự hồ chỉ muốn từ vết chân liền có thể nhìn ra. Nếu tới ly đá chấn rượu nho trắng vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lý Hán cười nói, sờn đờ ngươi bước cười cười. Hán, rượu vang, tại Ba Nhĩ Đa bất kỳ địa phương nào đều có thể uống được, ngươi chờ một chút. Thế à, thật sự là quá tốt. Thổi gió mát, tới một chén ướp lạnh rượu nho trắng, thật là tươi đẹp hưởng thụ. Mỹ nữ chuông bạc tiếng cười, hai tử lanh lảnh vui cười, lão nhân trải qua tang thương thoải mái tiếng cười. Gió biển thổi qua, ướt át khí tức phả vào mặt. Cảm ơn ngươi, sờn đờ ngươi bước. Lý Hán tiếp nhận chén rượu, nói tiếng cảm ơn. Cạn một chén. Hán, ngày mai rượu triển lãm kết thúc, ngươi thật sự muốn rời khỏi Ba Nhĩ Đa, nơi này nhiều đẹp đẽ, ngươi hẳn là lưu một quãng thời gian. Đúng, sờn đờ ngươi bước, nơi này rất đẹp, hay là lần sau ta sẽ lưu lại nhiều ở ít ngày, hiện tại ta phải rời khỏi. Lý Hán nhấp một ngụm rượu, mùi vị thật không tệ, Ba Nhĩ Đa quả nhiên là ngâm mình ở rượu vang bên trong thành thị, tràn ngập mùi rượu thơm. Sờn đờ ngươi bước một mặt tiếc nuối, còn có rất nhiều nơi Lý Hán chưa từng đi. Màu vàng bãi cắt lưu lại gần một tiếng đồng hồ, Lý Hán trở về nơi ở, ngày thứ hai rượu triển lãm, hạ trang viên tính là nho nhỏ ra lần danh tiếng, thử uống mấy thùng hạ trang viên vừa giữa trưa công phu, còn thừa không có mấy, Gia Kiệt Nhị cùng Lý Hướng Quang Vinh vài bằng hữu, đối với hạ trang viên tán thưởng không ngớt. Đương nhiên ngoại trừ Lý Hướng Quang Vinh, quốc nội mấy nhà công ty đối hạ trang viên cảm thấy hứng thú, thậm chí có mấy nhà nước Đức công ty dĩ nhiên cũng đúng Hán khẩu trang viên cảm thấy hứng thú. Này khiến Lý Hán thập phần hưng phấn, phải biết nước Đức nhưng là bịa vương quốc, đây là kiện cho người cao hứng việc. Buổi trưa, Lý Hán mời ra Kiệt Nhĩ, Lý Hướng Quang Vinh, Anna, Emmy dùng chung cơm trưa. Lý Hướng Quang Vinh cùng Anna gặp mấy mặt, Gia Kiệt Nhĩ cùng David quan hệ không tệ, người quen, trò chuyện với nhau thật vui. Hán, vé máy bay đã chuẩn bị, Khoa Nhĩ Đa đã giúp ngươi làm tốt thủ tục, hiện tại tiểu xuất phát sao? Đúng, Anna, ta muốn cưới ngày mai buổi sáng máy bay về Trung Quốc, cảm ơn ngươi. Anna, thay ta cảm tạ David hỗ trợ. Lý Hán nói ra, nước Đức hội hợp Jennifer, Linna, ngày mai về nước. Không, Hán, ngươi cho chúng ta trợ giúp càng nhiều, không phải sao? Anna cùng Lý Hán ôm khẽ một cái, nói ra. Không cùng Emmy cáo biệt sao? Không được, phần lễ vật này mời ngươi chuyển giao Emmy, cảm tạ của nàng chiêu đãi. Được rồi. Lý Hán cùng Anna cáo biệt, thường ngồi xe hơi chạy tới sân bay, bay lên nước Đức. Trên phi cơ tiểu ngủ một hồi, máy bay hạ xuống phờ giảng phụt sân bay, nhìn thấy Linh Na, Lý Hán tâm tình thật tốt. Hán, nơi này, nhìn lên rất tốt, ba nhị đa nữ hải cùng rượu vang như thế lửa nóng. Linh Na, ngươi biết, ta đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Được rồi, Hán ngươi và người Đức như thế cứng nhắc. Linh Na bên người trợ thủ tiếp nhận hành lý. Jennifer hôm nay có cái hội, muốn muộn chút về khách sạn. Không sao, Jennifer thân thể có khỏe không? Cũng không tệ lắm, Hán, lần này dược thang hiệu quả so với hai lần trước dược thang hiệu quả rõ ràng hơn. Linh Na mang theo nghi hoặc. Nha, lần này dùng thảo dược tốt hơn. Không gian tựa hồ thăng cấp, có vài loại thảo dược trong không gian có thể chút ít gieo trồng. Lần này phối chế chén thuốc, hầu như tám thành thảo dược đều là không gian gieo trồng. Là như thế này a? Linh Na đối thuốc đông y gì hết, không hiểu nhiều, xe ngừng lại khách sạn. Muốn nghỉ ngơi một chút sao? Cảm tạ, Linh Na, Jennifer về đến gọi điện thoại cho ta. Sửa sang một chút, tắm rửa sạch sẽ, Lý Hán nhận được Linh Na điện thoại, Jennifer cùng Linh Na đã đến phòng ăn. Nước Đức cẩm thực, một mực bị người thoá bệnh, không tới đến nước Đức, nếm thử long hà sút, rượu phi cá, đương nhiên còn có Đức quốc lạp xưởng, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau bữa ăn tối, Lý Hán cùng Jennifer hàn huyên một hồi, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ 2 Jennifer, Linh Na cưới bay thẳng thủ đô máy bay. Hơn 10 giờ đêm đạt đến thủ đô. Ra sân bay, ba người lên xe, khách sạn, bên này tất cả an bài xong. Vốn là bộ mặt phương diện sắp xếp, cuối cùng đổi thành Lý Hán sắp xếp khách sạn. Lần này trở lại, Jennifer không có mang bất luận cái nào trợ lý, không thuộc về công tác tính chất. Linh Na quyền đương nghỉ phép, khách sạn phương diện Lưu Minh hỗ trợ sắp xếp, tới thủ đô, vốn định bái phỏng một cái Lưu Minh trường bối, chỉ là lần này vội vàng không nói, Jennifer cùng Linh Na không tiện. Ngày thứ 2, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na ngồi máy bay chạy về An Tây. Tiểu Hán, Jennifer, nơi này. Nhận điện thoại là chị gái, phất tay, thấy Jennifer đặc biệt cao hứng. Thì, anh rể. Hành lý cho anh rể ngươi. Lý Mai lôi kéo Jennifer. Đoạn đường này thật cực khổ đi. Một đường Hán làm chiếu cô ta, nghỉ ngơi đều rất tốt. Jennifer cười cười. Vậy thì tốt, ta cái này đệ đệ, đần độn, ta liền sợ chiếu cô không tốt. Này không sáng sớm mẹ ta còn lớn hơn điện thoại lại đây. Lý Mai nói ra, Jennifer hỏi Trương Tú Anh, Lý Bình Hòa gần đây khỏe không, vẹn đỏ dạ tình huống. À, rất tốt, mẹ ta ngày hôm trước cùng ta cha mang theo Du Du cùng bảo bảo về với ông bà đi rồi, chưa từng nghĩ các ngươi nhanh như vậy hết bận. Lý Mai nói ra, bên cạnh Lý Hán cùng anh rể nói chuyện không quên cho Linh Na giới thiệu An Tây thành phố này. Lên xe, anh rể lái xe, đầu năm nay. Lý Hán xuất tiền tại An Tây trong thành phố mua căn nhà, vốn là Lý Hán ngược lại là nghĩ sắp xếp Jennifer cùng Linh Na ở tại An Tây trong thành phố. Trong thành phố phòng ở vừa vặn trùng tu xong, trong nhà, vừa vặn thu thập. Lý Mai nói ra, Jennifer cùng Linh Na hai người không có ý kiến, Lý Mai ra năm ngoái mua, trang trí, ngược lại là rất tốt, hành lý thả xuống. Lý Mai cùng Chu Bân dựa vào có việc rời đi, bên này Linh Na đi theo ra. Một cái ngược lại là còn lại Lý Hán cùng Jennifer rồi. Lý Hán về nhà nắm ít thứ, vừa vặn mang theo Jennifer dạo chơi, nơi này là An Tây huyện thành nhỏ, không lớn, lại rất có cao nguyên hoàng thổ đặc sắc. Ồ, đây không phải lão Lý Tiểu Hán sao? Mới vừa đi tới học viện tiểu khu trước cửa, một cái hơn 50 tuổi nhấc theo món ăn phụ nữ, kêu lên. Lưu Thẩm, này mua thức ăn đâu này? Không phải là, Tiểu Hán, đây là ngươi nàng dâu, Du Du mụ mụ đi, thật xinh đẹp, chẳng trách sinh ra Du Du nhỏ như vậy đáng yêu. Đúng vậy a. Lưu Thẩm, Du Du không cho ngươi thêm phiền, tiểu gia hỏa rất nghịch ngợm. Lý Hán cười nói, Lưu Thẩm cùng mẹ quan hệ không tệ, muốn tới bái kiến Du Du. Nơi nào à, nhà ngươi Du Du thật tốt à, ngươi là không biết, hôm kia, ta sáng sớm mua thức ăn thấy món ăn tiện nghi, nhiều mua chút chút, nhấc theo lão nặng, nhà ngươi Du Du tại bên ngoài chơi, thấy đạp đạp chạy tới, điểm điểm kêu Lưu nãi nãi, thấy ta món ăn nhiều à, vẫn cứ phải giúp để, ngươi nói, ta làm sao để tiểu hài tử để, nhưng nhà ngươi Du Du nói thế nào? Du Du là đại nhân, mãi mãi đều mệt chết đi, Du Du có thể để, ngươi là không biết, vậy đáng yêu, hự hự nhắc tới lầu 4, đỏ bừng. Khuôn mặt bé nhỏ, đau lòng ta a. Lưu Thẩm trong miệng nói xong, mang trên mặt cười, là ưa thích cực kỳ Du Du. Cuối cùng, lão đầu tử nhà ta thấy, cũng không ít nói ta, nhiều đại hài tử a. Du Du còn hung hăng nói xong không có chuyện gì, cuối cùng bọn hắn ông cháu treo chọc chơi, nhưng làm ta lão đầu tử cao hứng. Bình thường cháu trai đều không cho đụng thủ chuối đưa nhà người tiểu nhân một chuối, một lớn một nhỏ lại đem cháu trai kem ăn, náo tan học cháu trai một hồi lâu làm ở Mỹ, ngươi nói một chút, ngươi Lý Thúc nhiều thích ngươi vợ con người, nếu như Du Du đứa nhỏ này vẫn đúng là hiểu chuyện, thông minh, vừa đáng yêu, không bao lâu lại đem nhà ta cháu trai hống cười ha ha. Có đúng không, đa tạ, Lý thúc rồi. Lý Hán cười cười, Du Du tiểu gia hỏa thật đúng là ở nơi nào đều lẫn vào mở đây này. Chương 868, Du Du đại nhân truyền thuyết. Chương 873, Du Du đại nhân truyền thuyết. Lưu Thẩm lôi kéo Lý Hán, nói rồi một hồi lâu lời nói, tất cả đều là Du Du tiểu nhân cố sự, nói xong cười ha ha đi về nhà. Lý Hán gặp lại sau Jennifer vẻ mặt vô cùng nghi hoặc là nghe được Du Du danh tự. Nói là bẹn đỏ dạ sao? Lý Hán cười đem vừa vặn chuyện nói cho Jennifer, Jennifer nghe xong rất vui vẻ. Bẹn đỏ dạ một người tại bên ngoài chơi sao? Jennifer hỏi Lý Hán sững sờ, này ngược lại là a. Thấy bẹn đỏ dạ, ta hỏi một chút, đi thôi. Đi tới tiểu khu tập thể hình quảng trường nhỏ, này sẽ chơi cờ, đi bộ người còn thật không ít. Đây không phải lão Lý gia tiểu hắn nha, khi nào trở về à? Từ đại gia, người chơi đây này. Lý Hán ngong nó, từ đại gia trong tay chơi mũ quan hạch đảo, thứ tốt ta, đùa du quang tỏa sáng, có nhiều ngày rồi xem. Chơi đây, đây là ngươi cái kia nước ngoài nàng dâu. Từ đại gia nói ra, muốn nói, vẫn là ở nước ngoài được, ngươi nhìn ta một chút ra đại tôn tử, học tiếng Anh nhưng là buồn chết chúng ta người một nhà. Nhà ngươi Du Du, nói hoa hoa kêu, thật tốt. A, nơi nào, từ đại gia, Du Du đó là bình thường nói nhiều, không tính là cái gì. Lý Hán cười nói, đứa nhỏ này, này còn không tốt, ta nếu là có như thế cái tôn nữ, mỗi ngày vui cười không ngậm mồm vào được, ngươi là không thấy, ba của ngươi mỗi ngày mang theo Du Du cùng bảo bảo đờ ơ y tiểu khu đi dạo. Từ đại gia mang theo điểm chua sót. Cái lao gia hỏa này, ngươi không muốn nghĩ, hôm kia. Nếu không lão Lý mang theo hai đứa bé đi ra đi tàn bộ, ngươi này chuẩn rút, ai chữa cho ngươi tốt. Bên cạnh Lý đại gia, có chút tức giận nói ra. Nói tới việc này, ta còn thật phải cảm ơn ngươi, tiểu hán, Du Du tay nghề là ngươi giáo đi. Ta nhưng nghe ngươi cha đã nói, ngươi và ngươi nhị gia học qua một đoạn trung ý đi à. Từ đại gia nói ra, tay nghề, làm sao chuyện này? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói cái gì a? Chính mình một cái chán vụ thủy. Còn không phải cái lao gia hỏa này. Trời vừa sáng học người ta người trẻ tuổi chạy bộ, ngươi nói chạy bộ bỏ chạy bước, còn theo người phân cao thấp, bao nhiêu tuổi, này không lúc đó cho huy, chân còn rút gân. Cái kia cho đau, gào gào gọi. Lý đại gia thả chơi cờ tướng, cười nói. Ngươi cái lao ra hỏa nói cầu cầu. Từ đại gia có chút nao xấu hổ, bên cạnh Lý đại gia mừng lớn. Muốn nói lao này số may, ba của ngươi mang theo nhà ngươi Du Du cùng bảo bảo đi bộ. Gặp được. Lúc đó rất nhiều người. Nhưng ai không biết dọn dẹp việc này à, này không đều muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương rồi, nhà ngươi Du Du chạy tới, ngồi trồm hôm xuống sờ sờ, hỏi hỏi cái lao ra hỏa này, lúc đó tốt hừ hừ, nói tiểu hài tử chớ đụng lung tung. Cuối cùng còn không phải cho nắm được rồi, rút gân lúc đó liền tốt hơn nhiều, ngươi xem một chút. Lúc này mới hai ngày liền đi ra nhảy nhót rồi, chút chuyện không có. Lý đại gia, nói ra. Từ đại gia hừ một tiếng, cười cùng Lý Hán nói ra. Không phải là... Ta còn không phải mua chút hoa quả món đồ chơi chờ đây, làm sao hai ngày nay không thấy ba của ngươi mang theo Du Du đi ra chơi à? Ta chờ hai ngày rồi. Mấy ngày trước về với ông bà rồi. Lý Hán cười cười, Du Du thật đúng là. Đám này lao đầu lao thái thái, mỗi một người đều rất yêu thích à. Về với ông bà. Muốn nói, nhà ngươi Du Du khoan hay nói, nước ngoài xuất sinh con chính là cường. Một cái lao thái thái ôm con cún con, nói ra. Triệu Di. Ngươi đây là dắt chó đi dạo đây này. Vị này chính là Trương Tú Anh đồng sự, nói đến, khi còn bé Lý Hán không ít đi nhà nàng quỵt cơm ăn. Tiểu Hán A, đây là ngươi nàng dâu. Đúng vậy A, Du Du mụ mụ. Jennifer tuy rằng nghe không hiểu lắm, hơn nửa biết nói mình. A Di mạnh khỏe. Ai nha, cô nương này lớn lên thật tuấn, sẽ nói chúng ta lời nói. Chỉ là một điểm. Jennifer gật gật đầu, học Hán ngữ bản đến thời gian không lâu, tiếng phổ thông còn có thể nghe hiểu chút. Lý Hán ra vị trí huyện thành nhỏ, nói chuyện mang theo nồng đậm khẩu âm. Được được được, nếu như Du Du đáng yêu như thế, đẹp đẽ, theo nàng mẹ, không phải ta nói, tiểu Hán, nhà ngươi khuê nữ lớn rồi không được à. Triệu Di, nói tới, Du Du nụ cười trên mặt càng đậm. Nói đến, đây là vẫn là tiểu khu cẩu cẩu gây nên đến, bây giờ không ít lao nhân về hưu nuôi đầu sủng vật chó, học viện tiểu khu bên này sủng vật liền nghe nhiều. Mấy ngày trước, một đám sủng vật không biết làm sao đuổi theo mấy cái chơi đùa hài tử. Đặc biệt là 2 tuổi nhiều một chút, vậy nếu là cắn được, nhưng chính là tội lỗi lớn. Một đám to to nhỏ nhỏ hải tử, đều cho sợ trắng váng. Lúc đó vừa vặn Du Du cùng bà bảo, đi theo mãi mãi đi tàn bộ, tiểu nhân vừa thấy, đạp đạp chạy tới, người không lớn, nhưng tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ, ngăn sủng vật chó quần, dừng lại giáo huấn. Nói cũng kỳ quái, những này sủng vật chó, cái cuối cùng cái ai đi à, dĩ nhiên mỗi một đầu cắn du du. Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, Jennifer nghe nói đến cậu cậu, cười cười. Lý Hán nhưng là biết, đừng nói sủng vật chó, nói không chắc tiểu nhân chạy đến sư tử trong đám như thường xương vương xương bá. Muốn nói chúng ta những này nuôi sủng vật chó đều nên cảm ơn ngươi ra du du, nếu không phải nháo ra chuyện, nhà ta bảo bối, nói không chắc không cho nuôi đây này. Triệu Di, việc này nói không chắc đúng dịp. Lý Hán bất đắc dĩ, du du chạy chạy đi đâu đều phải xương bá động vật giới, việc này náo động đến. Nói cũng đúng, bất quá nói thế nào, việc này cảm ơn ngươi ra du du. Muốn nói, nước ngoài trải qua tiểu hải tử, thật đúng là, ngươi nói một chút, con nhà ai, sáng sớm thức dậy đưa rắc rưởi, còn giúp công nhân làm vệ sinh, thu dọn rắc rưởi, muốn nói, có tiền vẫn là tiễn đưa hải tử xuất ngoại một chuyến. Triệu Di, nói ra. Lý Hán cười cười, việc này nói thế nào, một cái quốc gia một dạng, nói không chắc con nhà ai cùng du du làm như vậy, được phê bình còn không định đây này. Triệu A Di nói rồi một hồi lâu, mới nhớ tới. Người xem một chút, chỉ chú ý lại nhải, mẹ ngươi không là mang theo du du về với ông bà sao. Đúng vậy a, ta trở về nắm ít đồ. Đi, đi nhà ta, cô nương đến rồi, thế nào uống một ngụm trà, lại đi đi. Không có chuyện gì, trong nhà đều có, đốt chút nước là được. Lý Hán nói xong, nhớ tới cái gì? Triệu A Di, không có gì lễ vật, một ít con vật nhỏ tiễn ngươi. Lý Hán một đường đưa không ít tiểu lễ vật, lục tùng thạch loại hình con vật nhỏ, nước mỹ giá cả không cao, đưa người rất tốt. Rất đẹp, cảm ơn ngươi à, tiểu Hán, có thời gian đến nhà A Di ngồi một chút. Mang theo cô nương này, lớn lên cùng mình tinh tựa như, nhiều đẹp đẽ. Triệu A Di ôm tiểu sủng vật chó, trở lại. Lý Hán đối với Jennifer cười cười. Hàng xóm láng giềng, người quen, đi thôi, phía trước không xa chính là ta ra. Nơi này rất nhàn nhã. Jennifer hay là chưa từng thấy như vậy Trung Quốc tiểu cũ tiểu khu, đa số đều là 9 người, tán gẫu tụ đồng thời, náo nhiệt. Trên đường gặp phải mấy cái quen thuộc A Di. Nửa đại hải tử, Lý Hán nhận thức không nhiều. Ra ngoài sớm, tuổi như Lý Hán lớn như vậy, muốn không đến học. Muốn không đi ra ngoài làm việc, nhưng không có mấy cái ở nhà. Một đường A Di, thúc bá gặp phải không ít, nói xong liền nhắc tới Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa. Hán, vừa vặn nói xong Du Du tham gia thi đấu sao? Đúng vậy a, cử hành nghỉ hè nhi đồng tài nghệ thi đấu. Du Du cùng bảo bảo lấy được thưởng rồi. Mấy ngày nay, Du Du cùng bảo bảo ngược lại là đùa nhanh, muốn nói thi đấu, hai tên tiểu gia hỏa tài nghệ cũng không ít. Múa ba lê, đàn dương cầm, tắc khắc tư, đàn violon, đàn guitar, sẽ cũng không ít đây này. Jennifer cười cười, dọc theo đường đi Lý Hán mang về đẹp đẽ nước ngoài chuyện của vợ, dĩ nhiên không bằng Du Du tiểu thối cô nàng tới tiếng vọng đại. Đi ngang qua đường phố đồn công an chạm gác, trách nhiệm cảnh sát. Là Lý Hán tiểu khu tính bản thân. Ta liền nói, chúng ta đám người này liền tiểu tử ngươi năng lực, này nàng dâu đẹp đẽ a. Nói xong, nhấc lên Du Du đến. Muốn nói. Nhà ngươi khuê nữ, nhưng là giống như ngươi, đánh khôn vặt sức lử. Nói xong, Lý Khôi giang đậu tựa như, nói tới. Du Du liên hợp một đám tiểu nhân, chi đấu người xấu tiết mục. Lý Hán là nghe được sửng sốt một chút. Làm sao, chúng ta còn có người lái buôn không được. Đây cũng không phải. Chính là một tên lừa đảo. Hiện tại tiểu khu nhưng là tăng cường quản lý, hiện tại trong huyện đều lại truyền. Chúng ta tiểu khu ra tiểu trinh thám. Lý Khôi nói ra. So với cổ nạn còn thông minh ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười, còn cô nạn, bất quá một cái dựa vào tiền giả lừa gạt lao thái thái, bán món ăn A-di khốn nạn, nói đến, không nhiều lắm, kỹ thuật hàm lượng. Chỉ là nghe Lý Khôi nói, này tên lừa đảo toàn thân xanh lên, Lý Hán mí mắt nhảy nhót, hơn nửa du du thả tiểu thanh, cũng may tiểu nha đầu biết đúng mực, không cắn, không phải vậy có thể không định xảy ra nhân mạng. Một đường chống chân nghe du du đại nhân truyền thuyết rồi, về đến nhà, Lý Hán đem vừa vặn việc cùng Jennifer nói chuyện, Jennifer cười thập phần vui vẻ. Uống chút trà, ra không có cà phê. Không sao, uống trà rất tốt. Jennifer cười cười, Lý Hán vào nhà thu thập một chút. Jennifer tiếp nhận Lý Hán một cái photo album lật xem, thấy Lý Hán khi còn bé dáng vẻ khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Photo album mang theo đi, Linh Na nhất định sẽ yêu thích nó. Lý Hán thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi, Jennifer nhẹ giọng nói ra. Nha, vậy cũng tốt, mang theo đi, a, du du chạy thế nào lên rồi. Lý Hán vui lên. Photo album bên trong chen lẫn không ít kéo tay du du đại nhân, nét miệng cười khúc khích tiểu nhân, tựa hồ muốn nhảy ra cùng ba bà chào hỏi tựa như. Vẹn đỏ dạ thả rất nhiều. Jennifer cười cười, photo album bỏ vào trong túi, nhà cũ có chút cũ kỹ, Lý Hán cùng mẹ thương lượng một chút mượn trước ở nhà tỷ tỷ, trang trí đúng là không có người ở anh rể cùng chị gái ở trường học nhà cũ, ở một trận, vốn là ngược lại là đặt trước khách sạn, Lý Mai cho lùi rơi mất. Chờ một chút đi. Không có xe, hết sức bất tiện, chị gái vừa vặn ra ngoài, Lý Hán quên nói xe chuyện. Xe công cộng. Jenny phơ tựa hồ đối với xe công cộng rất hiếu kỳ, Lý Hán gật gật đầu, bên này thuê xe độ khó có thể so với thủ đô, huyện thành nhỏ xe taxi rất ít. Jenny phơ khẽ gật đầu, theo Lý Hán đi tới trạm dừng, bốn phía chờ xe công cộng người thỉnh thoảng liếc một mắt Jenny phơ, người nước ngoài, vẫn là tóc vàng mắt xanh đẹp đẽ mỹ nữ, khí chất cao nhã, này tại huyện thành nhỏ, nhưng là hiếm lạ vô cùng. Jenny phơ thản nhiên nhàn nhạt đối với đánh giá người của mình mỉm cười gật đầu, vẫn an. Ngược lại là náo động đến không ít ngượng ngùng, Jenny Fleur vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán. Đánh giá người, Jenny Fleur xem ra, hay là đây là Trung Quốc một loại truyền thống, mà không phải không lễ phép hành vi. Nơi này rất ít có thể thấy ra ngoài một bên người tới, mọi người có chút ngạc nhiên, đi thôi, xe đến, đến rồi. Jenny Fleur hơi có chút lùi lại một bước, nhường người lớn tuổi lên xe. Cảm ơn người A cô nương. Jenny Fleur cười cười, theo Lý Hán lên xe, nhìn chung quanh. Ngồi bên này một cái. Cảm tạ. Jenny phơ hướng mặt sau đi tới. Nha, ngồi phía trước đi, một hồi xuống xe thuận tiện chút. Nha, ngồi phía sau, không phải người đến sau dễ dàng hơn tìm tới chỗ ngồi sao? Jenny phơ, nghi hoặc hỏi. Chương 869, mua xe vi phương liền. Chương 874, mua xe vi phương liền. Jenny phơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán, lời nói này đúng là không có sai. Như vậy cũng tốt. Lý Hán thả xuống túi, dùng chân hơi lũng một cái. Đừng đụng người khác. Phải hay không có chút không quen. Bên ngoài cảnh sắc có chút ngổn ngang, dù sao huyện thành nhỏ, cũng không quá chú ý thành thị ngăn nắp, cũng may mọi người đều rất yêu sạch sẽ, đường phố có thu thập sạch sẽ. Rất tốt, nhiều người chút, náo nhiệt. Jenny phơ mang trên mặt cười nhạt, nói ra. Linh Na mới vừa trở lại, có thể có chút không thích ứng. Làm sao, phải hay không thân thể không khỏe à, hai ngày nay đi máy bay thật mệt mỏi, sai giờ không đổ tới sao, nếu không, nghỉ ngơi một chút. Jenny phơ khẽ gật đầu, trở về chị gái ra, Linh Na chính nhất cái nhảm chán mở sách tịch, chỉ là đáng tiếc, đừng nói nàng nửa treo hán ngữ trình độ, Lý Hán cái này thổ xanh thổ dưỡng người Trung Quốc không nhất định có thể xem hiểu Linh Na sách trong tay, cổ văn xem thế là đủ rồi. Hán, Jenny phơ, các ngươi trở về rồi, quá tốt rồi. Linh Na nghe được khai môn, trong nháy mắt xây lên sách, đứng lên, như nhìn thấy vứt bỏ hài tử nhìn thấy người thân bình thường. Làm sao vậy? Không cùng ta tỉ ra ngoài sao? Lý Hán hỏi, nhìn bàn trà bày ra nước trà, sách vở, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ra ngoài, bất quá ta đối đi dạo phố, không quá cảm thấy hứng thú, ngồi xe trở về rồi. Linh Na nói ra, một bên giảng giải ngồi xe chuyện lý thú. Các ngươi không biết, vừa vận tài xế thật sự rất thú vị. Linh Na sinh động như thật khoa tay, Linh Na cho tiền đoa đang tại làm bình thường, tài xế dĩ nhiên đuổi theo, tiền trả lại Linh Na, lúc đó Linh Na một hồi lâu không phản ứng lại. Đuổi theo trả thù lao, cuối cùng nháo tiểu khu không ít người vây quanh. Cuối cùng vẫn là một người tuổi còn trẻ nữ hài, giải thích một phen, Linh Na mới hiểu được, nở nụ cười, tài xế cười to nói, còn nghĩ đến chúng ta mặc dù nhỏ địa phương người, cũng không thể vung hố nước ngoài khách, không ngờ rằng thật là có tiền đoa một cái nói ra. Hán, này không có cho tiền đoa quen thuộc sao? Jenny Fleur hơi nghi hoặc một chút hỏi, Jenny Fleur đã tới mấy lần Trung Quốc, Hồng Kông, Thượng Hải tựa hồ cũng có tiền đoa thói quen. Đúng vậy à, ngoại trừ một ít đại thành thị, nội địa thành thị nhỏ, tiền đoa đa số đều không có, đương nhiên một ít cỡ lớn khách sạn, hội sở có lẽ có. Lý Hán giải thích, Jenny Fleur gật gật đầu, nhớ kỹ. Như vậy đi, Jenny Fleur, ngươi nghỉ ngơi một chút, Linh Na ngươi nếu có rảnh rỗi theo ta đến xem xe như thế nào, không có xe quá không tiện rồi. Ra ngoài quen thuộc lái xe, nay sẽ không có xe của mình, thực sự là rất không tiện. Jenny Fleur, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Có thể là sai giờ không đổ tới. Không sao, Hán. Jenny Fleur cười cười, tiếp nhận Lý Hán đưa tới nước, uống một hớp nhẹ giọng nói ra, chỉ là hơi trắng bệnh sắc mặt như trước có chút cho người lo lắng. Jenny Fleur, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Hán xuất đi mua xe. Linh Na một mặt quan tâm, quang thời gian này, Jenny Fleur rất là khổ cực. Vô mặt mua sắm chuyện, món tạ nạ siêu thị cạnh tranh chuyện, một mực tại bận điệu, thân thể ban đầu có chút hề hoài, một tuần liên tục hai lần ngược lại sai giờ. Có chút ăn không tiêu. Bên này ta nồi đất mang tới, hầm cách thủy canh gà, thả chút thảo dược. Lý Hán móc ra nồi đất, có chút niên đại, nồi đất vật này, chuyên môn hầm cách thủy canh gà, thời gian dài, lộ ra nhất cổ canh gà mùi vị. gà, Lý Mai sớm liền chuẩn bị, gà đen, để lên dược liệu, không gian nước suối, Jennifer cùng Linh Na hàn huyên một hồi. Nghỉ ngơi một chút, uống nhiều nước một chút. Lý Hán không gian nước suối đổ một chén lớn để đó. Jennifer trở về phòng ngủ, Lý Hán cùng Linh Na ra cửa. Nơi này xe thật giống không nhiều. Tiểu khu trước cửa, Lý Hán cùng Linh Na đợi có 5-6 phút, không thấy xe taxi, ngược lại là có không ít người, len lén liếc một mắt Linh Na. Lý Hán giải thích đây là hiếu kỳ, ngược lại là Linh Na thoải mái hào phóng, cảm giác rất thú vị. Đúng vậy à, nơi này và can em mở sở ta trấn nhỏ gần như, huyện thành nhỏ, xe taxi thiếu. Nha, đến rồi. Vốn là ngược lại là có xe công cộng, chỉ là Lý Hán đối với thị trấn bên này ô tô cửa hàng 4S, hoàn toàn không rõ ràng, đánh chị gái điện thoại, không ai tiếp lấy. Tiểu tử đi nơi nào à? Sư phụ, ô tô cửa hàng 4S. Đó cũng không gần a. Không sao. Sư phụ, ngươi tiễn ta nhóm đi qua đi. Lý Hán lên xe, Linh Na, đi theo ngồi xuống, sư phụ cười nói. Tiểu tử cùng nàng dâu mua xe, muốn nói mua xe, chúng ta đi An Tây nhiều, đại thành thị, không giống Lam Điển chỗ này, huyện thành nhỏ, mấy nhà cửa hàng 4S, trang trí ngược lại là như chuyện như vậy, nhưng xe thiếu. Mấy năm qua biến hóa rất lớn, làm sao, trong huyện mua xe còn chạy người trong thành phố đi. Lý Hán cười nói. Chúng ta nơi này không có gì sản nghiệp, nói xong phát triển. Nói một chút mà thôi, có cái gì à? Sư phụ bĩu môi, nội địa thành thị phát triển vốn là không dễ, đừng nói huyện thành nhỏ, phát triển độ khó càng lớn. Gần 20 phút, xe ngừng lại thị trấn ô tô cửa hàng 4S, Lý Hán đánh mắt quét qua, chờ gì, Trường An, Trường Thành, Nam Lăng. Sư phụ, chỉ có này mấy nhà điểm sao? Không phải là, đắt một chút tại thị trấn không tốt bán, lại nói nhân gia An Tây liền có đại điểm, mở bên này không ai mua đi à? Sư phụ, mang theo điểm tốt kỳ. Tiểu tử, ngươi mang theo Dương nàng dâu, dự định mua cái gì xe a? Phổ thông xe Việt dã là được. Xe Việt dã, nơi này có thể không chắc có. Dịp đây, ta cảm thấy rất tốt, này không có điểm sao. Lý Hán xuống xe, móc ra khói đưa cho sư phụ. Trung Hoa à, thuốc xịn à, muốn nói, dịp có thể không tính tiện nghi, nếu ta nói, hay là đi chuyến An Tây, bên này cho dù có điểm, nói không chắc vẫn là đến An Tây để xe, cần gì phiền phức đây này. Lý Hán nhíu nhíu mày, bất kỳ xe nào khác, ngược lại là tùy tiện mua một chiếc, nhưng vào núi thôn, không dễ đi. Sư phụ, làm phiền ngươi một chuyến, đưa chúng ta đi An Tây. Lý Hán bên này đánh chị gái điện thoại, nửa ngày không thông, ngày mai dự định về với ông bà nhìn xem. Cuối cùng cùng ngày liền có thể nhắc tới xe, thủ tục công việc lên, bên này khẳng định không bằng An Tây nhanh. An Tây, cái này. Sư phụ có chút do dự, Lý Hán nói ra. Như vậy hôm nay xe ta bao xuống đến. Sư phụ giúp đỡ. Tốt lắm lặc. Linh Na thấy Lý Hán cùng sư phó nói một hồi lâu lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, muốn qua đi sao? Chờ một chút, bên này xe đều không phù hợp chúng ta yêu cầu, ta dự định đi một chuyến trong thành phố. Như vậy a, ta cho Jennifer phát cái tin tức. Linh Na móc ra điện thoại mới cho Jennifer gửi đi tin tức, lên xe, thẳng đến An Tây nội thành, một đường Lý Hán hướng về Linh Na giới thiệu một chút An Tây văn hóa. Muốn nói An Tây nhưng là thế giới lịch sử danh thành, hoa hạ tinh thần cố hương. An Tây cổ xưng Trường An, Kinh Triệu. Là cả thế gian nghe tên thế giới tứ đại cố đô một trong, là Trung Quốc trong lịch sử lập thủ đô thời gian nhiều nhất, lập thủ đô triều đại nhiều nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất đô thành, là Trung Hoa dân tộc nôi, Trung Hoa văn minh cái nôi, Trung Hoa văn hóa đại biểu, có thiên nhiên lịch sử viện bảo tàng thanh danh tốt đẹp. Kim Thành ngàn dặm, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, là Trung Hoa dân tộc điểm lành chi địa, do Chu Văn Vương xây dựng. Dựng thành với trước công nguyên 12 thế kỷ, trước sau có 21 cái. Vương Triều cùng chính quyền lập thủ đô ở đây, là 13 hướng cố đô, Trung Quốc trong lịch sử 4 cái mạnh mẽ nhất Triều Đại Chu, Tần, Hán, Đường đều lập thủ đô nơi này. Hơn 3.000 năm lịch sử, Linh Na nghe đầy mắt ngôi sao nhỏ, một đường sư phụ ngược lại là muốn nói chuyện, có thể thấy được Lý Hán cùng Linh Na, miệng đầy tiếng Anh, chật chật chật chật miệng, nửa ngày không nói ra được nửa câu. Người có ăn học, sư phụ đạt được một kết luận. Này vừa nói chuyện càng thêm khách khí, nói không chắc ngày đó chính mình hài tử còn cầu người ta hỗ trợ đây, hiện tại hài tử đến trường cái gì, là nhất phiền nhiễu, đặc biệt là tiếng Anh gì, nháo tâm. Tới An Tây, thẳng đến ô tô thành, Lý Hán cùng Linh Na xuống xe. Sư phụ, ngươi chờ một chút, đây là 500 khối ngươi cầm trước. Như vậy sao được? Ngươi không sợ chúng ta chạy. Nói chỗ nào lời nói đây này? Sư phụ, ngươi cầm trước, ngươi xem nếu không ngươi trước ăn, trong thời gian ngắn. Bất định có thể làm. Lý Hán nói ra, tiền đưa cho sư phụ. Vậy thì tốt, 500 quá nhiều, 300. Nói xong lui về phía sau đi 200, Lý Hán cười cười. Cái này hai bách coi như ta mời sư phụ ăn cơm. Cái kia đa tạ. Sư phụ vui sướng hài lòng, Lý Hán cùng Linh Na hai người thẳng đến xe Việt Dã Hình tương đối nhiều dịp điểm. Cửa hàng rất lớn, tới thời gian, không biết có phải hay không là vội vàng không khéo, người rất nhiều, Lý Hán phong trần mệt mỏi, nếu không phải bên cạnh Linh Na, nói không chắc đang tại ngày nghỉ sinh viên đại học, tới xem trò vui. Đây là làm xe mới triển lãm bán hàng A. Lý Hán đến gần vừa nhìn, nở nụ cười, vội vàng ngay thẳng vừa vặn. Ồ, ngươi làm sao mới đến, nhanh thay quần áo đi. Linh Na dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn người đến. Chuyện gì xảy ra, thời gian không kịp, nhanh. Một thân tiểu Âu phục mang theo tấm bảng, đầy mặt cấp thiết, nói ra. Ta nói, ngươi chuyện gì xảy ra, giá tiền chúng ta nhưng là nói chuyện tốt. Thật không tiện, làm sao vậy? Lý Hán vừa quay đầu lại, mang theo điểm không rõ nhìn vẻ mặt mở mịt Linh Na. Ồ, làm sao, ngươi không phải là người mẫu sao? Nam tử hơi nghi hoặc một chút, vừa vặn không quan sát tỉ mỉ Linh Na, quang thấy rất cao trọn, xinh đẹp. Thật không tiện, ta đã tới chậm. Lý Hán mới vừa muốn nói chuyện, một cái cao gầy nữ hải vội vội vàng vàng chạy vào, rất là xin lỗi cúc cung xin lỗi. Tuổi trẻ tấm bảng nam, mặt đường đỏ, này là hiểu lầm. Ngươi xem một chút xuất hiện vào giờ nào, chúng ta nhưng là nói tốt thời gian, ngươi loại công việc này thái độ, xem ra, lần sau hợp tác, ta muốn suy nghĩ thật kỹ một chút rồi. Thật không tiện. Nữ hải đỏ mặt lên, ngạch đầu đeo mồ hôi, nghĩ đến một đường chạy tới. Thay quần áo, thực sự là, vẫn là công ty lớn. Đúng giờ điểm ấy đều làm không đến, thật không biết công ty này làm thế nào lên, một hồi ta lại muốn hỏi một chút. Lý Hán vốn là không có ý định nói chuyện, đột nhiên thấy ngẩng đầu nữ hải, sững sờ. Ngươi là Trần Tuyết? Ồ, ngươi là? Ta là Lý Hán, trời xanh trung học nhị ban, ta nhớ ngươi lúc đó tam ban chứ? Trời xanh trung học, Lý Hán, ngươi là Lý Lao Sư tiểu nhi tử. Trần Tuyết nhớ lại, Lý Hán gật gật đầu. Đúng vậy a, không nghĩ tới ở nơi này nhìn thấy ngươi, vừa vặn a. Ồ, như nào đây ẩn vào thay quần áo? Thật không tiện, ta đây liền đi. Trần Tuyết vội vàng xin lỗi, quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Thật không tiện, ngươi có thời gian, một hồi ta tan tầm mời ngài ăn cơm. Ta mời ngươi, ngươi đi làm việc khác đi, ta dạo chơi. Lý Hán cười nói, bên cạnh tấm bảng nam, khẽ to mày, liếc mắt một cái Lý Hán bên người Linh Na. Thật xinh đẹp, một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu rồi. Âm thầm nói thầm, hừ một tiếng. Chương 870. Bán xe tiểu mơ hồ. Chương 875, bán xe tiểu mơ hồ. Trần Tuyết đi thay quần áo, Lý Hán cùng Linh Na đại sảnh quay một vòng, dĩ nhiên không người tiến lên hỏi dò, hay là xe mới triển lãm bán hàng, công nhân viên đều rất bận việc. Nếu không ngồi một chút, Lý Hán dự định trực tiếp tìm người, muốn nói không trách được người khác, lắc lư quá nhiều người, xe mới triển lãm bán hàng, tới không ít người mẫu, nói xong rất xinh đẹp. An Tây nội địa thành thị, có thể không thượng vùng duyên hải đại thành thị, triển lãm xe nhiều. Như vậy cơ hội rất không thấy nhiều. Không sao, Hán, ta cảm thấy nơi này xe quá nhỏ một điểm. Linh Na loanh quanh một vòng, nhỏ giọng nói. A a, coi như không tệ rồi, sắp xếp số lượng nhỏ hơn một chút cũng tốt. Lý Hán nói xong, đối với bên cạnh công nhân viên, vẫy vây tay. Tiên sinh, có gì cần giúp một tay sao? Hôm nay bên này không bán xe sao? Đương nhiên bán. An mặc tiểu tây trang nữ hải, gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hán vấn đề thật kỳ quái. Như vậy là tốt rồi, ta nghĩ mua chiếc xe, ngươi giúp ta giới thiệu một chút không thành vấn đề. Ta, đương nhiên không thành vấn đề, tiên sinh, ngươi chờ, ta đi lấy tư liệu. Nói xong nữ hài một mặt sắc mặt vui mừng chạy đi nắm tư liệu, lại đem Lý Hán cùng Linh Na cho gạt sang một bên rồi. Tư Ngọc mới vừa tới một cái nguyệt, còn không bán ra một chiếc xe, chạy về quầy ba. Vương tỷ, tư liệu cho ta một phần, có vị tiên sinh dự định mua xe. Tiểu Giao, chớ nóng nội, người đâu? A. Ở bên kia, Tư Ngọc sững sờ, lập tức nhớ tới, người quên đi mất, chính mình vội vội vàng vàng chạy trở về, việc này náo động đến. Người A, hoang mang hoảng loạn, là bên kia vị kia. Đúng đấy. Tư Ngọc rất vui vẻ, nay đều chừng mấy ngày liền cái hỏi dò người đều không có. Lớn lên vừa cao vừa to, rất trắng sạch, ngươi chờ, ta rót chén trà cùng quá khứ ngươi. Vương tỷ đối người tiểu muội muội này rất tốt. Rót hai chén lúa mạch trà. Cảm ơn ngươi, Vương tỷ. Ngươi nha đầu này nhiều dụng tâm chút, quản lý nhưng tất cả nói, tháng này còn không tờ khai, ngươi 3 tháng thực tập kỳ nhưng là kết thúc. Vương tỷ đối cái này có chút hồ đồ tiểu muội muội, chỉ điểm nói. Vương tỷ, ta không phải đều làm dụng tâm rồi. Tư Ngọc nói ra. Ngươi a, đừng cái gì đều nói, nhà ai làm chào hàng, ưu điểm, khuyết điểm, vừa lẩm bẩm toàn bộ nói a. Vương tỷ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Hi hi, ta xem người ta đều rất tốt, biết khuyết điểm, không nói. Ta. Được rồi, nhanh lên một chút, đừng để người ta đợi lâu. Vương tỷ, bởi vì cái này yêu thích hồ đồ này, chân thật tiểu muội muội. Lý Hán cùng Linh Na tìm được góc ngồi xuống. A a, không nghĩ tới gặp phải không có gì kinh nghiệm nhân viên bán hàng. Hán, làm sao ngươi biết? Linh Na cười hỏi. Tuy nói ta không làm cái này nghề, có biết, quẳng xuống khách nhân, trực tiếp chạy. Việc này, chỉ cần có chút kinh nghiệm cũng sẽ không làm a. Lý Hán cười nói. Này không tới rồi sao? Linh Na cười cười. Hai vị buổi chưa được, không biết muốn xem xe gì, chúng ta nơi này là Tây Bắc lớn nhất dịp 4S điếm. Vương tỷ trà đưa lên, chào hỏi. Đúng vậy a, nơi này thật nhiều xe, chỉ 5 người giá cả không cao, tính năng rất tốt, ngươi xem. Tư Ngọc một câu nói, Vương tỷ dở khóc dở cười. Lý Hán cười cười. Vậy ta nhìn một chút. Lý Hán cười nhận lấy, bình thường rất ít trong xe, mua sắm phần lớn là tỷ cụt. Chiếc này không sai. Gờ răng trở rồ kỳ. Cái giá này có chút cao, hơn nữa tốt hao xăng. Tư Ngọc dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền nói. Tiên sinh. Cái này gờ răng trở rổ kỳ tính giá so rất cao, tại SUV bên trong tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu lựa chọn. Vương tỷ, nói ra, cái này xe cũng không tệ. Lý Hán chỉ, bên cạnh Từ Ngọc vội vàng nói. Đây là mục dương nhân, ngươi mở cũng còn tốt, bất quá nữ hải tử mở có chút. Từ Ngọc, gật gật đầu. A a, vị này là vừa tới chứ. Lần này, Lý Hán đều có điểm nhịn cười không được, suy tính vấn đề quá kỳ hoa một chút. Làm sao ngươi biết? Từ Ngọc có chút hồ đồ, chớp chớp con mắt. Ngươi biết ta sao? Ồ, ngươi sẽ không họ Từ chứ? Lý Hán cảm thấy cái này đài tức giận rồi, tinh tế hơi đánh giá, nha đầu này, như thế nào cùng Từ thúc thúc ra tiểu nha đầu khá giống, tốt nhiều năm không gặp. Làm sao ngươi biết? Lần này, đừng nói Từ Ngọc rồi, Vương tỷ đều có điểm ngây người, phải biết Từ Ngọc vẫn là thực tập sinh, trước mặt mang theo hàng hiệu không có tên, danh thiếp còn không ấn xuống đến. Thật là ngươi a, Từ tiểu nữ. Lý Hán vui lên, khoan hãy nói, nha đầu này, thật là có chút khi còn bé dáng vẻ, tiểu con một sách, mơ hồ quỷ, không ít được nam hải tử trêu chọc khóc. Ngươi là ai, ta nói cho, ta không phải là dễ lừa. Từ Ngọc một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Lý Hán. Không nghĩ tới, ngươi nha đầu này dĩ nhiên công tác, ta à, quên, mẹ ta vẫn là ngươi ban chủ nhiệm lớp đây, làm trong ruộng học trương lão sư còn nhớ sao. Lý Hán cười nhìn Từ Ngọc. Ngươi là Lý Bá Vương. Từ Ngọc sợ đến né tránh. Lùi về sau. Ngươi đừng tới đây, ta hiện tại không phải là khi còn bé. Từ Ngọc dĩ nhiên bày làm ra một bộ tê cùn đồ tư thế, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc làm. Tiên sinh, các ngươi quen nhau hả? Vương tỷ lôi kéo Từ Ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này hoàn toàn không thích hợp người này, thật không biết, nghĩ như thế nào tìm tới nơi này đi làm. Hừ, cái này rất xấu, khi còn bé thường thường bắt nạt ta, hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Từ Ngọc hừ một tiếng, bên cạnh Linh Na, nghi hoặc nhìn Lý Hán. Lý Hán cười giải thích một phen. Hán, ngươi biết nàng? Một cái tiểu khu, tiểu muội muội. Lý Hán so với Từ Ngọc lớn 3 tuổi dáng vẻ, khi còn bé không ít chơi đùa cái này mơ hồ tiểu nữ, không ít trêu chọc khóc, đương nhiên tiểu khu không thiếu nam hải tử đều trêu chọc qua cái này tiểu mơ hồ, lợi hại nhất cùng tiểu mơ hồ nhà ở tại một tòa lầu, Lý Hán bạn học. Yên tâm, ta hướng về ngươi nói lời xin lỗi, Từ mơ hồ, không đúng, Từ Ngọc, không sai chứ? Lý Hán cười nói. Hừ. Ta có thể không tin tưởng ngươi. Từ Ngọc, hoàn toàn quên chính mình còn tại đi làm, lúc này đối mặt Lý Hán, thế nhưng chính mình nhận tại khách hàng đây này. A a, không nói, ta muốn mua chiếc xe, lớn một chút, đi đường núi không thành vấn đề, cái khác không quá nhiều yêu cầu. Lý Hán nói ra, đối với bên cạnh Vương tỷ nói ra. Nha đầu này, bình thường khẳng định không ít cho ngươi thêm phiền phức chứ. Không có chuyện gì, Từ Ngọc đứa nhỏ này đáy lòng tốt. Vương tỷ cười nói. A a. Chỉ là có chút tiểu mơ hồ. Lý Hán cười nói. Tiểu mơ hồ, còn nhớ Trần Tuyết sao? Đương nhiên, ta cùng Tuyết Nhi đều có liên hệ. À, suýt chút nữa quên mất, Tuyết Nhi hôm nay phải tới. Nói xong, nha đầu này liền muốn chạy đi tìm Trần Tuyết. Những tài liệu này coi như xong, chiếc xe này không sai là chiếc này đi, trung đẳng liền gần như. Lý Hán nói xong, gật gật đầu, Vương tỷ ngẩn người. Tiên sinh, ngươi thật muốn mua xe sao? Đương nhiên, bất quá, ta muốn nhanh lên một chút. Tốt nhất năm nay có thể bắt được xe, ngươi biết, ta hiện tại cần dùng xe. Lý Hán nói ra, cũng may trở về trước, Lưu Minh giúp mình giải quyết bằng lái chuyện rồi. A, vội vã như vậy a, ta hỏi một chút có thể không? Vương tỷ nói ra. Đương nhiên. Xin chờ một chút, ta đi nhìn một chút. Lý Hán tựa hồ nghe đến tiểu mơ hồ cùng ai cãi vã, nhanh chóng đứng dậy. Hán, giống như là ngươi biết bé gái. Tiểu mơ hồ làm sao vậy? Người này vừa vặn vuốt Tuyết Nhi tỷ đây này. Thật sao? Lý Hán nhìn bên cạnh nam nhân, khoe miệng lộ ra một tia cười. Ngươi đừng nói lung tung, ai mò nàng a? Ta đều thấy được. Tiểu Giao, không có chuyện gì. Trần Tuyết, mới vừa nói xong. Trung niên a nha một tiếng, che cái bụng, ngã tọa địa thượng. Nam nhân có chút sát tâm, không có gì, nhưng hèn mọn liền có chút quá rồi, đặc biệt là dám làm không dám nhận thức, như vậy người quá ném nam nhân mặt. Lý Hán tựa hồ không hề làm gì cả như vậy, bên cạnh công nhân chạy tới vừa hỏi. Tiên sinh, mời ngươi đi với ta một chuyến. Ngươi hỏi một chút trên đất vị này, có muốn hay không, thật giống nơi này có máy thu hình chứ. Không cần, chính ta ngã sấp xuống. Nói xong bò lên, không quay đầu lại ra cửa. Làm sao lại là các ngươi? Vừa vặn tấm bảng nam, đi tới, thấy Lý Hán, Linh Na, Trần Tuyết, còn có bên cạnh Từ Ngọc, nhíu mày. Đặc biệt là hỏi qua bên cạnh công nhân viên, rất là bất mãn Trần Tuyết, còn có Từ Ngọc. Từ Ngọc, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi bây giờ là đang làm việc, không phải đến cùng bằng hữu nói chuyện trời đất. Từ Ngọc, đang giúp ta giới thiệu xe, chiếc xe này cũng không tệ. Lý Hán cười chỉ, Trần Tuyết bên người xe, đây là một chiếc nhập khẩu gờ răng chở rộ kỳ. Chiếc xe này, tấm bảng nam, có chút không nắm chắc được. Hoa, chiếc xe này rất đắt. Từ Ngọc, phồng lên miệng, nói ra. Linh Na, ngươi cảm giác thế nào? Lý Hán quay đầu hỏi Linh Na. Thật không tệ. Chiếc xe con này đại khí, đương nhiên giá cả thượng cao điểm. Chiếc xe này 1.1 triệu. Tấm bảng nam nhẹ giọng nói ra. Ừm, đúng rồi, cái này tờ khai, tiểu mơ hồ, tính ngươi và Vương tỷ hai người a. Lý Hán nói xong nhìn tấm bảng nam. Hiện tại có thể trực tiếp để đi, ta hiện tại cần dùng gấp xe. Cái này, ngươi xin chờ một chút. Tấm bảng nam, hoàn toàn không làm chủ được, bên này Vương tỷ vừa vặn mang theo quản lý lại đây, nghe nói Lý Hán cần nói đi chiếc xe này triển lãm xe, cho tổng giám đốc gọi điện thoại. Tiên sinh, không thành vấn đề, chúng ta lập tức cấp cho ngươi lý thủ tục, ngươi xem, ngươi là lựa chọn làm sao tiền trả. Quản lý cúp điện thoại, cười nói. Quẹt thẻ đi. Lý Hán cả lì tồn tại 5 triệu, về nước dùng. Trần Tuyết sửng sốt một chút, chờ Lý Hán bên này bị một đám người vây quanh, công việc thủ tục, quẹt thẻ, tất cả đều đâu vào đấy. Vương tỷ ôm tiểu mơ hồ đại đại hôn một cái. Tiểu mơ hồ, ngươi người ca ca này làm cái gì? Mới không là ta ca ca, ai biết, lén lút chạy nước Mỹ đi rồi. Từ Ngọc nói thầm. Tiểu Giao, Lý Hán, hắn bây giờ đang làm gì vậy? Trần Tuyết thời gian thật dài không về Lam Điền, đối với Lý Hán càng là bao nhiêu năm không thấy. Lúc này thấy Lý Hán qua loa một cước gạt ngã hèn mọn nam, ba câu hai câu, nói hèn mọn nam cong đuôi cút đi, bên này công nhân viên, vừa vặn nói xong hai câu, mấy câu nói mua chiếc tiếp theo hơn 100 xe sang trọng, Từ Ngọc cùng mình, lúc này đừng nói được phê bình, hận không thể đem mình cùng Từ Ngọc cùng cảm giác. Ta đến trường đều không rõ ràng, chỉ biết là, gia hỏa này mấy năm trước đi rồi nước Mỹ, trở về biến hóa thật lớn, ta cũng chưa nhận ra được. Từ Ngọc nói xong, cái mũi nhỏ chữ khởi, tên bại hoại này lại trở về. Sẽ đến liền bắt nạt chính mình. Chương 871, mùi vị quen thuộc. Chương 876, mùi vị quen thuộc. Quý khách phòng nghỉ ngơi, nơi này ngược lại là thanh tịnh chút, thủ tục hoàn toàn không cần Lý Hán bận tâm, Trần Tuyết bởi vì xe không còn, ngược lại là rảnh rỗi đến rồi. Từ Giao Nha, vốn là ba ba đi theo Vương tỷ học ít đồ, được quản lý cho gọi lại, bất đắc dĩ trở về quý khách. Ta mới cùng Lý Bá Vương chưa quen thuộc đây, ta cùng hắn nói chuyện, hừ. Một đường nói thầm. Đi tới phòng khách quý đưa đầu lén lút xem xét quý khách, thấy Trần Tuyết tại, vô vô ngực, không phải đại bại hoại một người là tốt rồi. Tiểu mơ hồ, đi vào A, vụng vụng trộm trộm làm sao lười biếng A. Ta đâu có đâu. Từ Giao nói thầm một tiếng, quệt mồm đi tới. Tuyết Nhi tỷ, Tiểu Giao, làm sao vậy, còn vì khi còn bé chuyện tức giận chứ. Trần Tuyết thấy Từ Giao đối với Lý Hán tức giận dáng vẻ vui lên. Ngẫm lại, chúng ta có 7-8 năm không gặp chứ. Trần Tuyết nhìn Lý Hán cười nói. Đúng vậy à, ngẫm lại lúc đó nếu không phải bướng bỉnh, nói không chắc có thể lên tốt trường cấp 3, thi cái đại học, bây giờ nói bất định cũng tốt nghiệp công tác. Lý Hán cảm khái. Hừ. Từ Giao hừ một tiếng, nhỏ bé không đáng coi, Lý Hán thành tích tuyệt đối trong tiểu khu gia trưởng tốt nhất phản diện giáo tài. Từ Giao không ít nghe, hiện tại Lý Hán dĩ nhiên khoác lác, nha đầu này đều nhẫn nhịn không nói gì đều làm nghệ tình rồi. Đúng rồi, tiểu mơ hồ, ngươi làm sao sẽ sớm như vậy xuất làm việc à? Lý Hán nhớ kỹ tiểu mơ hồ, so với mình nhỏ hơn 3 tuổi, hiện tại 21 tuổi. Ta ở nơi này thực tập. Tiểu mơ hồ, nói ra, công việc này đều là lão mụ thân thích hỗ trợ tìm. Tiểu mơ hồ tính cách, chính mình tìm độ khó công việc chỉ số tuyệt đối 5 viên tinh. Từ Giao nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói thầm một hồi, Lý Hán có chút buồn cười. Trần Tuyết, ngươi bây giờ làm người mẫu sao? Tuyết Nhi tỷ nhưng lợi hại, người mẫu đều là kiêm chức. Từ Giao đi nói Trần Tuyết đẩy mặt tiểu bội phục. Lên An Tây Giao lớn, hiện tại thi đậu nghiên cứu sinh, nghe nói đều phải thi nghiên cứu sinh. Có hay không xuất ngoại dự định a? Lý Hán nghe xong, cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Lý Tuyết Nhi nha đầu này, năm ngoái tiểu ra nước. Tại Montana, cách ta bên kia rất gần. Tiểu Tuyết Nhi a, xuất ngoại đều không cùng tôi tán gẫu. Từ Giao nói thầm, đột nhiên quay đầu tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn Lý Hán. Đại bại hoại, nước Mỹ chơi vui sao? Vẫn tốt lắm, kỳ thực địa phương. Ta không quá quen thuộc, Montana bên kia hoang vắng, nông trường nhiều. Lý Hán cười nói. Rất tốt, so với An Tây, nơi này liền có chút người nhiều ít đất. Trần Tuyết hỏi Lý Tuyết Nhi một ít chuyện. Nhìn dáng dấp đôi xuất ngoại đào tạo sâu có chút ý kiến. Ít người đất rộng, đây không phải là rất dễ lạc đường. Tiểu mơ hồ, nói thầm một tiếng. Nơi đó là không phải có rất nhiều ngựa a, ngươi có sao? Có a, trong nông trường có cái chuồng ngựa, có cơ hội dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Lý Hán cười, nói ra. Ta mới không cùng ngươi đi đây này. Thử Giao đầu nhỏ vốn một cái. Như ngươi vậy, từ thúc làm sao yên tâm ngươi xuất làm việc. Không sợ bị người dùng kẹo que lừa gạt đi rồi. Lý Hán cảm thấy, Từ Giao cùng khi còn bé như thế đáng yêu, không khỏi muốn trêu chọc một chút. Hừ, ta hiện tại nhưng là đại nhân, kẹo que, ta đã không thích ăn rồi. Từ Giao nghĩ khi còn bé được Lý Hán dùng kẹo que lừa gạt trải qua, người này xấu nhất. Nhớ tới khi còn bé, vẫn đúng là hoài niệm, Trần Tuyết. Trong bình thường học bạn học còn tụ hội sao? Lý Hán hỏi, chỉ có bên cạnh Từ Giao nói thầm. Khi còn bé nhất định cũng không tốt, mỗi ngày đều bị tiểu khu hải tử trêu chọc khóc. Đặc biệt là Lý Hán cái này đại ba vương, lừa gạt mình món đồ chơi, kẹo que. Thời gian thật dài không tụ, mọi người đều bận rộn, không có thời gian. Trần Tuyết nói ra, tiếp nhận nước trà, nói tiếng cảm ơn. Cái này cũng là, ta lần này trở về, tiêu mập mạp mấy cái họp gặp, các ngươi còn nhớ Lý Tiêu Giao chứ? Xấu mập mạp. Từ Giao hừ một tiếng. Năm ngoái còn từng thấy, thật giống mở ra ra cửa hàng thu cưng. Trần Tuyết được Từ Giao chọc cười, cười lôi kéo làm mặt quỷ Từ Giao. Tiểu Giao. Tuyết Nhi tỷ, tên béo họ Lý không phải người tốt. A a. Lý Hán cười cười, nhớ tới cùng mập mạp này đùa với Từ Giao chuyện, chọc Từ Giao hừ một tiếng. Lúc nào, tan tầm, ta mời ngươi ăn cơm, nói thế nào, khi còn bé ăn ngươi không ít đường kẹo, mượn tiền tổng còn không phải. Nhưng là ngươi gạt ta kẹo que, còn có món đồ chơi. Từ Giao còn nghĩ đến việc này đây, Lý Hán cùng Trần Tuyết đưa hết cho chọc cười, bên cạnh Linh Na nghe xong Lý Hán phiên dịch, nhìn Từ Giao nở nụ cười. Xe thủ tục phải bao lâu có thể làm được, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi, thời gian thật dài không tới An Tây rồi, vừa vặn có hai người các ngươi hướng đạo, dạo chơi rất tốt. Lý Hán cho trong nhà gọi điện thoại, chị gái đã trở lại, chính bồi tiếp Jennifer nấu canh gà, anh rể cùng bằng hữu đi câu cá đi rồi, trong thời gian ngắn không trở lại. Ta đi hỏi một chút. Từ Giao dù sao không là tiểu hài tử rồi, đứng dậy tìm được Vương tỷ. Nhanh, xin chờ một chút là tốt rồi. Hơn 1 triệu, không phải mua rau xanh, hơn nữa hiện tại đề xe, tổng giám đốc đều vận dụng một ít quan hệ, tạm thời giấy phép vừa vặn lấy xuống, còn có một chút thủ tục. Nửa giờ, như vậy a, ta cho bên ngoài sư phó nói một cái. Lý Hán bấm sư phụ điện thoại, nói rõ tình huống, xe không cần, sư phụ có thể trở về Lam Điền. Không cần, cảm ơn ngươi a. Sư phó nói lùi chút tiền, dù sao nói tốt bao một buổi trưa. Nửa giờ, Lý Hán bắt được xe. Đường này biến hóa rất lớn. Lên xe, làm quen một chút, Lý Hán đột nhiên phát hiện cái vấn đề, An Tây chính mình thời gian thật dài không tới, đường biến hóa quá lớn. Lý Hán, ta mở ra đi. Trần Tuyết nói ra, thay đổi một bộ quần áo Trần Tuyết, có vẻ thanh xuân sức sống, ít một chút nùng trang diễm mạt nhiều hơn một tia thanh xuân, bên cạnh Từ Giao đừng xem tiểu hài tử tựa như, vóc người ngược lại là rất tốt, cộng thêm Linh Na, Lý Hán 1m8 sắp tới 1m9 thân cao. Bốn người tập hợp một khối vẫn rất đáng chú ý, lại tăng thêm một chiếc mới tinh nhập khẩu gờ răng trở dầu kỳ, ngược lại là rất để một đám người trẻ tuổi liếc mắt. Xe một đường tới phố ăn vặt, Lý Hán cười nói mời Từ Giao, còn kẹo que khoản nợ, Từ Giao rất là vui vẻ quyết định đến phố ăn vặt. Lý Hán vốn còn muốn tìm ra không sai phòng ăn đây, bất quá vừa nghĩ thật nhiều năm không đường hoàng gia dáng ăn một hồi An Tây quả vặt, lập tức gật đầu đồng ý, Trần Tuyết không sao cả, Linh Na mang theo một mặt hiếu kỳ. Bắc Vườn Môn, xe ngừng lại xuống. Từ Giao hoan hô một tiếng nhảy xuống xe. Tuyết Nhi tỷ, Linh Na tỷ, bên này. Từ Giao cũng không phải quên Lý Hán cái ví tiền này, chỉ huy Lý Hán mua đồ ăn. Trần Tuyết cùng Linh Na một bên tán gẫu một bên cười nhìn đùa giỡn Từ Giao cùng Lý Hán. Cái này mỗi dạng muốn hai cái. Từ Giao chỉ vào rót thang bao, thịt dê, thịt bò một bộ đến hai cái. Chẳng trách nha đầu này vóc người tốt như vậy, cái bụng đại. Lý Hán cười trả tiền, quay đầu lại cùng Trần Tuyết nói ra, trêu đến Từ Giao hừ hừ vài tiếng, bất quá thấy lao bản rót thang bao đưa tới, hết sức cao hứng nhận lấy, bắt đầu ăn. Ồ, Hán, đây là bánh bao thịt bánh bao không nhân sao. Linh Na tựa hồ phát hiện tân đại lục, chỉ vào bánh bao nhân thịt quầy hàng, kinh hỉ kêu lên. Bánh bao nhân thịt. Từ Giao ăn miệng phình phình, nói chuyện tiếng hừ hừ. A a, đúng vậy a, Trần Tuyết, tiểu mơ hồ các ngươi có muốn không? Lý Hán tới cửa sổ, quay đầu hỏi. Cảm tạ, ta không cần. Từ Giao hiện tại chỉ có thể lắc đầu, Lý Hán cười cùng lao bản nói. Đến hai cái, nhiều chất lỏng thiếu thịt. A a, được rồi. Nhiều chất lỏng thiếu thịt, điều này nói rõ hội ăn. Lý Hán làm tốt bánh bao nhân thịt đưa cho Linh Na một cái, hai người gặm cùng sau lưng Từ Giao, một đường, Từ Giao ăn không ngừng, đi tới tác phẩm nghệ thuật phố, nha đầu này cái bụng đều cổ lên. Hung hăng nói thầm, ăn nhiều, trên bụng muốn giải thịt béo. Ha ha, không liên quan, nhiều động động. Cũng đúng nha, thật nhiều ngày không tới đây bên trong, mỗi ngày đi làm. Từ Giao nói thầm một tiếng, lại hài lòng nhảy nhót lên. Trần Tuyết cùng Lý Hán, Linh Na đều cho vui vẻ Từ Giao lây nhiễm. Ngược lại là đùa thật vui vẻ, đặc biệt là Linh Na mua sắm rất nhiều con vật nhỏ, vật kỷ niệm loại hình. Đi dạo buổi chiều 4-5 điểm, thời gian không còn sớm, Lý Hán lưu lại điện thoại. Uy Vương tỷ muốn ta và ngươi nói, còn có chút thủ tục muốn làm lý, ta giúp ngươi làm tốt đưa cho ngươi. Cảm ơn ngươi, tiểu mơ hồ, lần sau mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lý Hán cười cười. Ta mới không thích ăn bữa tiệc lớn đây này. Từ Giao hừ hừ hai tiếng, lôi kéo Trần Tuyết phất phất tay. Lý Hán lái xe. Đi lên Lam Điền con đường, trên đường Linh Na cùng Lý Hán nói tới, Từ Giao chuyện, Từ Giao thi đại học trong nhà ra chút chuyện, dẫn đến nha đầu này không phát huy được, thậm chí có một khoa hoàn toàn không có đạt được, lên trường đại học. Hồ đồ, tuổi không lớn lắm, học lại một năm, thi cái đại học tốt. Lý Hán rất nhiều lúc trước lao ba giáo huấn chính mình tư thế. Linh Na đối với Trung Quốc thi đại học chế độ, không hiểu rõ lắm, bất quá nước Mỹ cuộc thi chế độ tương đối Trung Quốc muốn nhân tính hóa một ít. Nha đầu này, thích hợp nhất làm công tác. Hơn nửa lão sư, quá đơn thuần, quá mơ hồ. Lý Hán nói ra, Từ Giao dường như tiểu muội muội tựa như, thậm chí so với Lý Tuyết Nhi, ở chung thời gian còn muốn trưởng, khi còn bé cái này tiểu mơ hồ mỗi lần hữu hảo ăn, tổng hội phân cho mọi người, cuối cùng náo động đến chính mình không có ăn, hoa hoa khóc lớn, nhưng lần sau như trước đem ăn lấy ra. Lúc trước không ít người hô tiểu gánh ốc, tiểu mơ hồ, nhưng nha đầu này nhân duyên nhưng cũng là tiểu khu tốt nhất. Có lần được tiểu khu bên ngoài hài tử bắt nạt, Lý Hán đám con nít này nhưng là chân chính đi theo người ta đánh một trận, trở lại, từng cái không ít được rút, đần đột cười. Tiểu mơ hồ, tiểu gánh đốc, đó là chúng ta, người khác bắt nạt không được, đây chính là khi còn bé tiểu khu hải tử nhận thức chung, thích khóc tiểu gánh đốc, tiểu mơ hồ, hầu như quán xuyên cả người đồng, thiếu niên thời kỳ. Lý Hán cùng mập mạp lần trước thấy, còn nói đến, toàn bộ tổng bị bắt nạt khóc lóc bơi mũi, như trước theo sát mọi người phía sau tiểu mơ hồ, bây giờ lớn lên, tiến vào xã hội. Nghị sẽ bị người khác bắt nạt, tổng có chút bận tâm. Người tổng muốn học lớn lên. Linh Na, an ủi. Nói cũng đúng, à, ngày đó mang theo nàng gặp gỡ Du Du, tiểu nha đầu biết nhất cảm hóa người, nói không chắc có thể đem Từ Giao tính cách cho biến biến đây này. Lý Hán cười nói. À, ngẫm lại rất nhiều ngày không thấy, tiểu gia hỏa, không biết bây giờ đang làm gì vậy. Trong thôn nhỏ, một cái tiểu nhân, cười hắc hắc, chọc lấy nắm đấm lớn tổ ong vỏ vẽ. Điểm một chút con sâu nhỏ nướng ăn tươi. Du Du phình phình miệng nhỏ, tay nhỏ thượng còn có bao bao, thổi một chút, không đau. Du Du muội muội. Bảo bảo đều có điểm run rẩy, cầm trong tay tiểu hòa đem. Bảo bảo tỉ tỉ, nướng con sâu nhỏ ăn. Chương 872, du lịch tiểu phân đội thượng. Chương 877, du lịch tiểu phân đội thượng. Về đến nhà, sắp tới 6 điểm, anh rể vừa vặn trở về, thu hoạch rất tốt. Trở về rồi, ta nghe Jennifer nói. Ngươi lại mua xe rồi. Chị gái cho đệ đệ cùng Linh Na rót chén nước, hỏi. Đúng vậy a, không xe không tiện. Lý Hán uống một hớp. Vốn là nghĩ điểm chạy về, gặp phải 2 giờ sau đó bạn chơi, kích xuống hầm cách thủy xong chưa. Chờ ngươi, không biết lúc nào, mới vừa uống một bát. Chị gái nguyết một cái Lý Hán, Jennifer thân thể không thoải mái, người này còn có tâm tình tại bên ngoài chơi. Thân thể tốt một chút sao? Tốt hơn nhiều, vừa vặn A-Z điện thoại tới, sáng mai trở về. Jennifer cười nói, sắc mặt tốt hơn nhiều. Về ăn ra không nghịch ngậm chứ. À, mẹ, chính vì chuyện này, giáo huấn hai tên tiểu gia hỏa, lá gan càng lúc càng lớn, chạy đi học người ta đào tổ ong vò vẽ, ngươi khuê nữ tay còn bị trích một miếng, còn vui cười hớn hở nói không liên quan đây này. Lý Mai bưng món ăn thả trên bàn, nghe Lý hắn hỏi, nói ra, làm sao đốt đã đến, không có sao chứ. Đào tổ ong vỏ vẽ việc này, Lý Hán làm không ít. Không có chuyện gì, ngươi không biết nhà ngươi Du Du, mấy ngày nay móc mười mấy cái ổ ong lớn, bảo bảo nha đầu này hai người bọn họ tại thôn làng bây giờ là phát ngày. Làm sao mỗi ngày đào cái này chơi, thôn làng không phải rất nhiều chơi phải không? Nay không nghe nhị gia nói, tổ ong vỏ vẽ có thể chữa bệnh, ong nhộng đốt cháy mài thành phấn xả nước uống đối thân thể thật sao? Lý Mai nói xong, khoe miệng lộ ra cười đến. Hai tên tiểu gia hỏa nói là mài phấn, cho nãi nãi ra ra, mụ mụ ba ba uống. Lý Mai nói tới chỗ này, trên mặt ý cười càng dày đặc. Vừa vặn nói ra, này sẽ so với ai khác đều hài lòng. Ong nhộng nướng chính mình cũng có thể ăn. Mùi vị rất tốt, Jennifer thân thể không tốt, về thôn làng, kiếm một ít, ăn mấy lần. Thân thể nhất định sẽ tốt đẹp. Lý Mai nói ra, chỉ chú ý nói chuyện, ăn cơm đi. Bàn ăn xếp đầy cơm nước, Lý Hán cùng Linh Na ăn không ít, Jennifer uống chút kích sút, ăn cũng không nhiều. Nhiều món ăn như vậy, ăn nhiều a, không hợp khẩu vị. Tỷ, chúng ta vừa vặn ăn tây chịu không ít quả vặt, còn không quá đói đây này. Lý Hán nửa cái bánh bao ăn xong, không nên. Ngươi a, Jennifer ăn nhiều một chút. Lý Mai trừng mắt liếc đệ đệ. Bắt chuyện Jennifer. Cảm tạ, những này đủ rồi. Anh rể đói bụng liên tiếp ăn ba cái bánh bao, chọc chị gái nói ra, câu cá, còn chưa đủ tiền cơm đây này. Tỷ, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Cơm tối ăn qua, Lý Hán đề nghị ra ngoài hoạt động một chút. Vậy thì tốt, liền ở tiểu khu đi dạo đi. Ra khỏi nhà. Đi tới tiểu khu, kiến thiết tiểu khu, lục hóa thành thật không tệ. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ. Đi dạo một vòng, đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày. Jennifer cùng Linh Na, đối với siêu thị cảm thấy rất hứng thú. So sánh Trung Quốc và nước Mỹ siêu thị, điểm tương đồng cùng sai biệt. Thì, ta đi mua một ít hoa quả. Đi ngang qua hoa quả khu. Lý Hán đi tới đi qua. Hoa quả chủng loại rất phong phú, Lý Hán mua chút bản địa đặc sắc trái cây. Trở về nếm thử. Bản địa trái cây mùi vị cũng không tệ lắm. Ta suýt chút nữa quên, hoa quả buổi chiều quên mua. Đi dạo một vòng. Rất sớm nghỉ ngơi, ngày thứ hai, trời vừa sáng Lý Hán đi đón mẹ cùng Du Du, bảo bảo trở về. Ba ba. Du Du thấy Lý Hán, phi chạy chạy tới tiểu tử tựa như xuyên vào Lý Hán trong lồng ngực. Chậm một chút. Lý Hán ôm chặt lấy tiểu nhân. Du Du hì hì cười trong lồng ngực vặn mẹo. A a, chơi gì vậy, làm bẩn thỉu. Biết rồi. Du Du móc túi ra vài con không lùi đi sắc biết rồi hờ a u. Chẳng trách bẩn thỉu, bảo bảo cùng muội muội như thế, bên cạnh còn có mấy cái nửa đại hải tử, mỗi một cái đều là bẩn thỉu, nằm trên đất đào biết rồi làm. Nãi nãi đâu này? Nãi nãi thu dọn đồ đạc, Du Du cần giúp đỡ, nãi nãi không cho. Du Du lôi kéo ba ba. Lý Hán mang đến một ít lễ vật giao cho Du Du cùng bảo bảo đưa cái người bạn nhỏ. Nhị gia. Tới nhị gia bên này, Lý Hán chào hỏi, nhị gia đang tại bưng dược thảo đi ra phơi nắng. Là, tiểu hắn A, trở về rồi, đi vào. Nhị gia hết sức cao hứng, thả xuống biển tử. Nhị thái gia. Du Du cùng bảo bảo cũng tới, đến, hai quá cho ngươi để lại bánh quả hồng. Nhị gia lấy ra một biển tử bánh bột ngô. Cảm tạ, nhị thái gia. Hai cái tiểu nhân. Hoan hô một tiếng. Tiểu Hán, ngươi cũng nếm thử. Cảm tạ nhị gia. Lý Hán lễ vật đặt ở bên cạnh. Tới nhìn ta một chút, ta liền cao hứng, mua vật gì, ta không dùng được, ngươi mang về đi. Không có gì, ta từ nước ngoài mang về một ít con vật nhỏ. Lý Hán cười nói, một ít dinh dưỡng phẩm, còn có một chút chính mình nhưỡng rượu vang. Đây không phải rượu vang sao, vật này, uống không vị, mua nó làm cái gì sao. Nhị thái gia, đây là ba bà chính mình nhưỡng. Du Du gặm bánh quả hồng, nói ra. Thế à, bia cũng là mình ngưỡng. Ừ, ba ba chính mình ngưỡng. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu kiêu ngạo, tốt như tự mình làm như thế. Tốt, ra ngoài học không ít thứ, vật này ta nhận. Nhị gia rất vui vẻ, chỉ có những khác, cái gì, cũng không phải lưu ý. Không học cái gì, cất rượu chính mình uống, bây giờ còn chưa bán ra ngoài đây này. Từ từ đi, cái gì đều là một chút tích lũy. Nhị gia nói ra. Mẹ ngươi mấy ngày nay đưa không ít thứ, ngươi mang về đi, ta nơi nào dùng a? Nhị gia, ngươi giữ lại là tốt rồi, không dùng được đưa người. Lý Hán nói ra, thấy nhị gia thân thể như trước cường tráng, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Thôn làng nhà ai dùng đồ tốt như thế a? Ngươi nói ngươi cho ta mỏ đầu lĩnh, ta sẽ không dùng, phóng đãng. Không sao, nhị thái gia, Du Du dạy ngươi nha. Du Du gặm được một cái quả hường bánh, vỗ vỗ tay nhỏ. Nhị gia, đồ vật đều dùng rất tốt, vừa học liền biết. Lý Hán nói ra. Du Du, hảo hảo giáo nhị thái gia. À à, đứa nhỏ này, muốn nói nhà ngươi hai đứa bé, quá khả nhân, mấy ngày nay không có chuyện gì qua tới giúp ta sửa sang thu dọn lại dược thảo. Đúng rồi, tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo phải hay không học qua trung y hả? Ừm, nước Mỹ trấn nhỏ có cái sư phụ già, dạy châm cứu, một ít thuốc đông y lìa chi thức. Lý Hán không có ẩn giấu, Vương Đông Lâm chuyện, nói một lần. Không nghĩ tới, nước ngoài trung y so với quốc nội phát triển còn tốt hơn. Nhị gia thở dài. Nhị thái gia, ngươi làm sao vậy? Du Du cũng không thở dài. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nhỏ giọng hỏi. A a, nhị thái gia không có chuyện gì, đến, những này bánh bột ngô bọc lại, mang về ăn. Nhị thái gia cười cầm qua một cái túi vải. Du Du, bà bảo, đem chứa. Hai cái tiểu nhân nhận lấy. Nhị gia, trong thôn không người gì, nếu không ngươi theo ta vào trong thành ở, có việc thuận tiện chút. Lý Hán nói ra, thị trấn mua gian nhà, thuê bảo mẫu, so với trong thôn thật nhiều, mặc dù nói người trong thôn chiếu cố nhị gia. Được rồi, ta à, vẫn là ở tại thôn làng thoải mái, trước một trận ba của ngươi tiếp lấy ta trong thành ở mấy ngày, khó chịu. Lại nói, mùa hè tiểu hải tử sinh bệnh rất nhiều, thôn làng không thể rời bỏ ta. Nhị gia nói ra, thôn làng đường, còn không người tu sao. Lý Hán, thấy nhị gia không muốn đi trong thành, nói sang chuyện khác. Người trong thôn càng ngày càng ít, rất nhiều người đều rời ra ngoài, chính phủ nơi đó vì mấy nhà nhân tu con đường Lý A. Nhị gia nói ra, thôn làng chỉ còn dư lại lớn tuổi cùng một ít hài tử, người trẻ tuổi hơn nửa ra ngoài làm công, khá hơn một chút đều chuyển tới ngoài núi đi ở. Thôn làng hiện tại ai làm ra, nhị gia, ta thấy thấy, đường không dài, ta cho tu tu, về sau đi ra phương tiện. Lý Hán lái xe, lại đây, quá điên bá. Như vậy sao được, lần trước tới người nhìn sang, con đường này, tu đá vụn lộ thiếu mấy 20-30 vạn, nhưng con số không nhỏ. Nhị gia, đánh gậy Lý Hán lời nói, tuy rằng nhị gia hy vọng thôn làng hữu điều đường, có thể cầm Lý Hán tiền sửa đường, nhị gia vẫn còn có chút tư tâm. Lý Hán cười cười, không lại nói tiếp, ghi ở trong lòng, chung quy là bên này ra ngoài, có thể làm điểm cống hiến, Lý Hán ngược lại thì nguyện ý từ nhị gia trở về, trong nhà nhà cũ, lao 3 năm trước trọng thu thập. Song kiến, nửa dựa vào sườn núi, hầm trú ẩn, lắp ráp, sân cũ trùng tu chỉnh một cái. Hán, nơi này thật không tệ. Linh Na khom lưng hôn hai cái tiểu nhân. Du Du chạy người đi qua tìm mụ mụ, bảo bảo không lưu lại, Linh Na lại cười nhìn hai cái chạy mất tiểu nhân. Hầm trú ẩn đông ấm hẻ mát, đi qua rất ở thêm như vậy phòng ở. Thật tốt. Linh Na tựa hồ dự định chính mình chơi một cái thử xem, Lý Hán cười cười. Hiện tại ngoại trừ một ít sân thôn. Rất ít người ở như vậy hầm trú ẩn rồi. Tại sao hả? Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất nhiều nguyên nhân, trọng nếu còn là thuận tiện A. Lý Hán nói ra, năng lượng mặt trời, mạch điện trải, còn chút chuyện khá là phiền toái, lại có thêm hiện tại người có tiền đều nguyện dựng cái tầng 2 lầu nhỏ, ở tại hầm trú ẩn cảm giác thật mất mặt, kết hôn nữ hải đều phải nhà lầu. Linh Na tràn đầy không hiểu, ở thoải mái không thật là tốt nha, Lý Hán cười cười, không giải thích thêm, vật này khó mà nói nhiều rồi mơ hồ. Nửa hầm trú ẩn, bên ngoài tia sáng đều rất tốt, Jennifer ôm Du Du, chị gái ôm bảo bảo bồi tiếp mẹ nói chuyện. Mẹ, ba đâu? Ba của ngươi đi lên trấn rồi. Trương Tú Anh cười nói. Ngồi cái gì, tới nơi này thật cực khổ a, đường không tốt. Cũng còn tốt. Jennifer cười cười, đường việc, mẹ nhấc lên, Lý Hán nói ra. Mẹ, đường này ta dự định tu tu, như vậy tới thuận tiện. Nay sửa đường nhưng là đại sự, một mình ngươi làm sao tu a? Trương Tú Anh mặc dù biết nhi tử kiếm được chút tiền, nhưng nhắc tới sửa đường, vẫn là lo lắng, sửa đường không phải là làm việc nhỏ, dùng tiền không nói, đường núi làm không tốt xuất chút chuyện, nhưng là phiền phải lớn. Việc này chờ ngươi cha trở về, ngươi và ba của ngươi nói một chút, nhìn xem có thể hay không tìm trưởng thôn thương lượng một chút, ngươi đừng cơ tay múa chân, chúng ta trả thù lao, những chuyện khác thôn làng đến làm. Trương Tú Anh lại đây, Lý Bình Hòa cùng Trương Tú Anh đã nói, chuyện sửa đường, này sẽ nghe nhi tử nói. Tuy rằng lo lắng lại không ngăn cản. Đúng vậy, sửa đường là chuyện tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là thôn làng chuyện, chúng ta lấy tiền là tốt rồi, đường à, vẫn là thôn làng đến tu. Lý Mai gật đầu, việc này có thể không ra mặt liền không ra mặt. Không có chuyện cũng còn tốt, xuất chút chuyện, náo trên người, chuyện phiền toái. Vậy thì tốt, ta chờ cha trở về lại thương lượng một chút. Lý Hán cười nói, mẹ, nếu không ngươi cho cha gọi điện thoại, ta đi trên trấn tiếp một chút. Được rồi. Ba của ngươi đi thăm người thân, buổi chiều mới có thể trở về. Trương Tú Anh nói ra. Chương 873, du lịch tiểu phân đội dưới. Chương 878, du lịch tiểu phân đội dưới. Ở nhà Hàn Huyên Hội Thiên, Lý Hán lái xe mang theo Jennifer, Linh Na, Du Du, còn có tiểu ngoại sinh nữ cách không xa Thủy Bộ Am. Thủy Bộ Am mặc dù bây giờ tiếng tăm không hiện ra, đi qua nhưng là lục triều tên sát. Lý Hán khi còn bé không ít tới nơi này chơi, mang theo nhất đại gia tử đi dạo một vòng, miệng không ngừng lại, giới thiệu Thủy Bộ Am lịch sử, danh nhân, đặc biệt là trong đại điện màu sắc rực rỡ đất nặn bắt mắt nhất là, đây chính là tường truyền xuất thân từ Đường Đại lấy tên điêu khắc ra Dương Huệ Chi tự tay. Bên này hai mặt tường, nó chọn dùng tranh liên hoàn hình thức, diễn dịch Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni một đời lược chuyện cố sự, thập phần sinh động chân thực. Lý Hán nói ra, Jennifer, Linh Na nghe nói bên này hơn 1.000 niên lịch sử, kinh ngạc không thôi. Thật xinh đẹp. Cố sự tuy rằng không hiểu lắm, nhưng màu sắc rực rỡ đất nặng, màu sắc rực rỡ xinh đẹp họa, thật xinh đẹp, hơn 1.000 niên lịch sử, có thể so với châu Âu thời trung cổ giáo đường bích họa. Những này đất nặng có núi nước cầu nối, lâm viên thác nước, đình đài lầu các cùng cung điện bảo tháp đợi kiến trúc, có chư Phật Bồ Tát, 24 chư thiên, 500 la hán qua biển, ngàn người nghe trải qua đổ, Thích Ca Mâu Ni niết bàn tượng đáp, còn có chim, thú, kỳ lân các loại. Lý Hán từng cái chỉ vào, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, chớp mắt to, thật nhiều cố sự, ba ba, cậu, đều chưa từng nói qua. Hai cái tiểu nhân miệng nhỏ phình phình, tức giận rồi, Lý Hán bên này cùng Linh Na, Jennifer không chú ý hai cái tức giận tiểu nhân, đến nửa ngày chú ý tới, tiểu gia hỏa nói chuyện. A a, ba ba quên, như vậy đi, ngày mai bắt đầu, ba ba mang Du Du xem trọng nhiều đẹp đẽ địa phương, nói một đống cố sự có được hay không. Lý Hán ngồi chồm hôm xuống, hôn nhẹ Du Du tiểu nhân thịt Du Du khuôn mặt nhỏ. Vậy cũng tốt. Du Du ngẫm lại, thật nhiều cố sự, chơi vui địa phương. Du Du còn có ăn thật ngon. Được, không thành vấn đề. Ăn ngon. Đi thôi, buổi trưa chúng ta liền đi ăn thật ngon. Bên này có gia sản địa món ăn làm khá tốt, cửu đại chén làm trộm mà nói rồi. Ừm, mụ mụ, mụ mụ. Ăn thật ngon đi. Hiện tại sao? Jennifer, còn không quá đói. Ta mang bọn ngươi ăn chút địa phương nổi danh nhất cửu đại chén, vật này bắt tay vào làm cần một quãng thời gian. Lý Hán nói ra. Món ăn cũng có cố sự sao? Linh Na cười hỏi. Ngươi khoan hay nói, trong này cố sự còn thật không ít đây này. Lý Hán cười nói, cả đám đi ra Thủy Bộ Am, lái xe đi rồi gần 10 phút. Ngừng lại một nhà không lớn quán cơm. Nói tới cố sự, muốn nói Lam Điền môi môi khách. Lý Hán chờ ngồi xuống, tiếp lấy vừa vặn lời nói. Năm đó bao nhiêu môi môi khách? Dựa vào một cái thìa sắt đi thiên hạ, khi đó con lấy cái mồi đi thiên hạ. Hô quan trung ký hiệu, con lấy thìa sắt, một môi, một đôi giày vải đi thiên hạ. Lúc đó rõ ràng, thanh hai đời trong cung điều khiển chủ liền có không ít là Lam Điền người. Năm đó, từ Hy Thái Hậu tị nạn Tây An lúc, châu ngự dụng đầu bếp nổi danh phần lớn là Lam Điền người. Từ Hy tại Tây An thời gian hơn một năm bên trong, Lam Điền đầu bếp làm náo động lớn. Từ sau đó không chỉ có truyền xa Bắc Kinh, Tây An quen thuộc. Thực hành đạo trở thành Lam Điền người thiên hạ, cứ thế toàn bộ dân quốc thời kỳ thịnh hành không suy. 70-80 niên đại tại Lam Điền địa phương nông thôn mỗi khi gặp phải trong thôn việc hiếu hỉ, đều là thực trên bàn món ăn. Khi đó là thiếu ăn mặc ít niên đại. Thực trên bàn bàn, khối lập phương thịt. Sợi thịt sẽ ở trong nháy mắt công phu chạy vào ăn nhà trong miệng. Có thứ tự tiến từng người dạ dày bên trong, biến mất ở thực người trong tầm mắt. Còn lại lót mâm đáy chén khoai lang. Củ cải mới sẽ từ lần địa vị ăn. Hàng môn quan rót hưởng dụng. Một bàn khách nhân ngồi vây quanh tại bàn vương bên. Một bầu rượu hâm thuận chiều kim đồng hồ tại khách nhân giữa lưu động lan truyền. Rượu trắng ấm thượng ngồi xổm. Một cái nho nhỏ chung rượu. Cái nhỏ chung rượu tiểu nhân 10 chung ngược lại cũng không dưới 1-2 rượu. Thôn đi lên thực khách. Căn bản sẽ không tính toán xoay chuyển. Chung rượu ngươi uống hắn dùng vệ sinh sự tình. Chỉ có một loại các hương thân thân thiết. Người uống rượu hội dơ lên chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tức khác như ý. Trượt chép miệng ba một cái miệng, biểu hiện ra uống rượu tư vị miên miên đọc thuộc lòng. Dư vị dài lâu. Về sau, đem rượu trung truyền cho vị kế tiếp, đương nhiên. Cũng sẽ không xuất hiện uống rượu chén tình huống. Lý Hán nói xong hát lên, đừng nói, bên cạnh không ít đi theo hừ hừ. Tiểu huynh đệ này, là chúng ta Lam Điền người chứ? Không phải là, những năm này ra khỏi nhà, này không vừa vặn trở về, mang theo khuê nữ đến nếm thử cựu đại chén. Nói thật, thời gian thật dài không ăn. Vẫn đúng là muốn đây này. Tiên đồ A, nàng dâu là người ngoại quốc chứ? A, người Mỹ. Lý Hán lẽ nào đắc sắt một cái, bên cạnh Du Du bỏ đến Lý Hán trong lồng ngực. Ba, Du Du đói bụng rồi. Này khuê nữ trưởng thật tốt xem, chờ, thúc thúc vậy thì đi thúc thúc. Lão bản cười nói. Sư phụ, mau lại đây, hài tử đều đói. Nhiều trang điểm sợi thịt, lẽ nào một lần trở về, hôm nay tính cho ta. Lão bản khách khí nói. Cắm lấy, ngươi tổng không thể nhìn ta tại nàng dâu mất mặt không phải. Lý Hán cười nói, ra hiệu bên cạnh nàng dâu ở đây. Ha ha, huynh đệ nói việc, như vậy, thích ăn cái gì nói với ta, ta để sư phụ nhiều trang điểm. Lão bản cười nói, đưa một bình nước trái cây. Tính cái cho hài tử. Cảm tạ. Lý Hán cười nói tạ, mở ra chiếc lọ, cho Du Du cùng bà bảo, Jennifer, Linh Na rót đồ uống. Nay sẽ nhà hàng tiến tới một cái đã có tuổi phụ nhân, ăn mặc rất ngăn nắp. Đại nương, yếu điểm cái gì? A, ta xem một chút, trước tiên cho ta xào phần rau xanh đi. Đi tới. Lão bản cười nói, đối với đầu bếp nói một tiếng, bên này Lý Hán lên chút rau trộn. Rau xanh thượng cùng Lý Hán bên này gần như nhanh, phụ nhân ăn khẩu vị cũng không tệ lắm. Trở lại phần sợi thịt. Nói xong, quay đầu hỏi mọi người. Có ăn rau xanh, ta vừa vặn bên này đều không đụng. Phụ nhân hỏi, vừa mới ăn cơm, rau xanh một bên đều không động, vừa ăn quang, điểm một phần sợi thịt. Một đám thực khách, tựa hồ lần thứ nhất thấy như vậy tình cảnh, dừng một chút, lập tức đang tại không có phát sinh cái gì. Những này ta thật sự không đụng. Phụ nhân, nói ra, rau xanh còn lại rất nhiều. Nãi nãi, Du Du muốn. Du Du bưng chén nhỏ chạy tới. Cảm tạ. Phụ nhân rau xanh cất vào Du Du trong bát, tiếp tục ăn khởi sợi thịt, tựa hồ khẩu vị mở ra rồi, ăn nhiều non nửa chén cơm thẻ. Sợi thịt tan hết sạch rồi, Du Du bưng rau xanh trở về, tiểu nhân phân cho bảo bảo tỉ tỉ một điểm. Rau xanh đều ăn thật ngon. A a, không lãng phí rất tốt. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, đối với người khác khác ánh mắt, hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, khen ngợi Du Du. Ba ba, tại sao cũng không muốn lao rau xanh? Du Du đều hiếu kỳ quái. Tại sao cách lao nãi nãi rất gần thúc thúc rõ ràng đều không có rau xanh, không nên, thật kỳ quái. A a, thúc thúc khả năng không thích ăn rau xanh a. Có thật không? Đúng đấy. Món ăn đến rồi. Người phục vụ kêu to kêu lên, trong miệng vừa nói vừa đem cửu đại chén lên tới trên bàn. Hầm cách thủy cải trắng, hầm cách thủy da hổ đậu phụ, hầm cách thủy củ cải mảnh, khối lập phương thịt, ngọt cơm, sợi thịt, mù tạc sợi củ cải, thịt kho tàu đình tàu phở, hoàn tử hầm cách thủy rong biển. Tế hoạt. Cảm ơn. Lý Hán cười điệp 10 đồng tiền đặt ở một khay thượng. Cảm tạ ra đến. Nói xong, cao hứng, hô một tiếng đi xuống. Hán, này là nói thế nào? Linh Na cười hỏi, vừa vặn sợ hết hồn. Vậy thì hát tên món ăn, môi môi khách quen thuộc, thượng một món ăn báo một món ăn tên, nhà này đặc sắc. Lý Hán cười nói. Đói bụng không, nếm thử vị nói sao dạng. Du Du, không chống chân ăn rau xanh, ăn nhiều một chút thịt. Lý Hán sợi thịt cho Du Du cùng bảo bảo một người gấp một khối đặt ở trong bát. Ừm, rau xanh Du Du đều ăn hết sạch rồi. Du Du tiểu kiêu ngạo nói ra, cắn sợi thịt. Ăn ngon. Jennifer cùng Linh Na đối với thịt, lướt qua liền thôi, ngược lại là đối đậu phụ, mù tạc cà rốt kia, hầm cách thủy cải trắng, ngọt cơm thập phần yêu thích. Huynh đệ, uống chút. Thật không tiện, đại ca, lái xe, có hải tử. Lý Hán thật không tiện cười cười, rót chén trà nước, phạm. Đúng. Lái xe không uống rượu, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, có thời gian, nhiều trở lại thăm một chút, chúng ta nơi này phát triển rất tốt rồi. Lão bản hàn huyên hai câu, thấy Jennifer cùng Linh Na thích ăn ngọt cơm, bỏ thêm một phần, ấn lại bình thường, ngọt cơm nhưng không mang cho thêm. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, lão bản không dừng lại thêm, mấy cái bàn chúc rượu, nói chuyện. Phụ nhân ăn xong sợi thịt, đối với Lý Hán bên này gật gật đầu, rời đi. Lão thái thái vừa vặn nói chuyện, mang theo mân nam phong cách. Nhìn răng dấp, nghĩ đến có thể là Đài Loan tới đại lục. Du Du dơ dơ tay nhỏ cùng mãi mãi nói gặp lại, tiểu nhân rau xanh đều ăn hết. Cựu đại chén, bày ra một bàn, cộng thêm rau trộn, một nhà ăn cái bụng phình phình, đặc biệt là hai tên tiểu gia hỏa, miệng nhỏ bóng loáng. Giấy tờ kết được, Lý Hán mang theo người một nhà, đi vào để hơn mấy cái tiểu cảnh điểm dạo chơi, đi tản bộ một chút, tiêu cơm một chút. Lúc xế chiều, lái xe chạy về Lam Điền. Ngày mai ba bà dẫn ngươi đi xem tượng binh mã. Ừm, bảo bảo tỷ tỷ đều nhìn rồi, Du Du đều không có xem. Du Du lôi kéo ba ba, nói ra. Bảo bảo đều quên hết, cũng phải nhìn. Bảo bảo ôm cậu cánh tay, muốn đi, tiểu gia hỏa muốn theo cậu chơi. Được rồi, cậu dẫn ngươi đi, ngoan ngoan đi rửa tắm, chơi đã hơn nửa ngày, ra một thân mồ hôi. Ừm. Du Du muội muội, bảo bảo dẫn ngươi đi rửa ráy. Bảo bảo ra, bảo bảo đều sẽ dùng, lôi kéo Du Du. Bảo bảo tỷ tỷ, có tiểu hoàng con vịt sao? Chỉ có một con, cho mượn muội muội đi. Bảo bảo âm thanh dần dần nhỏ hơn, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nghe được tiếng nước cùng hai cái tiểu nhân tiếng cười đùa. Tỷ, mẹ không trở về sao? Lý Hán tắm rửa sạch sẽ, đi ra, thấy chị gái tại trang phục canh gà. Mẹ cùng cha về học viện tiểu khu rồi. Buổi tối mẹ muốn ngươi mang theo Jennifer, đi bên kia ăn. Ngươi và anh rể không đi qua sao? Lý Hán xoa một chút mái tóc, hỏi. Ta và chị ngươi phu sớm hẹn cẩn thận, hôm nay đi bảo bảo ra ra nãi nãi ra. Vậy cũng tốt, bảo bảo ngày mai trở về sao? Tiểu nha đầu còn nháo dẫn nàng đi lại nhìn tượng binh mã đâu này. Như vậy a, ngày mai ta đưa bảo bảo trở về. Lý Mai nói ra. Chờ Jennifer đi ra, Lý Hán hầm cách thủy một ngày canh gà đưa cho Jennifer. Sáng sớm ra ngoài hầm cách thủy, nhanh một ngày. Cảm tạ. Jennifer nhận lấy, canh gà mùi vị hầm cách thủy rất tốt, không có đầy mỡ, nhàn nhạt mùi thuốc, Jennifer đã quen. Chương 874, bữa sáng đường nhỏ. Chương 879, bữa sáng đường nhỏ. Trời vừa sáng về học viện cộng đồng, du du cái này tiểu nhân đối địa phương này, so với Lý Hán còn muốn quen thuộc, đặc biệt là tiểu khu bên cạnh ăn sáng thành phố quán, du du tiểu nhân quả thực như cá gặp nước. Một đường miệng nhỏ ngọt ngào, hô trương nãi nãi, Lý nãi nãi, từ nãi nãi, đừng nói quả vật thực không ít, còn không cần tiền. Không đáng tiền tiền gì, lần trước du du giúp đỡ ta quên đi nửa ngày món nợ còn chưa khỏe tốt cảm tạ đáng yêu đây này. Ngọt bánh nướng quầy hàng, phụ nữ trung niên. Cười ha ha dùng làm lấy lá sen bao hết hai cái bánh nướng kín đáo đưa cho Du Du. Cảm tạ, cô A-di. Du Du cách gọi là lạ, phụ nữ trung niên lại rất vui vẻ. Bao nhiêu tiền? Lý Hán bỏ tiền, có chút mập trung niên phụ nhân, liên tục xua tay. Vừa vặn không nói, đưa hai đứa bé ăn, Du Du, đây là... Ba ba. Du Du gặm bánh nướng, thật nhiều điểm điểm nước, miệng nhỏ của cô. Mụ mụ, bánh nướng, ngọt ngào. Du Du dơ đưa cho bên cạnh Jennifer. Jennifer không lưng ăn một miếng, mùi vị rất tốt, hương giòn nước ngọt. Không cho A-di nếm thử sao? Linh Na cười híp mắt thấy gặm bánh nướng, tựa hồ quên mất chính mình rồi. Cái kia A-di ăn một ngụm nhỏ. Bánh nướng đều rất nhỏ. Một ngụm nhỏ A, như thế đáng thương. Linh Na giả bộ đáng thương dáng vẻ, Du Du mới sẽ không mắc lừa đây. Được rồi, thấy không giả bộ được. Linh Na cười ha ha không lưng, thừa dịp Du Du không chú ý gặm được một miệng lớn. Trong miệng nhỏ vểnh lên lao cao. Tức giận không nói với chính mình. Linh Na cười ha ha, đùa với Du Du chơi, tính một cái chuyện lý thú. Lý Hán cuối cùng mua mấy cái tiểu bánh nướng. Phụ nhân nói cái gì, cầm ăn, không cần tiền, cuối cùng Lý Hán vẫn là lưu lại 5 khối tiền, phụ nhân nhiều cấp mấy cái tiểu điểm bánh nướng. Một đường, tiểu bánh nướng, quà hương bánh, một ít tiểu mì phở, trò gian nhiều nữa làm, mì phở sớm một chút, Lý Hán mỗi dạng tới điểm. Đừng nói, Du Du tiểu nhân không thời gian vài ngày. Ở chỗ này lẫn vào quen cửa quen mẹo, nhà ai ăn ngon, nhà ai tiên mỹ, quả thực một màn một cái chuẩn. Cái mũi nhỏ chân linh. Lý Hán cười nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Du Du hì hì cười, đột nhiên tiểu nhân lỗ thai nhỏ động động. Ba ba, mập mạp mãi mãi đến rồi. Du Du đạp đạp đi ra ngoài. Jennifer cùng Linh Na, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Hán, làm sao vậy? Jennifer cùng Linh Na, chính đang thưởng thức trưng sủi cảo, nho nhỏ thập phần đẹp đẽ. Từng cái điểm một chút lớn, thủ công làm dường như tác phẩm nghệ thuật. Jennifer cùng Linh Na, mua một điểm, chính thưởng thức. Hoa! Thơm quá thơm quá! Lý Hán ra ngoài, thấy cưỡi xe ba bánh. Năm 60 tuổi mập mạp, mặt tươi cười cha phụ nữ đang cùng Du Du nói chuyện. Đây là cái gì? Linh Na thấy cùng vại lớn bằng nồi. Mặt trên đóng dấu chăn bông sốc lên rồi, cách ở GN, nhất cổ chen lẫn mùi gạo cùng táo hương nhiệt khí phả vào mặt. Nồi đất bánh ngọt ta. Cái này nồi đất. Khẩu rộng rãi 2 thước 6, nồi sâu 2 thước 8, gang mà thành. Lý Hán nhắc tới vài câu bản địa lời nói, cười giải thích một lần. Thật to lớn, nơi này là cái gì tốt hương a? Chờ một chút. Lý Hán cười đi tới, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân bắt đầu ăn rồi. Nồi đất bánh ngọt vật này, nhưng là hoa khí lực, còn phải nắm giữ tốt hỏa hầu, có tầng 3 mét 4 tầng táo, nho khô không thiếu được thuyết pháp. Tới gần chút nữa, mùi gạo cùng táo hương xông vào mũi, phải biết, nồi đất bánh ngọt. Làm tốt số ít năm, 6 tiếng, chuẩn bị cái gì sao, đoán chừng không có 7-8 giờ, làm không được. Nồi đất bánh ngọt mềm ngọt dính sức lực tổ, mùi vị thuần hậu, không quá nhiều mấy thời điểm, đông xuân ăn nhiều lắm, mùa hè vật này bắt tay vào làm quá nóng, quá mệt mỏi. Chẳng trách Du Du chạy nhanh như vậy, bình thường 3-4 ngày mới đến một chuyến đây này. Ba ba, Du Du miệng nhỏ đỏ đỏ, cái hộp nhỏ nồi đất bánh ngọt đều đi vài khối. Phiền phức lại cho ta hai hộp. Được rồi. Này khuê nữ là nhà ngươi, thật tuấn. Phụ nữ cười nói, xoa một chút mồ hôi, mở ra chăn mỏng, chứa hai hộp đưa cho Lý Hán. Lý Hán trả tiền, nồi đất bánh ngọt đưa cho Linh Na. Jennifer, ngươi nếm thử, nồi đất bánh ngọt rất bổ dưỡng. Thật là thơm. Hộp vừa mở ra, đập vào mặt hương vị, Linh Na chọn một khối thả trong miệng, tốt mùi vị. Thật không tệ. Jennifer ăn một miếng nhỏ, Du Du đưa cho đến, khen. Tiểu khu trước cửa cái phố nhỏ này nói, quà vặt cùng bán rau dưa, mặc dù có chút ngổn ngang, nhưng mỹ vị không ít. Viên thịt hồ xúc tay, vật này, Jennifer cùng Linh Na uống không được, Du Du cùng Lý Hán phụ nữ hai cái một người một chén lớn, phần phật uống bụng no rồi. Còn lấy phần lồng lồng thịt, Linh Na muốn, nha đầu này ngược lại là rất thích ăn. Jennifer ăn không hết lớn như vậy đầy mỡ, uống chén sữa đậu nành, về đến nhà, mỗi một người đều ăn khinh khít, mẹ thấy, dở khóc dở cười. Nói xong gọi về ra ăn điểm tâm, náo động đến ngược lại tốt. Trương Tú Anh méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Bụng nhỏ đều phình phình rồi. Hi hi, nãi nãi, nồi đất bánh ngọt, ăn rất ngon đấy. Tiểu trong tay người hộp đưa cho Trương Tú Anh. Nồi đất bánh ngọt ta, thật đúng là mập ký ra. Trương Tú Anh nói ra. Mập thẩm 3-4 ngày xuất một lần công, mùa hè làm cái này vừa mệt vừa nóng, mọi người đều ngừng, chỉ có mập thẩm, thường thường làm chút, bình thường đi muộn điểm ăn không được rồi. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, Du Du đều liền ăn qua 2 lần, điểm tâm là không ăn được. Bên này mẹ ăn xong điểm tâm, lôi kéo Jennifer, Du Du, xuất đi tản bộ, nói là đi tản bộ, Lý Hán nơi nào không biết, đây là đem con dâu kéo đi cho chị gái muội nhìn xem, nhiều đẹp đẽ, thật tốt, rất nhiều khoe khoang ý tứ. Lý Hán vừa vặn nói chuyện, đều bị mẹ cho bà rơi mất. Cũng may, Jennifer không để ý, đối với Lý Hán cười cười bồi tiếp mẹ ra ngoài, lưu lại Linh Na không tốt lắm, cuối cùng cân nhắc đồng thời mang theo đi. Cha, uống trà. Lý Hán rót 2 chén trà, ngồi vào sofa, Lý Bình Hòa gật gật đầu. Ta nghe mẹ ngươi nói, ngươi định cho Đại Thuận núi tu con đường. Đúng vậy a, trở lại đường thực sự quá kém chút. Lý Hán nói ra. Sửa đường là chuyện tốt, việc này ta cảm thấy ngươi đối nghịch. Nói xong Lý Bình Hòa nói tới, Đại Thuận núi chuyển đến. Trưởng thôn bên này, ta đi nói, việc này, chúng ta không ra mặt đúng, mẹ ngươi cùng ngươi tỉ cân nhắc chu đáo chút, việc này, trong thôn, trên trấn đứng ra. Lý Hán gật gật đầu, trở về là quê nhà làm chút chuyện, không cầu cái gì sao hồi báo. Trường học việc, ta mấy ngày trước cùng lão hiệu trưởng Hàn Huyên một cái, lão hiệu trưởng ngược lại là có chút ý kiến bất đồng. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngồi thẳng thân thể. Phải hay không quên quá ít? Đây cũng không phải, quên tiền bao nhiêu, là cá nhân ý nguyện, chủ yếu hiệu trưởng làm ớn, có thể hay không số tiền kia quên tặng vùng núi, làm trong ruộng học dạy học thiết bị coi như không tệ, mặt khác không có bao nhiêu cần thay thế, lại có thêm trường học thành tích rất tốt, hàng năm mặt trên chi đều có một ít còn lại. Như vậy à, này ngược lại là không thành vấn đề, nhưng vùng núi địa phương lớn như vậy, không tốt lắm tuyển, phía ta bên này thời gian tuy rằng không ít, cũng không thể chống chân vì chuyện này. Lại có thêm Jennifer chắc chắn sẽ không ngốc thời gian rất lâu. Du Du lời nói, Lý Hán còn dự định mang theo một nhà quốc nội đi dạo, thậm chí đi châu Âu chuyển một ít, chuyện sửa đường, quyết định số ít hơn 10 ngày chuyện. Việc này, ta nghĩ được, quê nhà một mảnh kia, phù hợp điều kiện liền có vài chỗ. Lý Bình Hòa nói ra, ngày hôm qua đi làm khách đối với cửa ải lớn chấn tình huống đều đã có chút ít giải. Như vậy cũng tốt, quay đầu lại đi một chuyến, chuyện đã định xuống. Lý Hán nói ra, việc này ngươi vẫn là muốn cùng trên chấn nói một chút, phái mấy người đi theo. Hiểu rõ tình huống. Lý Bình Hòa nói ra, gặp nhi tử gật đầu. Thời gian không sớm, ta và ngươi từ thúc ước đi câu cá. Cái kia cha, ta đi ra. Lý Hán ra cửa, dọc theo đường nhỏ đi tới tiểu khu tập thể hình quảng trường nhỏ. Quả nhiên mẹ mang theo Jennifer, Du Du ở chỗ này đây. Jennifer mang trên mặt cười nhạt, thoải mái hào phóng, một tay nắm Du Du. Mẹ cùng một đám chị gái muội nói giỡn, không thể thiếu nói ra Jennifer. Jennifer hơn nửa nghe không nhiều. Cười cười cũng không phải cảm thấy thất lễ. Ba ba. Du Du cái thứ nhất phát hiện Lý Hán, vung vẩy tay nhỏ. A a, Tiểu Hán, đến rồi. Triệu A-Z, Dí Lưu, Lý Di, đi ra đi tản bộ A. Một đám A-Z, từ nhỏ nhìn đến, Lý Hán kêu người. A a, Tiểu Hán, ngươi mang theo Jennifer dạo chơi, chúng ta nói chuyện thiếm. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài trước dạo chơi. Lý Hán nói xong, mang theo Jennifer, Linh Na. Du Du dọc theo đường nhỏ, ra tiểu khu, sau lưng mẹ tiếng cười cùng một đám A-Z, tiếng cười nói. Thật không tiện A. Không liên quan. Jennifer, cười cười, không để ý. Ngược lại là Linh Na một mặt phiền muộn, một đám người tựa hồ cũng hoàn toàn quên chính mình một người. Đây đối với Linh Na tới nói, có chút không tiếp thụ được. Ba ba, thích nơi nào chơi? Hôm nay A, chúng ta đi vào thành phố. Lý Hán cười nói, ôm lấy Du Du, hôn một cái. Đến xem giả người giả sao? Giả người giả. Lý Hán vui lên, cười hỏi. Ừm, bảo bảo tỷ tỷ nói đều có thật nhiều giả người giả. Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay liền đi xem giả người giả. Lý Hán cười hôn một cái Du Du phóng tới trên xe, Jennifer cùng Linh Na lên xe. Du Du xong chưa? Ừm, được rồi. Du Du ngồi ở tiểu đại nhân tựa như, nghiêng đầu nhỏ. Ba ba, không có tiểu hài tử chỗ ngồi. A a, hôm nay ba ba đi thì đi mua. Nhi đồng ghế dựa, mua xe thời điểm, đã nói đưa, Lý Hán hỏi nắm, lại nói đưa không nhất định được, dự định chính mình đi mua một cái. Hán, tượng binh mã thật sự hơn 2.000 năm đấy sao, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Linh Na liếc nhìn sổ tay, hôm nay du lịch con đường, tiêu chuẩn cảnh điểm. Đương nhiên, Lý Hán có chút tiểu kiêu ngạo nói ra, hơn 2.000 năm trước, Mỹ Châu vẫn là đất man hoang, đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo, thế nhưng, hiện tại kiêu ngạo như trước, nhưng là muốn nhận rõ chênh lệch vẫn còn có. Xe tiến vào nội thành, tốc độ chậm lại, Du Du chớp mắt to, không có tiểu hài tử chỗ ngồi, Du Du đều không có nằm sấp cửa sổ xem, thật là nguy hiểm. Du Du ngoan ngoãn nghiêm túc tiểu dáng dấp, đùa với Lý Hán trực nhạc. Du Du không liên quan, hiện tại xe đi chậm, có thể nhìn. Nha, nhưng là Du Du không có chỗ ngồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, kéo kéo đai an toàn, Jennifer giúp đỡ lỏng một ít. Bên cạnh có da khí sừng điếm, ba ba đi nhìn một chút, mua cái ghế dựa. Tới trong cửa hàng không coi là nhỏ, nhưng vừa hỏi nhi đồng ghế dựa, lao bản khẽ lắc đầu, thật không tiện không có. Thật kỳ quái, cả đi lạc thuốc thuốc ra đâu có. Du Du phình phình miệng nhỏ, Lý Hán bất đắc dĩ, điếm nhìn rất tốt, tại sao không có đây này. Hỏi mấy nhà, tìm tới một nhà mua, hơn nữa đều không tốt, cuối cùng Lý Hán liên lạc một chút từ giao. Chương 875, cổ thành diện mạo thượng. Chương 880, cổ thành diện mạo thượng. Từ giao chớp chớp mắt to, hoa nha một tiếng. Bắt lấy Du Du ôm trong lồng ngực. Tê, thật đáng yêu tiểu hải. Du Du mới không phải tiểu hải. Du Du nỗ lực căng ra, tỷ tỷ đều tốt ngực lớn, buồn bực ở Du Du rồi. Ồ, ngươi biết nói chuyện. Lý Hán suýt chút nữa không ngã nhào xuống đất, Du Du thấy thế nào không giống sẽ không nói chuyện sữa em bé đi. Du Du đều rất biết cách nói chuyện. Tiểu nhân rốt cuộc lộ ra đầu nhỏ, tốt buồn bực, đại tỷ tỷ đều tốt nhiều thịt thịt. Hoa, thật sự sẽ nói Hán ngữ a. Từ giao ôm càng chặt hơn, Du Du miệng nhỏ mân mê đến, phải tức giận nha. Tiểu mơ hồ, trước tiên thả xuống Du Du, ngươi như thế ôm không mệt ta. Lý Hán thấy tiểu Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao, tức giận rồi vội vàng nói. A, không liên quan, đại bại hoại, đây là nhà sao, thật đáng yêu, thật muốn nắm bắt đi nuôi. Từ giao trà sát Du Du, thật là đẹp thật đáng yêu nho nhỏ người, thế nào lại là đại bại hoại trong nhà sinh đây này.